nhẹ nhàng tiết tấu, Khương Tiểu Phàm nện bước như lưu thủy bàn mờ ảo. Song kia kết cục nhưng lại là vô số cô thi hải, từng đạo xương máu, yêu hồng mà chói mắt. Không. Dừng tay. Mau dừng tay. Lăng ra nửa bước tam thanh giống to, trong mắt gần như chạy xuống huyết lệ. Gần trăm huyền tiên á, không có gì ngoài tộc nội vẫn bế quan tam thanh cổ vương ngoài, đây cơ hồ là hắn lăng ra toàn bộ rồi. Chương 660, ý muốn mời chào, canh 2. Đỏ tươi huyết thủy róc rách mà chảy, giống như là một dòng suối nhỏ loại xẹt qua hoang vu cằn cỗi núi hoang thổ địa, chói mắt mà đẹp đẽ. Ngắn ngủi trong chốc lát, lăng ra gần trăm huyền tiên đã chỉ còn lại có mười mấy người, mọi người trên mặt treo vẻ sợ hãi. Dừng tay. Lăng ra nửa bước tam thanh giống hú. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, mâu quang vô cùng lạnh lạnh. Màu tím lôi đỉnh không ngừng tự thương khung rơi xuống, hắn nhẹ nhàng vừa xài bước ra, trong tay phải ngưng tụ ra năng lượng thần kiếm chém xuống, tại chỗ đem vừa một tôn lăng ra huyền tiên chia ra làm hai, huyết thủy hỗn hợp có ngũ tạng lục phủ dụng đầy đất cũng đều là. A. Lăng ra nửa bước tam thanh giống hú, trong mắt tràn đầy tia máu. Hắn ở điên cuồng tấn công giết Khương Tiểu Phàm, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là thủy chung hướng về phía hắn cười nhạt. Ta sẽ nhường ngươi thấy được bọn họ một đám té xuống. Lời của hắn một mảnh lạnh như băng. Không hề nữa cô ý áp chế tu vi sau, những thứ này lăng ra huyền tiên ở hắn xem ra tiểu cái gì cũng không phải là rồi. Dùng hắn đã nói mà nói, những người này thật quá yếu. Ít nhất, ở trước mặt hắn là như thế, không chịu nổi một kích. Phúc, phúc, phúc. Tiêu thảm thiết ở quanh quẩn, mùi máu tươi ở phiêu bạc, nơi này hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Giết. Có lăng ra tu sĩ giống to, hoảng sợ lệnh hắn mất đi ý thức, điên rồi loại hướng Khương Tiểu Phàm phóng đi. Suy. Hắc bạch kiếm cương tiềm quá. Người này ngã xuống trong vũng máu. Không. Không. Không. Này là ma quỷ, là ma quỷ á, á. Những người này thần kinh mau muốn qua đời. Bọn họ nhưng là gần trăm huyền tiên á, tùy hai tôn nửa bước tam thanh dẫn theo đi ra ngoài đuổi theo giết một người huyền tiên ba tầng tiểu tu sĩ. Trong những người này, lúc trước có không ít người cảm thấy đây quả thực là chuyện bé xé ra to, nhưng là bây giờ, bọn họ sợ hãi rồi, sợ. Một người ngăn trở gần trăm huyền tiên, đây vẫn, hay, là người sao? A. Có người gầm thét, thân thể phát run, hóa thân tia chớp bỏ chạy đi ra ngoài. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, trước sau có người bỏ chạy, hướng phương xa vào tới. Bọn họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Dưỡng thân tàn phá trên mặt đất, Khương Tiểu Phàm con ngươi mở mịt u tối một mảnh, các ngươi trốn không thoát. Ông, kia mi tâm đang lúc thần hải lóe lên, hư không liệt hồn đạo cực hạn bộc phát. Vô hình vô sắc tinh thần niệm lực phá mắt ra, hóa thành mấy đạo trong suốt thần kiếm. Đột phá thời không hạn chế, trong chớp mắt quán xuyến tiến phương xa chạy trốn mấy tên lăng gia huyền tiên thể nội, trong phút chốc nứt vỡ linh hồn của bọn hắn. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo thân ảnh ở phía xa rơi xuống, vang tiếng không lớn, nhưng là lại vô cùng chói tai. Lăng gia nửa bước tam thanh trừng lớn hai mắt, phát ra nhất thê lương giống hú. Đến bây giờ, hắn lăng gia đi ra ngoài gần trăm huyền tiên đã chỉ còn lại có bốn người, bao gồm hắn ở bên trong, chỉ còn lại có bốn người. Không, không muốn đi qua. Nhìn Khương Tiểu Phàm cất bước mà động, có người hoảng sợ lui về phía sau, cầm bảo kiếm cánh tay run run rẩy rẩy. Có thể thành tựu huyền tiên chi cảnh, bọn họ mỗi người cũng đều là từ huyết thủy cùng hài cốt chung đi tới, đối mặt tử vong lúc có rất ít người sợ sẽ cùng sợ hãi. Nhưng là hiện tại, những người này toàn bộ đều sợ hãi rồi, sợ hãi thật sâu. Các ngươi cũng sợ sẽ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bá. Hắn ở trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ, tay phải chụp được, đập vụn một mảnh thương khung. Phốc. Xương máu tản ra. Mở miệng lăng ra huyền tiên bị chạm. Nhìn cái chỗ này vẹn vẹn còn lại ba tên lăng ra huyền tiên, thế e giờ. Trên mặt của hắn không có chút nào thương hại, các ngươi lăng ra thật đem mình làm dễ hành rồi, lấy vì tất cả mọi người muốn phục tùng các ngươi. Các ngươi coi là thứ gì? Xoẹt. Hắn giơ tay chém ra liệt thiên lục nguyên kiếm, đem vừa một tên lăng ra huyền tiên xuyên thủng. Cước bộ của hắn không thay đổi, từng bước hướng phía trước bước qua đi, con ngươi lạnh nhạt vô tình. Điều này làm cho trừ đi nửa bước tam thanh hai gã huyền tiên hoàn toàn điên cuồng. Ở vô tận hoảng sợ, hai người nhưng lại lựa chọn tự bạo bổn nguyên. Ông cuồng bạo năng lượng lưu chuyển, lay động ra từng cổ hủy diệt tính cương phong. Lăng ra nửa bước tam thanh mặt liền biến sắc, nhưng là rất nhanh tiểu trở nên dữ tợn. Hai tôn huyền tiên tự bạo, tam thanh dưới bất luận kẻ nào tới đều phải chết, không thể nào có khả năng sống sót. Hắn đứng dậy tiểu hướng phương xa phóng đi, chạy trở về tới. Chuyện được công ty tại chuẩn con. Khương Tiểu Phàm tĩnh tại bất động, dưới chân một mảnh ngân quang khuyết tán ra, đạo kinh dẫn linh thuật triển khai. Phía trước thổ địa nhất thời tan vỡ, một đầu màu bạc thiên long vọt ra, phịch một tiếng đem lăng ra nửa bước tam thanh đụng phải trở lại, để cho hắn cả người xương lần nữa toái hoàn toàn. Ngươi! Hắn mang trên mặt một tia sợ hãi. Không chỉ có là bởi vì Khương Tiểu Phàm kinh người thủ đoạn, cũng bởi vì bên cạnh có hai huyền tiên sắp sửa tự bạo. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, đối mặt với hai tôn huyền tiên tự bạo, trên mặt hắn nét mặt không có chút nào biến hóa, tựu như vậy nhàn nhạt hướng phía trước đi, nghi tự bạo, vậy cũng phải có người cho các ngươi thời gian. Thần sắc của hắn rất tàn khốc. Màu vàng bàn tay to giơ lên, bất động minh vương ấn chống lên, đột nhiên đè xuống. Phúc! Phúc! Mạnh mẽ hai bàn tay, áp sụp đại phiến hư không, trực tiếp đem đang đang thiêu đốt bổn nguyên trong lăng ra huyền tiên phách toái. Hai người tự bạo bị cương ép đánh loạn, ở vô hạn hoảng sợ mà trong tuyệt vọng biến mất ở trong thiên địa, hình thần đều diệt. Ngươi! Ngươi! Lăng ra nửa bước tam thanh ngưỡng ngã xuống đất, khuôn mặt bởi vì cực độ sợ hãi mà trở nên bóp méo. Hoang vu núi lớn tràn đầy vết rách, huyết thủy nhiễm đỏ từng mảnh mặt đất. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trong tay phải năng lượng thần kiếm nhắm ngay Lăng ra nửa bước tam thanh, cường đại bức nhân uy áp làm cho đối phương vừa động cũng không thể động. Ta đã cho các ngươi Lăng ra rất nhiều lần cảnh cáo rồi, không nên tới trêu chọc ta, đáng tiếc. Phúc! Thần kiếm chém xuống, một viên đầu lâu bay lên, máu tươi cuồn phun. Lãnh phong ở suy, vốn là rất ôn hòa, nhưng là giờ khắc này, nơi xa núi lớn trên cổ linh dạy cùng quá thủy tộc trở về vê huyền tiên lại cảm giác rất lạnh. Bọn họ kia cường đại huyền tiên khí lực đều ở lạnh rung phát run, sống lưng một trận phát rét. Không có để ý trên mặt đất thi hải, Khương Tiểu Phàm xoay người hướng nơi xa quá thủy tộc cùng cổ linh dạy đám người nhìn một cái. Nhìn những người này, hắn cũng không có nói gì, khẽ lắc mình, trong nháy mắt xuất hiện ở bạch y thiếu nữ bên cạnh. Xoẹt. Hắn giơ tay triệt hồi thiếu nữ bên ngoài cơ thể dê hào nờ lờ ho ạt bê giờ cờ em mờ ới nhờ ất tạo y, tê e giờ uy en tê hát y cờ hờ cờ ôt e n e t, kim sắc quan bọc. Tiên Nguyệt Vũ sắc mặt có hơi trắng bệnh, bất quá nhìn thấy Khương Tiểu Phàm tới đây sau, nàng hay, vẫn, là lộ ra một cười. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm kéo tay nhỏ bé của nàng, hơi hơi có chút lạnh như băng. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời dừng lại cước bộ. Hắn cúi đầu, nhìn cái này 17-18 tuổi thiếu nữ ôn nhu nói, Tiểu Vũ, ngươi quá thiện lương, nhưng là rất nhiều người không xứng với để cho ngươi đem thiện lương đặt ở trên người bọn họ ngay cả nhận được ngươi đồng tình tư cách cũng không có. Trên cái thế giới này, có chút người không có sống sót giá trị, bọn họ sống, sẽ cho những thứ kia vô tội người tốt mang đến tai nạn. Tiểu Vũ biết đến, bọn họ đều là người xấu. Thiếu nữ gật đầu. Đúng. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Bởi vì có Khương Tiểu Phàm ở bên người, Tiên Nguyệt Vũ sắc mặt rất nhanh tiểu trở nên hồng nhuận. Bá! Bá! Bá! Đột nhiên, phía trước không gian khẽ rung chuyển, quá thủy tộc cùng cổ linh dạy trở về vê huyền tiên thiểm tới đây. Có việc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nói. Ha ha! Hay, vẫn, là cổ linh dạy lâu yêu yêu nhất mở miệng trước, cười rất là dễ nghe. Công tử hôm nay đại triển thần uy, để cho Lăng gia tổn thất thảm trọng, bọn họ tất nhiên sẽ càng thêm điên cuồng. Ta còn là muốn mời công tử đi cổ linh dạy làm khách, công tử ngươi xem coi thế nào. Có thể tránh né này nhất mạch tam thanh cổ vương, còn có. Nàng hơi đem thân thể nhích tới gần mấy phần, nhỏ giọng nói, ta có thể cùng ngươi Nga. Đây là một vô cùng có mị hoặc tính cô gái, nàng môi đỏ mọng chân bóng, hàm răng như ngọc, đối mặt với Khương Tiểu Phàm lúc cười thật là quyến rũ. Kia sáng mềm tóc đen xóa ở tuyết trắng trước ngực, nhưng là lại không che hết kia mê người tuyết trắng. Xin lỗi, không có thời gian. Khương Tiểu Phàm cự tuyệt rất quyết đoán. Không có nửa phần do dự. Lâu yêu yêu đối với lần này đã không có cái gì hảo kinh ngạc rồi, cũng là nàng bên cạnh một lão phụ nhân lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc, nàng chưa từng thấy qua có nam nhân cự tuyệt quá cái này diêm dúa cô gái. So sánh với lâu yêu yêu, quá thủy tộc âm độc lão giả tiểu lộ ra vẻ rất trực tiếp, thật tình nói, tiểu hữu ngươi hôm nay chém giết lăng gia gần trăm huyền tiên, cơ hồ đem này nhất mạch huyền tiên cường giả giết hết rồi, lăng gia tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Bọn họ còn có tam thanh cổ vương trấn giữ. Này sau đó tuyệt đối sẽ xuất thế để đối phó ngươi. Hắn dừng một chút, sắc mặt rất là trịnh trọng, lão phu cũng không quanh co lòng vòng rồi, ta quá thủy tộc đồng dạng có tam thanh cổ vương trấn giữ, nguyện ý che chở tiểu hữu, ngăn cản hắn lăng ra tam thanh cổ vương. Nếu là tiểu hữu tiến tới ta quá thủy tộc, hắn lăng ra vô luận như thế nào cũng không có biện pháp. Mặt khác, tiểu hữu ngươi chi bằng yên tâm, tộc ta sẽ không cần cầu ngươi cái gì, chỉ cần tiểu hữu ngươi nguyện ý trở thành ta quá thủy tộc danh dự khách khanh sẽ có thể. Ở nói những lời này thời điểm, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm nóng bỏng cùng rừng rực, ngữ tốc thật nhanh. Một có như thế tiềm lực thanh niên, huyền tiên ba tầng có thể chém giết nửa bước tam thanh cường giả, này ở sáng lạn rực rỡ nhất thượng cổ thời đại cũng không có xuất hiện quá. Hắn hiện tại chính là muốn mời chào Khương Tiểu Phàm, chỉ cần Khương Tiểu Phàm đáp ứng, cho dù là để cho hắn quá thủy tộc cùng lăng ra khai chiến cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Khương Tiểu Phàm tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, quá thủy tộc chính là muốn mượn hơi hắn. Hắn lắc đầu, nói: Hảo ý ghi nhớ trong lòng, bất quá con người của ta tự do quen, không có thói quen tiến vào nào đó thế lực lớn. Cái này, tiểu hữu hay, vẫn, là lại suy nghĩ hạ đi, lăng ra sau đó tất nhiên sẽ khiến ra tam thanh cổ vương, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt Tam Thanh Cổ Vương vẫn sẽ có nguy hiểm. Á, ta Quá Thủy tộc có thể vô điều kiện chi viện cùng che chở ngươi, ngươi yên tâm, chẳng qua là đi tộc ta làm một danh dự khách khanh mà thôi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người ước thúc ngươi, cho dù là tộc ta tộc trưởng cùng Tam Thanh các trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ đem ngươi phụng làm thượng thân. Quá Thủy tộc Âm Độc lão giả gấp giọng nói, hắn cũng không phải là ở đánh hụt bản tính, chỉ cần Khương Tiểu Phàm nguyện ý đi hắn Quá Thủy tộc, chỉ cần hắn Quá Thủy tộc lần này giúp Khương Tiểu Phàm chặn lại Lăng Gia Tam Thanh Cổ Vương, sau đó trong 5 tháng, nếu là hắn Quá Thủy tộc có cầu, đối phương không thể nào sẽ không vươn ra viện thủ. Mà có như vậy một tôn tiềm năng vô hạn nhân vật làm khách khanh, hắn Quá Thủy tộc hy vọng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, tương lai rất có thể sẽ trở thành tiên nữ tinh thứ nhất truyền thừa. Không được, đa tạ hảo ý. Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là lắc đầu. Hắn không có lại cùng Cổ Linh dạy cùng với Quá Thủy tộc người nói cái gì đó, lôi kéo thiếu nữ bay lên trời, bay thẳng đến phương xa vọt tới, rất nhanh tiểu biến mất ở này tấm núi lớn. Chương 661, vào miếu tu hành, canh thứ 3. Khương Tiểu Phàm đã cùng Tiên Nguyệt Vũ rời đi, nhưng là Quá Thủy tộc cùng Cổ Linh dạy những thứ này huyền tiên lại vẫn đứng tại chỗ. Nhìn bốn phía đống hỗn độn tan hoang đỉnh núi, những thứ này cường đại tồn tại đều không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Người nam nhân này, Lâu Yêu Yêu thần bí cười cười, thanh thúy dễ nghe, rất nhanh rồi cùng đi theo bên người nàng lao phụ nhân rời đi. Quá Thủy tộc Âm Độc lão giả cùng Hạt Y lão người tại nguyên trô đứng yên thật lâu, cũng không biết qua bao lâu, trong đó Hạt Y lão người mở miệng, thần sắc rất trịnh trọng, có thể mời chào đến chỗ này người tốt nhất, nếu như không thể, vậy cũng muốn hết sức cùng đó vì thiện, tuyệt đối không thể cùng người kia là địch, chỉ sợ tộc ta có Tam Thanh Cổ Vương trấn giữ. Hắn thấy được Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Đúng. Bên cạnh, Quá Thủy tộc Âm Độc lão giả cũng gật đầu. Mà, đối với cái này một chút hắn so sánh với bên cạnh Hạt Ý lão người nhìn càng thêm thấu triệt. Như vậy một có vô hạn tiềm năng người, thông thường mà nói đều có đại khí vận, thật muốn đi đối phó một người như vậy, có thể sẽ mang đến tai nạn khổng lồ. Đi thôi, Lăng gia hẳn là sẽ nổi điên rồi. Hạt quần áo lão giả nói. Siêu, siêu. Âm thanh phá không, hai người trong phút chốc đi xa. Gió nhẹ cuộn lên nhẹ nhẹ cát bụi, trong đó mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Ngọn núi lớn này vốn là rất hoang vu, nhưng là kinh lần này nhất dịch sau, này tấm sơn lĩnh hoàn toàn đổ nát rồi, khắp nơi đều là vết rách, huyết thủy tàn thi khắp nơi đều có. Khương Tiểu Phàm đã cùng Tiên Nguyệt Vũ rời đi cái chỗ này rất xa, không có kia gây mũi mùi máu tươi, sắc mặt của cô gái rất nhanh tiểu hồi phục xong. Nàng nghiêng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, nhỏ giọng nói, Tiểu Phàm, chúng ta bây giờ đi đâu? Tu hành. Khương Tiểu Phàm cười nói, hắn trong lúc ngẫu nhiên đi tới cái chỗ này, không thể nào sẽ ở này phiến thế giới sống tiếp, bởi vì thân nhân của hắn cùng bạn bè đều ở Tử Vi Tinh. Cho nên, hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là tu luyện trở nên mạnh mẽ, sớm một chút đột phá đến Tam Thanh lĩnh vực. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Thương khung trên cương gió rất lạnh, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, điều này hiển nhiên cũng không coi vào đâu. Khương Tiểu Phàm chống lên một đạo màn sáng, đưa hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ bao trùm ở trong đó, giống như một đạo thiểm điện loại bắn quá mịt mở tiên nữ đất ai. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Tiểu Phàm ngừng lại, hướng phía dưới nhìn lại. Nơi này rất tốt. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ mở trừng hai mắt, nhỏ giọng nói câu, là không tệ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn sở dĩ dừng lại, cũng là bởi vì đã nhận ra cái chỗ này bất phàm. Phía dưới này là một mảnh đầy đủ thanh sơn, nhìn qua mặc dù rất bình thường, rất nhỏ, nhưng là lại có một cổ vô cùng tinh khiết tiên linh khí. Đi thôi, chúng ta đi xuống, ở chỗ này tu hành. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mang theo Tiên Nguyệt Vũ hướng phía dưới hạ xuống, rất nhanh tiểu rơi vào trên mặt đất. Này tấm sơn lĩnh không tính là rất lớn, nhưng là lại có không ít kỳ dị sinh linh. Bọn chúng gặp người không sợ hãi, gặp người không sợ, có tiểu con báo nhàn nhã từ bên cạnh bước qua. Ha ha. Thiếu nữ tiếng cười truyền tới. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Tiên Nguyệt Vũ vừa bị một đám tiểu động vật cho vây quanh rồi. A. Khương Tiểu Phàm cười cười. Cô bé này thật đúng là bị những động vật này nhóm hoang nên. Hắn cũng không nổi, dựa vào một bên cây căn trên, cười nhìn Tiên Nguyệt Vũ cùng bên cạnh những động vật chơi đùa. Nghe thiếu nữ vui vẻ cười, chính hắn cũng cảm thấy không hiểu có chút buông lỏng. Trong lòng trở nên một mảnh an tĩnh. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần trở nên tối xuống. Ai nha? Cho đến lúc này, thiếu nữ mới kinh hô một tiếng. Nàng có chút thật ngại ngùng nhìn Khương Tiểu Phàm, bởi vì cùng đám tiểu động vật đùa quá đầu nhập vào, đều quên thời gian, lại đem Khương Tiểu Phàm một người lạnh ở một bên. Thật xin lỗi ở. Nàng có chút chân tay luôn cuống bộ dạng. Không quan hệ. Chuyện được đăng tại TERUYEN.CVCOM. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn tự nhiên biết thiếu nữ đang suy nghĩ gì, nàng đơn thuần như vậy, căn bản là chuyện gì cũng đều giấu không được người. Bởi vì trời chiều đã sắp rơi xuống, Tiên Nguyệt Vũ cũng đứng lên, cùng Khương Tiểu Phàm dọc theo một cái bình thường trong rừng đường nhỏ hướng phía trước đi tới. Để cho Khương Tiểu Phàm cảm thấy thú vị chính là, nơi này đám tiểu động vật thật sự quá không sợ người lạ người, hoặc nói là rất ưa thích tiên nguyệt vũ rồi, nhưng lại toàn bộ đi theo đi lên. Chi chi. Đây là một con báo mèo tiếng kêu, gục ở tiên nguyệt vũ đầu vai rất là thân mật. Ha ha. Đối với lần này, thiếu nữ tự mình cũng rất vui vẻ. Cứ như vậy, hai người dọc theo đường nhỏ vẫn hướng phía trước đi tới, mà bọn họ bên cạnh đi theo động vật đại quân cũng càng ngày càng khổng lồ. Con báo, thỏ trắng, tuần lộc, phi điểu, thậm chí ngay cả sư tử đều có, thật dài đi theo một đại đội. Này thật đúng là... Khương Tiểu Phàm xấu hổ. Hoàn mỹ thế giới động vật á, nhìn kia chiều cao hơn một trượng khổng lồ sư tử, hắn cũng đều không muốn đi rồi. Khiến nó năm tải tự mình đoạn đường, nó sẽ không có ý kiến chứ. Tiểu Phàm, có tòa miếu. Bạch Y thiếu nữ đột nhiên kêu lên, thon thon tay ngọc chỉ hướng tiền phương. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cuối con đường nhỏ quả nhiên có một ngọn miếu. Chỗ ngồi này miếu thờ rất đơn giản, cũng rất bình thường, chính là đơn giản đầu gỗ cùng hòn đá đáp thế mà thành, trên nhất phương có một chút cỏ tranh dùng để che gió tránh mưa. Nơi này không khí hảo hảo ở. Thiếu nữ ngây thơ nói. Khương Tiểu Phàm cũng đi theo gật đầu, này tấm cánh rừng mặc dù rất nhỏ rất bình thường, nhưng là không khí lại thật rất tốt. Mà chỗ ngồi này miếu thờ sở tại địa càng là nơi này không khí chỗ tốt nhất, cứ việc nhìn qua rất bình thường, nhưng là lại phảng phất lượn lờ từng cổ tiên linh khí tức, làm cho người ta rất dễ dàng ninh yên tĩnh. Đi xem một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Miếu thờ trước có một đoạn thật dài thang đá, Khương Tiểu Phàm cùng Bạch Y thiếu nữ đi tại phía trước nhất, chậm rãi trèo lên thê mà lên. Mà ở bên cạnh, một chút tiểu động vật đông vừa nhảy tây vừa nhảy, giống như là đi theo binh vệ loại, cả kia đầu khổng lồ sư tử cũng đều đi theo đi lên. Để cho Khương Tiểu Phàm tương đối không lời để nói. Rất nhanh, hai người vượt qua thang đá, đi tới miếu thờ trước cửa chính. Gần tới ngắm nhìn, miếu thờ lộ ra vẻ có chút cũ rách, dường như đã tồn tại thật lâu. Miếu thờ trong, một người đạo bảo ni cô đạo nhân cầm trong tay một thanh cây chổi, đang quét dọn trong viện lá rụng, nhìn thấy có người xuất hiện, theo bản năng ngẩng đầu lên tới, hai vị. Hai chữ bật thốt lên sau, cái này ni cô trang phục đạo nhân nhìn về Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ phía sau. Khương Tiểu Phàm cảm thấy có chút không lời để nói. Hắn quét về phía sau kia thật dài động vật đại quân, nhiều ít có chút bất đắc dĩ. Những thứ này đám tiểu động vật nguyện ý đi theo Tiên Nguyệt Vũ, hắn tổng không thể nào dùng võ lực đem bọn chúng đuổi đi chứ. Người ta lại vừa không có ác ý. Hắn khẽ một dòng đạo lễ, xin hỏi sư thái pháp danh, có thể hay không cho chúng ta mượn ở một thời gian ngắn. Nơi này hơi thở tốt vô cùng, rất thích hợp tu hành. Khương Tiểu Phàm muốn ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian, rất chân thành hành lễ hỏi thăm. Cầm trong tay cây chổi lão ni đại khái 50 chừng tả hữu ảnh hưởng bộ dạng, chắp tay trước ngực, khẽ thi lễ một cái, lão ni pháp danh Thanh Trần, hai vị thí chủ mau mời tiến đến đi, tệ tự có rảnh rỗi đưa xuống phòng. Vậy thì đa tạ sư thái rồi. Khương Tiểu Phàm vội vàng đáp lễ. Cảm ơn sư thái. Tiên Nguyệt Vũ cũng vui vẻ nói cảm ơn. Nàng bước ra bước nhỏ tử, hướng trong đó đi tới. Bất quá nàng mới vừa vặn bước vào một bước đã bị Khương Tiểu Phàm kéo lại, hướng phía sau nàng phương hướng chỉ. Đi theo phía sau dài như vậy một đội động vật đại quân, nếu là cứ như vậy tiến vào, những động vật đó nhóm 8-9 phần 10 sẽ cùng nhau theo vào đi. Bọn chúng muốn thật tiến vào, cần phải đem người ta này chùa miếu cho hủy đi không thể. Nga. Thiếu nữ có chút thật ngại ngùng, tựa hồ mới phát hiện cái vấn đề này. Nàng xoay người lại, nhìn phía sau những động vật, thật tính nói, mọi người, chùa miếu quá nhỏ, các ngươi trở lại trong rừng đi có được hay không, Nguyệt Vũ quá vài ngày lại đi tìm các ngươi chơi. Tựa hồ có thể nghe hiểu nàng nói. Vây quanh ở bốn phía những động vật rất có nhân tính hóa gật đầu. Rồi sau đó lấy kia hơn một trượng cao đại sư tử cầm đầu, những động vật này nhóm nhưng lại thật chậm chập từ chùa miếu trước rời đi, rất nhanh tiểu ẩn vào trong cổ lâm. Được rồi. Những động vật cũng đều rời đi, thiếu nữ giống như là tranh công giống nhau nhìn Khương Tiểu Phàm. A. Khương Tiểu Phàm cười vuốt vuốt đầu của nàng. Hắn xoay người lại, hướng về phía thân mặc đạo bảo Thanh Trần hành lễ, để cho sư thái chê cười. Nơi nào, vị này nữ thí chủ tất nhiên là Bồ Tát chuyển thế. Nếu không làm sao có thể để cho thế gian sinh linh như thế đối đãi. Thanh Trần hơi kinh ngạc nhìn Tiên Nguyệt Vũ liếc một cái, này sau đó, nàng chắp tay trước ngực, khẽ không người, hai vị mau mời tiến đi, che tự đã thật lâu không có ai tới. Như Thanh Trần nói, chùa miếu lộ ra vẻ rất thanh lưu, mặc dù rất bình thường, nhưng là lại rất sạch sẽ. Chùa miếu tối hậu phương là một sân rộng, cũng là xương phòng chỗ ở, có chừng 17-18 đang lúc bộ dạng, dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Hai vị thí chủ tùy tiện chọn hai gian đi, không cần khách khí. Thanh Trần khẽ thi lễ một cái. Phiền thoái sư thái rồi. Khương Tiểu Phàm đáp lễ. Đem hai người đưa tới nơi này sau, Thanh Trần xoay người lui ra ngoài. Mười mấy món xương phòng cũng đều là giống nhau, không có gì khác biệt. Bất kể là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là Tiên Nguyệt Vũ, bọn họ cũng đều không phải là thích soi mói bắt bẻ người, chẳng qua là chọn lấy hai gian lân cận xương phòng, cũng không có hoa lúc nào. Nơi này hơi thở thật sạch sẽ á. Tiên Nguyệt Vũ ở viện tử chạy một vòng, nhìn ngay chính giữa một viên cây già nói. Ân. Khương Dê Háo Nờ Loa Dê E Bê Gục Mớ I N H A T T A I T Duy E N Thi C Cổ G E N E T Tiểu Phàm gật đầu. Nơi này không khí quả thật rất tốt. Có lẽ là bởi vì nơi này là chùa miếu nguyên nhân, hoàn cảnh chung quanh cho người một loại rất an tĩnh rất tường hòa cảm giác. Rất nhanh, trời chiều hoàn toàn thủy rơi xuống. Buổi chiều thời điểm, Thanh Trần chuẩn bị một ít sự vật, muốn mời hai người cùng nhau ăn cơm. Mặc dù Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng đều là tu sĩ, không cần phải ăn cơm, bất quá người khác hảo ý muốn mời, hai người tự nhiên không thể nào sẽ tự tuyệt. Thức ăn rất đơn giản, cơm cùng rau cải xanh, bình bình đạm đạm. Bất quá dù cho như thế, hai người lại ăn rất thơm. Dùng cơm thời gian không có quá lâu, nay sau đó, Tiên Nguyệt Vũ giúp đỡ Thanh Trần dọn dẹp bát đũa. Hai vị thí chủ sớm chút ít nghỉ ngơi. Thanh Trần cũng ở tại hậu viện, đối diện Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ lựa chọn sương phòng. Sư Thái cũng sớm chút ít nghỉ ngơi. Khương Tiểu Phàm đáp lễ. Chi nha. Thanh Trần chắp tay trước ngực, xoay người khép cửa phòng lại. Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ nhìn nhau chỉ chốc lát sau, cũng riêng phần mình đi vào gian phòng của mình. Tam Thanh, ta phải về Tử Vi đi. Ngồi thẳng bên trong gian phòng, Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng tự nói, từ từ tiến vào tu hành trong. Ở hắn cách vách, một bộ bạch y Tiên Nguyệt Vũ cũng không có nghỉ ngơi, mà là đang dụng tâm tu luyện ẩn thần tới pháp cùng hư không liệt hồn nói, Nguyệt Vũ cũng muốn biến lợi hại, không thể lão là trở thành Tiểu Phàm gánh nặng. 17. 18 tuổi thiếu nữ mặc dù mảnh mai, nhưng là vẻ mặt lại rất chân thành. Chương 662, Vạn vật cùng ta là một, canh thứ tư. Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ tạm thời ở nơi này ngồi tiểu trong chùa miếu ở đây. Nơi này không khí rất tốt, làm cho người ta vô cùng dễ dàng trở nên an tĩnh bình thản. Suốt cả một buổi tối thời gian, hai người đều ở riêng phần mình bên trong gian phòng bế quan tu hành. Rất nhanh, đêm tối tàn đi, tia nắng ban mai chậm rãi sái hướng đất ngay. Đây là một an tĩnh tưởng hòa sáng sớm, Khương Tiểu Phàm dựng ở trong sân, đón ánh bình minh vận chuyển thần pháp. Hắn chẳng qua là ở trong người vận hành mà thôi, cũng sẽ không tạo thành đặc thù dị tượng. Người ở bên ngoài xem ra, hắn vẹn vẹn chỉ là ở xuất thần mà thôi. Thí chủ dậy rất sớm. Thanh Trần thanh âm chuyển tới, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Nơi nào, so sánh với không được sư thái. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thanh Trần là từ một phương hướng khác tới, hiển nhiên, nàng khởi sớm hơn, so với mình đi trước ra khỏi cửa phòng. Chùa miếu không lớn, nhưng là bốn phía lại có không ít màu xanh đằng điểu. Giờ phút này vừa lúc sáng sớm, dây leo lá xanh đang lúc lăn lộn từng khỏa thủy châu, ở tia nắng ban mai chiếu dọi hạ thất thải lộ ra vẻ xinh đẹp mà mộng ảo. Khương Tiểu Phàm hướng Tiên Nguyệt Vũ gian phòng nhìn một cái. Thấy nàng còn không có đi ra ngoài, cũng không có quấy rầy nàng. Hắn hướng về phía Thanh Trần khẽ thi lễ một cái, vòng qua một bên tự nhóm, đi về phía ngoài. Ngưng đạo ngắm pháp, còn là xa xa không đủ. Hắn lắc đầu. Chùa miếu dựa vào màu xanh biếc tiểu lâm, linh khí rất là đầy đủ. Khương Tiểu Phàm vốn là lấy vì cái chỗ này đất đai dưới có khổng lồ linh mạch, nhưng là làm hắn lấy đạo kinh dẫn linh thuật điều tra sau, cũng không có phát hiện có linh mạch bực này đồ. Hắn một bước một bậc thang, đi xuống chỗ ngồi này chùa miếu. Sáng sớm tiểu lâm rất là sạch sẽ, đi ở trong đó, Khương Tiểu Phàm không tự chủ được cảm giác cả người nhẹ nhàng. Chi chi. Thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên, một cái nhỏ con báo chạy tới chân của hắn bên. Tựa hồ nhớ được Khương Tiểu Phàm chính là ngày hôm qua cùng Tiên Nguyệt Vũ ở chung một chỗ người, tiểu con báo tuyệt không sợ, hãi, ba lượng hạ đã bắt quần của hắn bỏ tới kia đầu vai, vươn ra một con móng vuốt nắm tóc của hắn, phòng ngừa tự mình té xuống. A. Khương Tiểu Phàm nhịn cười không được. Tiểu gia hỏa này thật đúng là không sợ người, nay phải thay đổi một người tu sĩ, đoán chừng phải đem nó cho chứng rồi. Hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng đùa hạ tiểu gia hỏa, lần nữa bước ra bước chân hướng phía trước đi tới. Cùng mấy tháng trước giống nhau, hắn phong ấn của mình sở có thần lực, lấy mắt thường ngắm nhìn bốn phía hết thảy, khắc ghi phàm trần ấn ký. Ngao. Vòng trời thái dương càng ngày càng liệt, trong rừng có thú giống tiếng vang lên. Cái chỗ này chỗ vắng vẻ, Khương Tiểu Phàm dọc theo trong rừng giao thoa đường nhỏ từ từ nện bước nhịp bước. Có lúc hắn sẽ dừng lại ngay tại chỗ minh tưởng, đem sở chứng kiến quá đồ ở trong đầu một lần nữa hồi N-G-N, Chu-I-E-N-T-H-I của G-N-E-T tưởng một lần, cố gắng khiến chúng nó chạy qua của mình song đồng, một lần vừa một lần tẩy lễ. Ngắm nói, ngưng mắt, đạm mâu. Hắn ở trong lòng tự nói. Sau đó không lâu, hắn đem chọn ngồi tiểu lâm tử cũng đều vòng một vòng, lần nữa quay lại lúc trước trong chùa miếu. Làm xuất hiện ở chùa miếu trước cửa thời điểm, Thanh Trần đang quét dọn tiền viện nội rơi xuống khô diệp. Đem bọn chúng chất đống ở rễ cây xuống. Sư Thái, cần giúp đỡ sao? Khương Tiểu Phàm tiến lên. Hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ ở nơi này, tổng làm điểm cái gì đi? Không cần, chẳng qua là đơn giản một chút lá dụng mà thôi. Thanh Trần lắc đầu, cười nói, nơi này đã quá lâu không có ai tới, hai vị thí chủ ở nơi này, thật ra khiến chùa miếu nhiều một chút tức giận sinh khí. Tiểu Phàm. Hậu viện truyền đến dễ nghe giọng nữ, một bộ bạch y tiên nguyệt vũ chạy ra. Nhìn thấy cầm trong tay cây chổi thanh trần sau, nàng lời muốn nói vừa dừng lại, khẽ thi lễ một cái, sư thái chào ngài. Nữ thí chủ hảo. Thanh trần hoàn lễ. Nàng thanh trừ cuối cùng vài miếng khô diệp, hướng về phía hai người không người tử, đi vào hậu viện. Đợi đến thanh trần đã đi xa sau, tiên nguyệt vũ mới lôi kéo Khương Tiểu Phàm chéo áo vui vẻ nói, Tiểu Phàm, cái kia hư không liệt hồn nói, ta đã nắm giữ rất nhiều, có thể đem thần thức làm như vũ khí buông thả ra ngoài rồi. Trên mặt nàng nét mặt rất vui vẻ, ngó chừng Khương Tiểu Phàm giống như là ở tranh công giống nhau. Tiểu Vũ rất lợi hại. Khương Tiểu Phàm khích lệ nói, đêm tối rất nhanh phủ xuống, buổi chiều thời điểm, thanh trần làm theo như thế muốn mời hai người cùng nhau dùng nữa. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng không có từ chối cùng khách khí, cùng Thanh Trần ngồi ở đơn giản bàn gỗ bên cạnh cùng nhau ăn thức ăn đơn giản. Nay sau đó, Tiên Nguyệt Vũ mỗi lần cũng sẽ giúp đỡ Thanh Trần cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Buổi chiều, Khương Tiểu Phàm làm theo như thế khoanh chân tu hành, ngưng tụ huyết khí ở hai tròng mắt trong lúc, một chút xíu xung kích đạo kia người thần bí thể kho báu. Hắn cảm thụ quá một lần đạo mâu uy năng, mặc dù không phải là sát phạt thánh thuật, nhưng là lại vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc còn thiếu sót cái gì? Khương Tiểu Phàm cau mày. Tu đạo đã vài năm, hắn còn chưa từng có ở tu luyện nào đó thần thông bí thuật thời điểm gặp phải quá lớn như vậy trở ngại, ngay cả là lục tự chân ngôn cũng chỉ là hao tốn nửa tháng mà thôi, nhưng là này đôi đạo mâu, hiện giờ đã qua đủ 4 tháng, hắn như cũ không có thể đem nó tu luyện thành công. Lại đến, hắn cắn chặt răng, tiếp tục xung kích đạo này thân thể con người kho báu. Thời gian đang trôi qua, ban đêm cùng ban ngày ở thay đổi. Dần dần, Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ đi tới nơi này phương tiểu chùa miếu đã qua 1 tháng có thừa. Một tháng này, bọn họ mỗi ngày sinh hoạt qua rất đơn điệu, ban ngày bước chậm, ban đêm tu hành, thỉnh thoảng cùng Thanh Trần cùng nhau dùng nữa. Lúc ban ngày, Khương Tiểu Phàm sẽ cùng Tiên Nguyệt Vũ cùng đi trong rừng tìm kiếm tố loại nguyên liệu nấu ăn, vì Thanh Trần sư thái cung cấp nấu ăn nguyên vật liệu. Vẫn ăn không ở không, bất kể là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là Tiên Nguyệt Vũ, hai người cũng sẽ băn khoăn. Hai vị thí chủ cực khổ. Ngày này, nhận lấy Khương Tiểu Phàm đưa tới nguyên liệu nấu ăn, Thanh Trần không người gửi lời cảm ơn. Khương Tiểu Phàm vội vàng khoát tay, nơi nào, sư thái ngài quá khách khí, đây là chúng ta phải làm. Lại nói rồi, chúng ta cũng không có làm cái gì, cũng đều là trong rừng động vật các bạn hỗ trợ tìm thấy đồ. Thí chủ khách khí rồi, ta cùng với người khác vì thiện, người khác cũng cùng ta vì thiện, nếu không phải hai vị thí chủ có chân thành thiện tâm, thì như thế nào có thể được đến bình thường các sinh linh trợ giúp. Thanh Trần chắp tay trước ngực, nhìn Tiên Nguyệt Vũ nói, đặc biệt là vị này nữ thí chủ, thiện tâm có thể cùng tiền so sánh với cao, Bần Nhi rất kính nghệ. Hai tháng trung đụng, Thanh Trần đối với Tiên Nguyệt Vũ cũng coi như rất là hiểu biết rồi. Sư thái ngài quá khen. Thiếu nữ có chút thật ngại ngùng. Thanh Trần cười lắc đầu, nói, Bần Nhi đi làm cơm. Sư thái, Nguyệt Vũ tới hỗ trợ. Tiên Nguyệt Vũ nói. Hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm phất phất tay, rất nhanh đi theo Thanh Trần phía sau. Thanh Trần tài nấu nướng tốt vô cùng, cứ việc chẳng qua là bình thường rau cải xanh, nhưng là để vào trong miệng sau nhưng lại là càng nhai càng thơm, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng phát ra từ thật lòng than thở. Hai người ở nơi này thiên góc vùng đất tu hành, lần nữa cùng tu đạo giới ngăn cách. Thời gian qua nhanh, bọn họ ở chỗ này đã ngây người 3 tháng. 3 tháng này, bọn họ qua rất bình tĩnh, nhưng là tiên nữ tinh tu đạo giới nhưng lại là liên tục động đất. Lăng gia gia chủ có thể nói là điên cuồng, ở nhận được phái gia huyền tiên cường giả bị toàn diệt sau, cái này huyền tiên 6 tầng đỉnh phong cường đại tồn tại sinh sôi ho ra tính ra mấy miệng tâm huyết, hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Sau đó không lâu, hắn sâu kín tỉnh xoay qua. Song cũng chính là ở hắn tỉnh lại cùng một ngày, này nhất mạch Tam Thanh Cổ Vương xuất thế. Đây là một tôn đầu đầy tóc trắng lạnh lùng lão nhân, xuất thế sau chuyện thứ nhất chính là trực tiếp đem hiện giữ Lăng gia gia chủ hủy bỏ, sinh sôi để xuống vị trí gia chủ. Điều này làm cho vừa mới từ đang hôn mê tỉnh lại Lăng gia gia chủ lần nữa ho ra một ngụm tâm huyết, trước mắt tối sầm, lại một lần ngất đi. Bất kể ngươi có bất kỳ lý do, giết ta Lăng gia hơn 100 huyền tiên, chỉ có vừa chết. Lạnh nhạt thanh âm tại trong hư không quanh quẩn. Kia con ngươi hờ hững, tang thương mà thâm thúy, một bước tiểu bước ra Lăng gia chỗ ở, tiến vào đến tu đạo giới trong. Rất nhanh, Lăng gia có Tam Thanh Cổ Vương xuất thế tin tức truyền ra ngoài. Điều này làm cho tu đạo giới rất nhiều tu giả mọi người tĩnh như ve mùa đông, vì một huyền tiên cảnh giới tiểu tu sĩ, Lăng gia hao tổn hơn 100 huyền tiên cường giả, hiện giờ càng là chọc cho Tam Thanh Cổ Vương tự mình xuất thế truy sát, đây quả thực là tiên nữ tinh này mấy trăm ngàn năm tới đã phát sinh thứ nhất nghịch thiên chuyện. Một người, vẹn vẹn chỉ là một người, ép Tam đại truyền thừa một trong Lăng gia điên cuồng, chọc cho ra khỏi Tam Thanh Cổ Vương. Tam Thanh Cổ Vương a. Rất nhiều tu sĩ cảm thán. Tiên nữ tinh tu đạo giới đã thật lâu không có Tam Thanh cấp số tồn tại đi ra ngoài đi lại rồi, rốt cuộc có bao lâu, rất nhiều người đã nhớ không rõ rồi. Bọn họ chẳng qua là biết được, khoảng thời gian này thấp nhất có thể vạn năm làm đơn vị. Nói cách khác, tiên nữ tinh tu đạo giới đã có mấy vạn năm thậm chí là mấy trăm ngàn năm không có tam thanh cổ vương xuất thế. Nhưng là bây giờ, một huyền tiên, bước ra một tôn tam thanh cổ vương. Lăng ra tam thanh cổ vương vừa ra, tu đạo giới coi như là khó có thể an bình. Bất quá ở nơi này phiến thế giới một vạn. Nờ dê vẻ trong góc, chọc cho ra đây hết thảy Khương Tiểu Phàm lại trôi qua rất bình tĩnh, vô cùng an bình. Đạo Mâu Á. Vừa là một đêm, Khương Tiểu Phàm ngồi ngay ngắn ở trong sương phòng an tĩnh tu hành Đạo Mâu. Hơn 3 tháng thời gian, hắn qua rất an tĩnh, tâm thái vô cùng tường hòa. 3 tháng, hắn không có đem Đạo Mâu tu luyện thành công, nhưng là lại để cho tu vi có đầy đủ tiến bộ, từ huyền tiên 3 tầng phá vỡ mà vào huyền tiên 4 tầng, này không thể không nói là một ngoại ý muốn vui mừng cùng thu hoạch. Xem ra tâm cảnh quả nhiên rất trọng yếu. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Đêm rất nhanh qua đi, vừa một sáng sớm phủ xuống, tia nắng ban mai vô cùng nhu hòa. Khương Tiểu Phàm đi ra khỏi cửa phòng, vừa mới bắt gặp Thanh Trần Sư Thái. Hắn khẽ chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là tiến lên thi lễ một cái, thật tình hỏi thăm, Sư Thái, có một vấn đề nghĩ muốn thỉnh giáo. Người xuất gia tứ đại giai không, hắn cảm thấy trước mắt vị này Sư Thái có lẽ có thể cho hắn dẫn dắt. Thí chủ thỉnh giảng, Bần Nhi như biết được, định biết gì nói nấy. Thanh Trần chắp tay trước ngực. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trầm mặc một lát sau, nói, thế gian vạn vật sinh sôi không ngừng, cỏ cây côn trùng cá, núi non sông ngòi, cho tới hàng vạn hàng nghìn sinh linh, kia bản chất vì sao? Ta phải như thế nào mới có thể nhìn thấu bọn chúng? Chùa miếu nội, nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, cuốn rơi vài miếng khô vàng láo diệp. Thanh Trần chậm rãi tiến lên, ngồi xổm người xuống nhặt lên rơi trên mặt đất vài miếng khô diệp, đem bọn chúng chôn vào cây giả phía dưới xích hoàng thổ nhung trung. Nàng đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm, thanh âm rất bình thản, thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta là một, tại sao nhất định phải nhìn thấu? Hòa tan vào tự nhiên không tốt sao? Chương 663, Lang gia tam thanh cổ vương đến. Hậu viện như cũ có gió nhẹ ở suy, Thanh Trần chỉnh sự AB hởi tê doẹn. Thì HCONET Sư Thái đã rời đi, chỉ có Khương Tiểu Phàm một người dựng ở trong đình viện. Hắn ngửa đầu nhìn ngay chính giữa cái kia gốc cây cây giả, trong lúc nhất thời không khỏi có chút trầm mặc. Cùng tự nhiên cùng dung. Hắn nhẹ giọng tự nói. Chuyện được đăng tại truyện con. Những lời này không phải là lần đầu tiên có người đối với hắn nói, từng Lưu Thành An lão người cũng nói như vậy quá. Tự nhiên, thiên địa. Hắn lắc đầu. Trung ương cây giả khẽ chập chờn, rơi xuống hạ vài miếng khô diệp. Khương Tiểu Phàm đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống nhặt lên lá rụng. Nhìn trong tay hoàng diệp, hắn ngó chừng bọn chúng nhìn hồi lâu, rồi sau đó học Thanh Trần Sư Thái động tác, đem bọn chúng bước vào cây giả phía dưới thổ nhưỡng chung. Đây là. Đang ở hắn hất thổ nhưỡng một sát na, hắn có chút kinh trụ. Thổ nhưỡng chung có một chút những thứ khác khô diệp, không chỉ có Thanh Trần mới vừa rồi vùi sâu vào trong đó hoàng diệp, cũng có lúc trước bị vùi sâu vào trong đó lao diệp. Hắn thấy có chút khô diệp trở nên mục hư rồi, bã vụn hóa thành nước phù sa dung nhập đến thổ nhưỡng ở bên trong, hội tụ đến cây già rễ cây phụ cận, dần dần sáp nhập vào đi vào. Thổ nhưỡng trở nên càng thêm phì nhiêu rồi, cây già trở nên càng thêm khỏe mạnh rồi. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn, từng vô cùng đạo lý đơn giản, giờ khắc này để cho trong lòng hắn rộng mở trong sáng, hắn nghĩ tu đạo mâu trở nên càng thêm rõ ràng cùng sáng ngời, cùng tự nhiên lẫn nhau dung hợp, thể hiện giá trị, đào móc tiềm năng. Đúng rồi. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng tiền viện đi tới. Khô vàng lá rách, nếu là tùy ý rơi là tả, cuối cùng chỉ sẽ từ từ mục hư, biến mất. Song đem bọn chúng vùi sâu vào thổ nhưỡng trong, bọn chúng từ từ hóa thành phân bón, để cho thổ nhưỡng trở nên vì nhiều, cũng dễ chịu bên cạnh cây giả. Đây chính là nó cuối cùng tiềm năng, cuối cùng giá trị. Khương Tiểu Phàm đi ra hậu viện, Thanh Trần đang trả lau một tôn tượng thần. Sư Thái, mới vừa rồi đa tạ rồi. Khương Tiểu Phàm thật tình nói cảm ơn. Thanh Trần buông xuống trong tay khăn lau. Một tay dựng thẳng ở trước ngực, không người nói, thí chủ không cần phải khách khí, Bần Ni cũng không có làm cái gì, coi như là đến giúp thí chủ, vậy cũng cùng Bần Ni không liên quan, là thí chủ có đại trí tuệ. Sư Thái quá khiêm lượng. Khương Tiểu Phàm không mình hành lễ. Nay sau đó, hắn một lần nữa đi ra khỏi chỗ ngồi này tiểu chùa miếu, lần nữa tiến vào đến phía dưới tiểu lâm trung. Hơn 3 tháng thời gian, hắn không có ít đến này tấm trong rừng đi lại, bởi vì nơi ở trong đó rất dễ dàng làm cho lòng người cảnh bình thản. Chi chi. Tựa hồ biết hắn sẽ đến tựa như, rất nhanh, một cái nhỏ con báo nhảy lên đầu vai hắn. A, Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt cười cười. 3 tháng, hắn coi như là cùng tiểu gia hỏa này thân quen. Một lần nữa đi vào này tấm tiểu lâm, hắn không lại phong ấn thần lực của mình, cũng không lại cố ý đi đến ngắm nhìn cỏ cây vạn vật. Hắn làm cho mình buông lỏng, giống như chẳng qua là đơn giản du ngoạn loại dọc theo trong rừng đường nhỏ đi lại, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Lịch bịch, gió nhẹ phất phơ mà qua, hắn nghe được nhánh cây lay động thanh âm. Không đi cố ý ngắm nhìn vạn vật, hắn thử làm cho mình tới gần nơi này tấm rừng cây, không chỉ là thân nhích tới gần, là thân cùng tâm cùng nhau nhích tới gần. Hắn sẽ ngồi xổm xuống nằm ở cỏ xanh trên nghỉ ngơi, hắn sẽ đứng ở cổ mục đỉnh ngắm nhìn phương xa, hắn sẽ dựa vào trong rừng cái kia nhức đầu sư tử cùng nhau nhìn phi điểu, nghe rừng già hô hấp. Thương khung trên, mặt trời chói chang dần dần tây, thiên địa sắp sửa hồn tôi xuống. Khương Tiểu Phàm đứng dậy, vỗ vỗ bên cạnh đại sư tử, chào tạm biệt gặp lại sau, ngày mai lại đến. Giống. Đại sư tử rung đuôi lắc ý, hướng về phía hắn gầm nhẹ một tiếng coi như là trả lời. Làm hắn đi vào tiểu chùa miếu tiền viện, Tiên Nguyệt Vũ đang theo phía ngoài chạy tới, tựa hồ muốn đi tìm hắn. Nhìn thấy hắn sau khi trở về, nàng lộ ra vẻ thật cao hứng, vừa tiến lên báo cáo của mình tu hành thành quả, giống như là tiểu cô nương giống nhau. Ha ha. Mỗi khi lúc này, Khương Tiểu Phàm tổng hội cười. Một thân đạo bào thanh trần vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, thấy Khương Tiểu Phàm sau, nàng khẽ gật đầu, không người nói, thí chủ hôm nay khí sắc so sánh với xưa kia vừa tốt hơn nhiều, thật đáng mừng. Khương Tiểu Phàm vội vàng hoàn lễ, nơi nào, cũng muốn đa tạ sư thái. Sư thái hảo. Tiên Nguyệt Vũ thật tình hành lễ. Nữ thí chủ hảo. Thanh trần nói. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ gật đầu, xoay người lần nữa hướng phòng bếp đi tới. Nguyệt Vũ đi hỗ trợ. Thiếu nữ hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tựa hồ nghe đến thiếu nữ nói, Thanh Trần đặc ý dừng bước, cho đến Tiên Nguyệt Vũ đuổi theo sau mới lần nữa hướng phía trước đi tới. Động tác đơn giản, nhưng là lại có thể nhìn ra được, Thanh Trần là rất thích Tiên Nguyệt Vũ. Tiểu chua miếu thức ăn rất đơn giản, rất nhạt mỏng. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ tự nhiên không thể nào soi mói bắt bẻ cái gì, bọn họ cũng không phải là soi mói bắt bẻ người. Huống chi, Thanh Trần tài nấu nướng thực tại không sai. Thức ăn đơn giản từ trong tay nàng làm ra tới tổng hội có một loại hương thơm mát dịu dư vị. Thời gian một ngày quá khứ, trong nháy mắt, lại là 7 ngày trôi qua rồi. Tiên nữ tinh tu đạo giới, Lang gia Tam Thanh cổ vương xuất thế tin tức đã sớm truyền khắp mỗi cái lớn nhỏ kích cỡ thế lực, điều này làm cho rất nhiều người cũng đều ngừng lại rồi hô hấp, dù sao một tôn Tam Thanh cổ vương sở đại biểu ý nghĩa thật sự quá lớn. Cứ việc rất nhiều người cũng biết Tam đại trong truyền thừa có Tam Thanh cổ vương trấn giữ, nhưng là giờ phút này, bực này cấp số tồn tại thật đi ra rồi. Những người này hay, vẫn, là không nhịn được khiếp sợ. Hơn 3 tháng rồi, Lang gia vị kia vẫn không thể nào tìm được vậy đối với nam nữ. Tựa hồ chính xác không có, nếu không sớm đã có đại động tinh rồi, một tôn Tam Thanh cổ vương nếu là tìm đến đó đối với nam nữ, giơ tay lên đang lúc có thể trấn áp. Lấy Lang gia bực này siêu nhiên thế lực lớn, tất nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ lấy rửa nhục. Đích xác là như vậy. Tam Thanh cổ vương tiểu nhất định có thể trấn áp người nọ. Ta xem rất khó nói. Lấy người kia biểu hiện ra chiến lực, ngay cả nửa bước Tam Thanh cũng có thể dễ dàng chém giết, có lẽ có chống lại Tam Thanh cổ vương thủ đoạn cũng nói không chừng. Làm sao có thể, lại mạnh cũng chỉ là huyền tiên mà thôi, không thể nào ngăn trở Tam Thanh cổ vương TEZUIENCVCOM. Khó nói á. Tiên nữ tinh tu đạo giới, quan trà, tử lâu, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận chuyện này. Lang gia Tam Thanh cổ vương xuất thế đuổi theo giết một người huyền tiên tu sĩ, mấy ngàn năm qua, chưa từng có phát sinh quá chuyện như vậy. Tự nhiên đưa tới một cuộc không nhỏ hành động. Giờ này khắc này, tiên nữ tinh một ngọn khô trên núi, một bạch y lão giả con ngươi lạnh nhạt, đang nhìn xa xôi chân trời, tựa hồ đang đợi cái gì. Bá. Một lát sau, âm thanh phá không vang lên, một lão phụ nhân xuất hiện ở bên cạnh. Như thế nào? Tóc trắng lão nhân thanh âm rất lạnh lùng. Đã tìm được. Lão phụ nhân gật đầu. Kia liền chuẩn bị hạ đi. Tóc trắng lão nhân nói. Bá. Bá. Gió nhẹ cuốn quá, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Xa xôi vắng vẻ trong góc, Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ như cũ sống ở tiểu chùa miếu trung tu hành. Nơi này không khí vô cùng bình thản, đặt mình trong nơi đây, tổng có thể để cho bọn họ rất nhanh lâm vào không linh cảnh giới, đối với tu hành có chỗ tốt cực kỳ lớn. Mấy ngày qua, Khương Tiểu Phàm tổng hội một người đi tiểu lâm tử trung ghé qua, để cho tự thân dung nhập đến trong tự nhiên. Dần dần, hắn hơi thở trên thân trở nên càng ngày càng bình thản, hai mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời, tu vi ở chậm rãi tăng lên. Chi chi. Mỗi khi hắn đi vào tiểu lâm tử, kia con báo mèo tổng hội ở trước tiên xuất hiện. Một người một con báo ở. Nơi này tấm tiểu lâm tử trung tự do tự tại ghé qua, Khương Tiểu Phàm là ở cảm ngộ tự nhiên, nếm thử hòa tan vào tự nhiên, mà tiểu con báo thì là chân chính đang chơi đùa, một hồi nhảy đến này gốc cây trên cây, một hồi nhảy đến kia gốc cây trên cây. Đang buổi trưa, Khương Tiểu Phàm trở lại tiểu chùa miếu. Hắn không có lập tức tiến vào, mà là vòng quanh tiểu chùa miếu một vòng vòng, đi tới tiểu chùa miếu tối hậu phương. Nơi này là một chỗ vách đá vách đá, trên mặt đất cũng là bằng phẳng hòn đá, cũng không có bùn đất. Vách đá rất thô ráp, dưới nhất mới có một ngọn tiểu thạch đài, khắc ấn rất nhiều thứ kỳ quái. Tam Thanh, còn phải bao lâu? Khương Tiểu Phàm ở tảng đá ven lề ngồi xuống. Chỉ có đạt tới Tam Thanh lĩnh vực mới có thể kéo dài qua tinh không, nhưng là hắn hiện tại mới ở vào huyền tiên tầng thứ tư, còn cần 5 cái tiểu bậc thang mới có thể bước vào tam thanh lĩnh vực. Hắn không biết này 5 cái tiểu bậc thang sẽ tốn đi hắn bao nhiêu thời gian, hắn hiện tại rất muốn trở về Tử Vi đi, nơi đó có hắn bận lòng người. Mà ở bước vào tam thanh lĩnh vực trước, hắn nhất định phải đem đạo mâu tu luyện thành công. Đôi mắt này không biết lại phải tốn đi hắn bao nhiêu thời gian. Muốn càng thêm nỗ lực. Tính ra mấy 10 lần hô hấp sau, hắn từ thạch đài nhảy xuống, cất bước đi vào tiểu chùa miếu. Tiểu phàm ngươi đã về rồi. Hắn mới xuất hiện trong sân, một bộ bạch y tiên nguyệt vũ tiểu tiến lên đón. Trên mặt nàng treo vui vẻ cười, nói, sư thái đã đem thức ăn cũng đều đã làm xong, sẽ chờ ngươi đấy. Sau khi ăn xong chúng ta lại đi phía ngoài tìm điểm nguyên liệu nấu ăn trở lại, mau nếu không có rồi. Hảo. Khương Tiểu Phàm cười vướt vướt đầu của nàng. Thức ăn như cũ rất đơn giản rất đơn điệu, bất quá tại bực này bình thản trong hoàn cảnh, lại đơn điệu thức ăn cũng sẽ rất thơm. Rất nhanh, ba người ăn rồi thức ăn, Tiên Nguyệt Vũ vẫn hỗ trợ dọn dẹp bát đũa. Sư Thái, chúng ta đi ra ngoài. Chùa miếu trước cửa, Tiên Nguyệt Vũ hướng về phía Thanh Trần phất tay. Nàng muốn cùng Khương Tiểu Phàm đi tìm nguyên liệu nấu ăn, đây là một việc rất chuyện đơn giản, nhưng là nàng lại rất vui vẻ. Phiền toái hai vị thí chủ rồi. Thanh Trần chắp tay trước ngực, không người hành lễ. Không phiền toái. Tiên Nguyệt Vũ lắc đầu, lôi kéo Khương Tiểu Phàm dọc theo bậc thang bằng đá đi xuống. Tiểu Lâm trong tố chất nguyên liệu nấu ăn cho tới bây giờ cũng sẽ không ít, hai người dọc theo Tiểu Lâm một đường xâm nhập, ở trong rừng một chút tiểu động vật dưới sự hướng dẫn của, rất nhanh tiểu tìm được không ít mới mẻ ánh sáng nguyên liệu nấu ăn, tràn đầy trang một tiểu cái sọt giỏ. Đủ ăn đã lâu rồi nga. Thiếu nữ ngây thơ nói. Tiểu chua miếu nội có đưa để rau dưa hầm, trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng bọn chúng sẽ hư. Ân. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là gật đầu cười. Hắn đứng dậy, một tay giơ lên thịnh trang rau dưa tiểu cái sọt, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ chuẩn bị đi trở về. Song cũng chính là một khắc này, hắn kia mạnh mẽ bất diệt chiến thể hơi hơi chấn, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về nơi xa thương khung trời cao. Mặt trời chói chang dưới, một bạch phát lão giả đang lạnh nhạt nhìn nơi này. Linh giác không sai. Lời của hắn rất nhạt mạc, mặt không chút thay đổi. Khương Tiểu Phàm ném hạ thủ trong cái sọt, thần sắc đồng dạng lạnh nhạt, lang ra. Nếu biết, lại cần gì hỏi nhiều. Tóc trắng lao nhân thần sắc đạm mạc, con ngươi lạnh lạnh, từng bước hướng phía trước bước qua tới, ngươi là mình tài quyết, hay, vẫn, là chờ ta động thủ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Hắn dắt thiếu nữ tay. Bá. Tại chỗ rơi xuống mấy viên thanh diệp, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ trong phút chốc biến mất, bắn về phía phương xa. Hắn có thể vô địch huyền tiên lĩnh vực, nhưng là đối mặt chân chính tam thanh cổ vương, hiện tại hắn còn kém rất nhiều. Chương 664, Tam Tôn Tam Thanh Cổ Vương. Lang gia tam thanh cổ vương giết đến, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không thể nào cùng đó chiến đấu, trực tiếp lôi kéo thiếu nữ bỏ chạy. Hắn chiến lược mặc dù rất cường đại, nhưng là rốt cuộc vẫn là chỉ ở huyền tiên cảnh giới mà thôi, không thể nào cùng tam thanh cấp số cường đại tồn tại chống lại, chỉ có ở thân thể cùng tốc độ hai phương diện này có thể làm dựa. Hừ. Bạch Phát lao giả con ngươi lạnh nhạt, nhấc chân tiểu đi theo. Nhìn bắn về phía phương xa Khương Tiểu Phàm, cái này tam thanh cấp số cường đại tồn tại hơi có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn lần nữa trở nên lạnh nhạt xuống, tốc độ rất khá, bất quá rất đáng tiếc, bên cạnh mang theo một gánh nặng. Lời của hắn rất nhạt mạc. Bá. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt ngang trăm ngàn trượng. Hừ. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, quanh thân lưu quang lóe lên, dẫm phải huyễn thần bước cấp tốc rời đi. Siêu. Không gian khẽ run, hắn bắt đầu tăng tốc. Hai bên cảnh vật đang bay nhanh lui về phía sau, hắn lựa chọn chọn phương hướng đưa lưng về phía tiểu chùa miếu, muốn đem phiền toái mang cách cái chỗ này. Mà bất kể là hắn, hay, vẫn, là lăng gia tam thanh cổ vương, hai người tốc độ cũng đều rất nhanh, cho nên trong chớp mắt tiểu rời xa này tấm tiểu lâm tử mấy chục dặm. Thật là dán nổi đen hôi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Lăng gia tam thanh cổ vương lời nói rất khó nghe, nhưng là lại cũng là một sự thật. Hắn muốn dẫn đi Tiên Nguyệt Vũ cùng đi, ở tốc độ trên tự nhiên không thể nào đạt tới hắn đỉnh phong trình độ, nếu không, sớm đã đem lăng gia tam thanh cổ vương bỏ rơi. Tiểu Phàm, hắn rất mạnh, ngươi buông ta xuống đi. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ôn nhu nói, đứa ngốc, nói gì ngốc nói đấy, ta sẽ dẫn ngươi an toàn rời đi. Ông. Hắn tay phải ôm Tiên Nguyệt Vũ, tay trái nắm thủ ấn, mạnh mẽ hướng về sau phất qua. Ken ken. Hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương hiện lên, đem không khí ma sát xoẹt xoẹt rung động, nhanh như tia chớp chạm hướng phía sau. Lăng gia tam thanh cổ vương hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh, tia sắc mặt lần nữa trở nên lạnh nhạt xuống, tay phải một mảnh. Tại chỗ đem Khương Tiểu Phàm quét ra kiếm cương toàn bộ nát bấy, rất tốt rất cường đại, không trách được có thể chém giết nửa bước tam thanh. Hừ, nói không chừng ngay cả chân chính tam thanh cổ vương cũng có thể giết. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bá. Hắn không có dừng lại, lần nữa ra tốc. Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Lăng Gia nửa bước Tam Thanh con ngươi run lên, giơ tay lên chém ra một trường. Chân chính Tam Thanh cổ vương xuất thủ, Khương Tiểu Phàm lập tức cũng cảm giác được áp lực, hắn có thể cảm giác được nhích tới gần hắn phía sau lưng cổ năng lượng đó mạnh bao nhiêu. Hắn khẽ nghiêng đi thân thể, tay trái vung lên, sáng lạn rực rỡ kim quang mênh mông cuồn cuộn, một quyền nện xuống. Suy, nên hướng hắn Tam Thanh trưởng lực bị sinh sôi đánh nát. Điều này làm cho Lăng Gia Tam Thanh cổ vương con ngươi cũng nhịn không được lui một chút, một huyền tiên, nhưng lại lấy thuần túy thân thể phách toái hắn một trường, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Hắn nhưng là Tam Thanh cổ vương, như thế một cái tát vỗ xuống, dù cho không có sử dụng toàn lực, nhưng là lại cũng đủ lấy chụp chết một đám huyền tiên. Nhưng là bây giờ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, cũng như Khương Tiểu Phàm như vậy tăng lên tốc độ. Phía trước, Khương Tiểu Phàm mang theo Tiên Nguyệt Vũ hóa thân kia chớp bắn về phía phương xa, cười lạnh nói: "Hừ, nếu là không có điểm thủ đoạn, lại thế nào chém giết ngươi Lăng Gia cái kia bảy phế vật? Muốn chết?" Lăng Gia Tam Thanh cổ vương nhất thời đứng lên hai mắt, sát cơ bộc lộ. Trong tay của hắn quang vụ ầm ầm chuyển động, mạnh mẽ đạo tắc dao động ở bên người khuếch tán, hàm chứa kinh người thần năng. "Phải không?" Phía trước, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lời này vừa nói ra, Lăng Gia Tam Thanh cổ vương nhất thời mặt liền biến sắc, rõ ràng ngẩng đầu lên. Hư không trên, một màu vàng thân ảnh đưa lưng về phía mặt trời chói chang áp xuống, màu vàng nắm tay trước tiên áp sụp hư không. Phúc! Dù là Lăng Gia Tam Thanh cổ vương né tránh rất nhanh, nhưng là lại như cũ bị đập vỡ một cái cánh tay. Màu vàng thân ảnh dựng thân hư không trên, toàn thân mênh mông quần quận màu tím tia chớp. Ông! Không có nửa phần dừng lại, màu vàng nắm tay lần nữa đập phá đi xuống. Này tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể, ở lúc trước hắn quét ra liệt thiên kiếm khí thời điểm tiểu phóng ra đi ra ngoài, chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, nguyên thần đạo thể huy động dáng thế minh vương quyền, mang theo quyết tiến không lùi khí thế, vệ nghệ lục hợp bát hoang, căn bản là không để cho Bạch Phát lão giả phản ứng thời gian. Ngươi phải! Lăng Gia Tam Thanh cổ vương biến sắc, bể nát cánh tay trong phút chốc sinh ra, nhìn màu vàng thân ảnh đập tới thiết quyền, hắn nhạy cảm thấy uy hiếp. Hắn không có dám đi đón đỡ, mà là trực tiếp nghiêng đi thân thể tránh ra, giơ tay lên quét ra một đạo đáng sợ thần thông. Bá! Nguyên thần đạo thể giẫm phải huyễn thân bước, sát na tránh ra, lần nữa hướng Bạch Tí lão giả hoành đi. Kia con ngươi lạnh nhạt, quanh thân lượn lờ màu tím tia chớp, giống như lôi thần chuyển thế. Đáng sợ nhất chính là kia màu vàng thiết quyền, mỗi một quyền đè xuống cũng làm cho Lăng Gia Tam Thanh cổ vương tim đập nhanh, hắn cảm thấy có thể đánh nát lực lượng của hắn. Hừ. Phương xa, Khương Tiểu Phàm buồn tôn lạnh lùng cười một tiếng. Đi. Hắn không có lại trở về tiểu chùa miếu chung đi, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ trong phút chốc hướng phương xa vọt tới. Đứng lại. Lăng Gia Tam Thanh cổ vương quát lạnh, nhấc chân tiểu sông đi lên. Bất quá tính toán của hắn rốt cuộc vẫn là rơi vào khoảng không, bởi vì phía trước, một màu vàng thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn, con ngươi lạnh nhạt, màu vàng thiết quyền vô tình đập xuống, trực tiếp trào ra một cái đường hầm không gian. Trước chém ngươi. Lăng Gia Tam Thanh cổ vương con ngươi phiếm hàn quang. Vâng. Khổng lồ tam. Thanh uy áp che phủ trời đất xuống, mạnh mẽ uy thế nhìn một cái không sót gì. Đông. Đông. Đông. Hư không ở run rẩy, một mảnh tiếp theo một mảnh vỡ vụn. Nguyên thần đạo thể chiếm cứ lấy tốc độ trên ưu thế, từng quyền đánh xuống. Mặc dù chân thật chiến lược kém Lăng Gia Tam Thanh cổ vương rất nhiều, nhưng là lại như cũ dựa vào dáng thế minh vương quyền đem kéo ở nơi này, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chạy thoát. Vòng trời mặt trời chói chang một mảnh cực nóng, rát sáng quắc quang huy. Siêu. Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ, không có nửa phần dừng lại, dẫm phải huyễn thần bước nhanh chóng chạy trốn hướng phương xa. Hai bên cảnh tượng đang bay nhanh rút lui, rất nhanh, hai người vừa đã đi xa mấy chục dặm. Tiểu Phàm. Thiếu nữ ôm Khương Tiểu Phàm, đầu hướng phía sau đi xa, có chút tiểu lo lắng. Yên tâm, không. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đột nhiên mà ngay một khắc này, một cổ cảm giác nguy hiểm ở trong lòng hắn dâng lên. Chưa kịp suy tư tại sao, hắn vô cùng tin tưởng trực giác của mình, ôm Tiên Nguyệt Vũ trực tiếp lắc mình, lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Xoẹt. Đang ở hắn mới vừa rồi dựng thân chỗ ở, một đạo màu đen tia chớp đột ngột từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem kia phiến không gian mai một rồi, liên xạ ra không gian loạn lưu cũng đều tiêu tán sạch sẽ. Linh giác không sai. Tiếng hừ lạnh vang lên. Cách đó không xa thương khung trên, hai đạo mông lung thân ảnh trước sau đi ra, đều thấu phát ra khiếp người hơi thở. Hai tôn Tam Thanh cổ vương. Người Lăng Gia còn thật giống như là một con chó, cắn người sẽ không nhả ra. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hư không trên hai người, một người áo lam, một người khác đầu đầy tóc đỏ. Bọn họ con người rất lãnh đạm, cũng rất thâm thúy, hiển nhiên cũng đều là đã sống vượt qua ngàn năm đồ cổ. Mọi người có đáng sợ chiến lực cùng kinh thiên thủ đoạn. Người trẻ tuổi không muốn lớn lối như vậy. Áo lam lão giả tiến lên một bước. Khương Tiểu Phàm khinh thường, đối chọi gay gắt nói, so ra kém ngươi Lăng Gia. Phong ấn bốn phía không gian, không muốn cùng hắn nói nhảm. Một người khác tiến lên. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp hướng trước đè xuống bàn tay to. Vâng! Đen nhánh đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, như cùng là một phương diệt thế thất say áp xuống. Rắc! Hư không ùng ùng rung động, rồi sau đó sau khoảnh khắc trực tiếp tiểu vỡ tung rồi. Hừ! Nhìn đè xuống màu đen bàn tay to, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng khẽ nhúc nhích, lạnh lùng cười. Động tác này tự nhiên không có tránh được Hồng Phát lao giả ánh mắt, kia đè xuống bàn tay to lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo, trong giọng nói mang theo vô tận lãnh khốc cùng coi thường, cá chậu chim lồng mà thôi, ngươi có cái gì buồn cười? Ngươi cứ nói đi. Hắn trực tiếp giương lên tay phải, mang theo nhẹ nhẹ tia chớp, một quyền oanh hướng Cao Thiên. Muốn chết? Hồng Phát lao giả quát lên. Khương Tiểu Phàm động tác này ở trong mắt của hắn không khác lấy trứng chọi đá. Xong. Phúc. Thành tấm huyết thủy nước bắn. Thất say lớn nhỏ kích cỡ bàn tay trực tiếp nát bấy rồi. Chuyện đăng nhanh nhất tại TERUIENCV. COM. Ngươi. Hồng Phát lao giả sắc mặt đại biến. Một huyền tiên tu sĩ mà thôi, khí lực lại như thế đáng sợ, so với hắn cái này tam thanh cổ vương còn muốn mạnh. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Chém ra thiết quyền không có thu hồi, thuận tay hướng bên cạnh hư không ném tới. Rắc. Một đạo vết rách rõ ràng hiện lên, không gian giống như thủy tinh loại bể nát rồi. Bá. Không có nửa phần dừng lại, Khương Tiểu Phàm một quyền oanh mở bị áo lam lao giả giam cầm không gian, ở hai tôn tam thanh cổ vương kinh ngạc trong ánh mắt lôi kéo tiên nguyệt vũ cấp tốc đi xa, trong phút chốc biến mất. Đáng chết. Đuổi theo. Hai người một trước một sau mở miệng. Bọn họ sơ ý, cho là mình là tam thanh cổ vương, đối phó một huyền tiên sẽ rất đơn giản. Mà loại ý nghĩ này quả thật cũng không có sai, thông thường mà nói đích xác là như thế. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ, cũng tỉ như lần này, một rất lớn ngoại lệ. Bọn họ sở người truy sát vượt qua xa bình thường huyền tiên, là trong lịch sử cường đại nhất huyền tiên. Siêu. Siêu. Hai người sắc mặt xanh mét, quanh thân thần quang ngất trời, cấp tốc xông ra ngoài. Hắn lăng ra hơn 100 dư tên huyền tiên bị chạm, hiện giờ bọn họ mấy tôn tam thanh cổ vương cũng xuất thế, chọc cho tu đạo giới mọi người đều biết. Nếu như vậy vẫn không thể đem phía trước vậy đối với nam nữ bắt lại, hắn lăng ra đoán chừng tiểu đắc bị nhạo báng muôn đời rồi. Hai lão nhân này so với trước Bạch Phát lão giả còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Tốc độ cũng càng mau. Khương Tiểu Phàm bản thân tốc độ tuyệt đối ở những người này trên, nhưng là bởi vì muốn dẫn tiên nguyệt vũ, tốc độ của hắn nhận lấy rất lớn ảnh hưởng, xa xa không kịp trạng thái đỉnh phong. Hiện giờ tình huống như thế, hắn muốn thoát khỏi hai tôn tam thanh cổ vương, khó khăn thật rất cao. Tiểu Phàm ngươi buông ta xuống đi, ngươi một người, khẳng định là có thể rời khỏi. Tiên nguyệt vũ vội la lên. Đừng nói ngốc nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn làm sao có thể bỏ lại tiên nguyệt vũ một người chạy trốn? Ông. Đột nhiên hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, một đạo kim mang từ chân trời cắt tới, xuất vào mi tâm của hắn. Thiết. Tâm tình của hắn lần nữa chìm vài phần. Ngăn trở Bạch Phát lao giả nguyên thần đạo thể bị đánh tan rồi. Ba người, tam tôn tam thanh cổ vương. Hắn nhíu mày. Nguyên thần đạo thể tiêu tán, lúc này tỏ vẻ Bạch Phát lao giả rất nhanh sẽ đuổi theo. Hắn sắp sửa gặp phải tam tôn tam thanh cổ vương liên hiệp tấn công giết. Nói thật, này vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn vốn là cho là lăng gia chỉ biết xuất thế một tôn tam thanh cổ vương. Không nghĩ tới thậm chí có ba người cùng nhau giết đi ra ngoài. Chương 665, ngoài ý muốn cứu viện. Lăng gia nhưng lại xuất động tam tôn tam thanh cấp số tồn tại, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút bất ngờ. Bất quá dù cho như thế, trên mặt hắn nét mặt cũng không có thay đổi gì, lôi kéo tiên nguyệt vũ cấp tốc hướng phương xa vào tới. Siêu. Huyễn thần bước hợp lấy tiên linh thân pháp, tốc độ của hắn càng thêm tăng nhanh. Nếu như chẳng qua là một tôn tam thanh cổ vương, hắn còn có thể miễn cưỡng cùng đó đánh một trận. Nhưng là hiện tại, nhưng là tam tôn tam thanh cổ vương á, kia tuyệt đối không phải là hắn hôm nay khả chống lại lực lượng. Tiểu Phàm, ta. Tiên Nguyệt Vũ năm Khương Tiểu Phàm chéo áo, sắc mặt rất lo lắng. Khương Tiểu Phàm biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp cắt đứt nàng nói, "Tiểu Vũ nghe lời, không cần nhiều nghĩ, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Còn có, chúng ta cũng sẽ không có chuyện, ta sẽ dẫn ngươi an toàn đi ra ngoài." Bá. Hắn lần nữa tăng tốc, trong phút chốc kéo dài qua trăm trượng nhiều xa. Này sau đó cũng không có quá nhiều lâu. Lăng ra hai tôn tam thanh cổ vương đuổi theo. Hai người hiển nhiên có chút tức giận rồi, sắc mặt trở nên càng thêm băng hàn, cách rất xa tiểu hướng hai người đánh ra che phủ trời đất tam thanh trường lực. Ông! Khương Tiểu Phàm chống lên bất động minh vương ấn, tay trái về phía sau, đem hai đạo trường lực toàn bộ nát bấy. Đồng thời, mượn này cổ lực phản chấn, hắn lần nữa tăng tốc, trong chớp mắt lại đem lăng ra hai tôn tam thanh cổ vương văng một đại đoạn khoảng cách. Này! Áo lam láo giả nhữ nhữ mày! Rất đáng sợ! Hồng Phát lão giả trong con ngươi lóe ra lạnh như băng dày đặc quang. Hắn cái gọi là đáng sợ tự nhiên không phải là Khương Tiểu Phàm để cho hắn sợ hãi rồi, mà là đang huyền tiên này cấp độ có thể có như vậy chiến lực, toàn bộ thiên hạ cũng khó mà tìm ra một người tới, ít nhất hắn tiểu chưa từng có nhìn thấy qua. Nếu không ngươi cho rằng tộc nội hơn 100 huyền tiên là như thế nào chết đi. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bị nguyên thần đạo thể kéo Bạch Phát lão giả chạy tới, sắc mặt xanh mét, sát cơ lạnh lạnh. Hắn cùng màu vàng nguyên thần đạo thể kịch chiến mấy ngàn hiệp, mặc dù cuối cùng đem đánh nát ở thương không trên, nhưng là mình nhưng cũng bị thương không nhẹ. Khả cuối cùng để cho hắn tức giận chính là, kia màu vàng thân ảnh căn bản không phải là chân chính nguyên thần. Hắn có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm sinh cơ cũng không biến mất, vẫn như vậy cường thịnh. Người này không phải là vật trong ao, nhất định phải diệt trừ. Áo lam lão giả nói. Không sai. Hồng Phát lão giả gật đầu. Bên cạnh, Bạch Phát lão giả cười nhạt, điềm nhiên nói, không cần lo lắng, hắn trốn không thoát, cuối cùng tất nhiên sẽ chết. Siêu. Siêu. Siêu. Ba đạo phá không thanh âm vang lên, mấy người sát na đi xa. Thương khung trên mặt trời chói chang càng thêm nóng rực rồi, ngẩng đầu nhìn lại, sẽ cảm giác được ánh mắt rất đau. Bọn này lao hàng. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra điểm một cái ánh sáng lạnh. Hắn đã chạy trốn đi ra ngoài rất xa, nhưng là sau đó không lâu, Lang gia Tam Tôn Tam Thanh Cổ Vương lần nữa đuổi theo. Ba người cách rất xa tiểu đồng thời đánh ra cường đại thần thông, trong lúc nhất thời, cả phiến hư không cũng đều là mịt mờ quang huy. Ông. Khương Tiểu Phàm chống lên Bất Động Minh Vương ấn, đồng thời chấn động ra khỏi úm chữ thiên âm. Bất Động Minh Vương ấn lực phòng ngự kinh người, gian nan chặn lại ba người một kích, vết rách trong nháy mắt trải rộng. Bất quá trong cùng một lúc, úm chữ thiên âm tức là trực tiếp quanh chúng Tam Tôn Tam Thanh Cổ Vương, để cho ba người hung hăng run lên, sắc mặt đống nhiên bữa trắng. Này tiểu xuất sinh không đơn giản. Hồng Phát lao giả cắn răng. Úm chữ thiên âm lớn sâu xa, để cho hắn nhận lấy thật lớn chấn động, thể nội huyết khí quay cuồng. Lại không đơn giản, hôm nay cũng phải chẳng hắn. Bạch Phát lao giả nói. Tình huống của hắn cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so sánh với Hồng Phát lao giả càng thêm không chịu nổi, khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Bởi vì hắn ở trong lúc tiểu an dáng thế minh vương quyền giảm nhiều, bị thương không nhẹ, hơn nữa hắn bê. Ản thân tu vi muốn thấp Hồng Phát lão giả không ít, bị thương nhất nghiêm trọng. Đuổi theo. Áo lam lão giả lời nói nhất đơn giản, khanh đem có lực, sát cơ nồng nặc. Ba người rất nhanh lần nữa tăng tốc, nháy mắt hướng phía trước vọt tới ra khỏi ngàn trượng xa. Vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ không tới, bọn họ lần nữa đuổi theo Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, tam thì tam thanh đại thần thông trực tiếp áp tới. Vâng. Web sẽ chuyện chuyện y chuẩn con. Hư không trước tiên vỡ tung rồi, cảnh tượng vô cùng khiếp người. Khương Tiểu Phàm chống lên Bất Động Minh Vương ấn, đem Tiên Nguyệt Vũ vững vàng hộ ở trong đó, tự mình tức là thừa nhận tất cả lực đạo. Như thế, dù cho có Bất Động Minh Vương ấn ngăn cản, dù cho hắn khí lực mạnh mẽ chí cực, nhưng vẫn như cũ còn là bị thương không nhẹ, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, nhẹ nhẹ vết máu theo khỏe miệng chảy xuống. Tiểu Phàm. Thiếu nữ ánh mắt có chút đỏ lên, vươn ra tiểu thủ giúp Khương Tiểu Phàm lau khỏe miệng máu tươi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nàng cười cười. Đây cũng chính là hắn rồi, ở Tam Tôn Tam Thanh Cổ Vương thần thông giới còn có thể còn sống sót, chẳng qua là ngũ tạng lục phủ nhận lấy chấn động mà thôi. Này nếu là đổi lại cái khác một huyền tiên tới, coi như là nửa bước Tam Thanh cũng sẽ trong nháy mắt bị giết. Lôi Minh. Trong miệng hắn chậm rãi phun ra hai chữ. Thân thể của hắn sát na đi xa, nhưng là thương khung lại trở nên đen nhánh một mảnh, dày đặc thần lôi tia chớp từng đạo phách xuống, trong phút chốc để cho cái chỗ này hóa thành một mảnh hủy diệt tính lôi hải. Đem Lăng ra Tam Đại Cổ Vương đồng thời bao phủ. Vâng. Lôi minh vang dội tứ phương, chói tai mà kinh hãi. Lăng ra Tam Tôn Tam Thanh Cổ Vương đồng thời đổi đổi màu sắc, riêng phần mình chống lên một đạo phòng ngự kết giới, từ kia hủy diệt tính trong lôi hải vọt ra. Bất quá đang ở bọn họ mới vừa lao ra một sát na, hư không trên, một cổ mênh mông uy áp phủ xuống, mang theo lớn lao sát phạt khí cơ. Rắc. Không gian tại chỗ nứt ra rồi, yếu ớt giống như thủy tinh. Một quả kim cương mài ở mặt trời chói chang bối cảnh ép xuống xuống. Để cho vừa mới từ trong lôi hải lao ra Tam Tôn Tam Thanh Cổ Vương bất ngờ, sắc mặt đại biến, căn bản cũng không có dự liệu được một màn này. Đông. Sáng lạn rực rỡ kim cương mài chạy xuống, hung hăng đập vào Hồng Phát lão giả bộ ngực. Phốc. Lăng ra Hồng Phát lão giả tại chỗ bay ngang, bộ ngực cao hãm, một búng máu tiểu phun ra ngoài, xương cũng đều chặt đứt mấy cây. Đây là một việc chân chính tổ khí, phi thường cường đại, ngay cả là Tam Thanh Cổ Vương chính diện thừa nhận một kích cũng không chịu nổi. Hừ. Phương xa Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Kim cương mài xẹt qua một cái quỷ dị độ cong, một kích sau đó trực tiếp bay trở về, chìm vào trong cơ thể hắn. Bá. Hắn lần nữa tăng tốc, cấp tốc đi xa. Phía sau, Lang gia Hồng Phát lão giả tức giận, không nhịn được ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn đường đường Tam Thanh Cổ Vương, ba người đồng thời đuổi theo giết một người huyền tiên, hiện giờ không chỉ không có bắt được đối phương, nhóm người mình nhưng lại là lặp đi lặp lại nhiều lần bị thương. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Hắn tức giận gầm thét. Khương Tiểu Phàm thủ đoạn đùn đùn xuất hiện, không chỉ có cường đại đến đủ để uy hiếp Tam Thanh Cổ Vương, đối với thời cơ nắm chặt càng thêm là phi thường xảo diệu, để cho ba người liên tục bị bức thua. Giết! Cái này Hồng Phát lão giả là hoàn toàn nổi giận. Hắn tản mát ra khổng lồ tam thanh thần niệm, ở khóa Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ sau, trực tiếp giơ tay lên xé ra một phương không gian, vừa xài bước vào, trong nháy mắt từ Khương Tiểu Phàm trước người lao ra, một cái tát đem áp xuống. Oeng! Cuồng liệt đạo tắc dao động ầm ầm chuyển động, ngưng kết tứ phương. Hắn biết Khương Tiểu Phàm thân thể rất cường đại, cho nên một trưởng này cũng không phải là chẳng qua là đơn giản thân thể công kích, mà là cường đại thần thông cùng thân thể lực dung hợp. Hừ! Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng trọng, nhưng là lại như cũ lộ ra một mảnh cười nhạt. Hắn vươn ra chống không tay trái, giống như Hồng Phát lão giả như vậy, trực tiếp xé ra bên trái hư không, vừa xài bước vào trong đó, từ lăng ra cái này Hồng Phát lão giả đáng sợ kia một trưởng hạ thoát khỏi đi ra ngoài. Ngươi! Điều này làm cho Hồng Phát lão giả càng tức giận hơn, trong mắt sát cơ càng đậm. Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm phản ứng sẽ mau như vậy, ở đấy trở về vê dưới tình huống còn có thể xé ra hư không. Chủ yếu nhất chính là, loại này bỏ chạy phương thức cùng phương thức công kích của hắn giống nhau như lúc, hơn nữa còn thành công. Lúc này tương đương với hắn đưa tay phải ra đi đánh người khác gương mặt, kết cục thất bại, mà ở này sau đó, người khác lấy giống nhau phương thức đưa tay phải ra rút ra, quất, hướng hắn, nhưng là lại thành công, vương vàng thực thực rút hắn một cái tát. Đáng chết. Hắn giống giận liên tục, con ngươi cũng đều trở nên đỏ ngầu. Hắn bản thân chính là một bạo tính tình, thiên tính như thế, coi như là khóa nhập tam thanh cảnh giới cũng giống nhau không có đổi, là một chút tiêu đốt điển hình. Giờ khắc này, hắn đem thực lực hoàn toàn bạo phát ra, lần nữa sẽ rách hư không đổi theo. Cùng tiến lên. Áo lam lão giả mở miệng, giơ tay lên xé ra trước người hư không, trực tiếp bước vào trong đó. Hừ. Bạch Phát lão giả con ngươi lạnh lùng. Tam tôn cường đại tam thanh cổ vương, giờ khắc này, bọn họ đồng thời xé rách hư không, lấy tam giác xu thế xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Tam cổ cường hành uy áp hạo hạo đãng đãng xuống, để cho Khương Tiểu Phàm hung hăng chấn động, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vây khốn hắn. Bạch Phát lão giả mở miệng. Bá. Bá. Bá. Tam đại tam thanh cổ vương cùng nhau động thủ, hơn 10 đạo màu đen cờ xí nhất thời bay múa lên. Đây là... Khương Tiểu Phàm con người hơi co lại. Tam thanh cổ vương tốc độ quá là nhanh, thực lực mạnh mẽ, so với hắn cường đại rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này, ba người đồng thời động thủ, ngưng tụ luyện thần trận tốc độ căn bản không phải là huyền tiên tu sĩ có thể sánh bằng, trong nháy mắt kết xuất, trực tiếp vây khốn hắn. Xoẹt. Hắn nghĩ sẽ rách hư không, nhưng là thất bại. Ông... Mảnh không gian này trong khoảnh khắc trở nên tối sầm xuống, cắt bay đá chạy, thay đổi bất ngờ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi, không chỉ có là bốn phía không gian bị giam cầm rồi, cùng một thời gian, hắn còn cảm nhận được cường đại sát cơ. Những thứ kia quay chung quanh ở chung quanh hắn mấy chục luyện thần kỳ tựa hồ ngưng tụ thành nào đó trận pháp, sở thấu phát ra hơi thở vô cùng đáng sợ. Xem ngươi còn như thế nào trốn. Lang gia Hồng Phát lão giả tính tình nhất bốc lửa, trận pháp một thành, hắn trực tiếp vọt đi vào. Xuất hiện ở trong đại trận trong nháy mắt, hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to để ép đi xuống. Cùng một thời gian, luyện thần kỳ bắn ra từng đạo đen nhánh giết sạch, đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ vọt tới. Ông! Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc, trước tiên chống lên bất động Minh Vương ấn. Đồng thời, hắn huy động dáng thế Minh Vương quyền, hướng chạm mặt mà đến Hồng Phát lão giả đập tới, tại chỗ đánh rách tả tơi một phương không gian. Phanh! Bệ nghệ thiên hạ khí thế ở mênh mông quần quận, quyết tiến không lùi. Phanh! Phanh! Phanh! Hai người ngắn ngủi ở trong đại trận giao thủ, rồi sau đó riêng phần mình lui về phía sau. Lang gia Hồng Phát lão giả hai cánh tay tan vỡ, máu tươi róc rách mà chảy, tổng cộng nát bấy là 17 lần. Nếu không phải hắn là tam thanh cường giả, khôi phục tốc độ đầy đủ mau, đoán chừng sớm liền trở thành một bãi thịt nát rồi. Tiểu bối. Trong mắt của hắn có chút lạnh lạnh. Khu. Đối diện, Khương Tiểu Phàm ho ra máu, tình huống tự nhiên không có tốt hơn chỗ nào. Hắn không chỉ có muốn đối mặt Hồng Phát lão giả công kích, vậy ở bên ngoài cơ thể luyện thần đại trận cũng mang cho hắn thật lớn uy hiếp. Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ Tiên Nguyệt Vũ, một phen chiến đấu xuống tới, hắn sợ bị thương vượt xa Hồng Phát lão giả. Tiểu Phàm. Bạch Y thiếu nữ khẩn trương, ánh mắt trong nháy mắt tiểu đỏ. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bất động Minh Vương ấn bị hắn chống được lớn nhất, chống đỡ luyện thần trận đáng sợ áp lực. Bá. Bá. Quang hoa chợt lóe, hai người khác cũng bước đi vào. Động thủ. Trấn áp hắn. Hai người trước sau mở miệng. Không có có dư thừa lời nói nói, tam đại tam thanh cổ vương đồng thời động thủ rồi. Bọn họ lấy luyện thần trận vây khốn Khương Tiểu Phàm, đem tứ phương hư không hoàn toàn giam cầm rồi, không cần lại lo lắng Khương Tiểu Phàm thoát khỏi. Vâng. Ba người đồng thời động, nhất thời để cho Khương Tiểu Phàm sắc mặt đại biến. Không do VNLHZEPUKMERINHSTAITESVNTHCONET có chút nào giữ lại, hắn đem tu vi tăng lên tới cực hạn, tổ khí kim cương mài ném ra, lơ lửng ở đầu hắn đỉnh. Cùng một thời gian, đúng chữ thiên âm cùng dáng thế Minh Vương quyền cùng nhau trưng, thẳng đánh tứ phương không gian không ngừng ra đẻ. Tiểu bối, thủ đoạn không sai. Áo lam lão giả trên mặt màu sắc trang nhã. Vậy cũng phải chết. Hồng phát lão giả quát lạnh. Bạch y lão giả không dư thừa chút nào lời nói, trực tiếp động thủ, giơ tay lên chính là một cái đại thần thông. Mà áo lam lão giả cùng hồng phát lão giả cũng không có lưu tình, riêng phần mình thấu phát ra kinh người sắc cơ, bàn tay to đồng thời đè xuống. Nhất định phải xông ra. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn đem thần năng vận chuyển tới cực hạn, thể nội tiểu không gian chuẩn bị tế ra. Nay phương thần bí tiểu thế giới cụ thể uy năng hắn còn không phải là rất rõ ràng, nhưng là hắn biết, nó rất kiên cố, tuyệt đối có thể kháng trụ ba người một đoạn thời gian. Hắn nhất định phải ở nơi này trong lúc nội đánh vỡ bốn phía bị giam cầm không gian. Nếu không mà nói, ở có hạn không gian nội đồng thời đối mặt tam tôn tam thanh cổ vương, cuối cùng tuyệt đối sẽ chết. Mở. Khương Ti. Tiểu Phàm khỏe miệng mang theo vết máu, nhưng là con ngươi lại vô cùng lạnh nhạt. Thể nội thần bí tiểu thế giới từ từ động, sẽ phải trưng bên ngoài cơ thể. Đột nhiên mà ngay một khắc này, khắp đại trận đột ngột chấn động lên, để cho mấy người đồng thời biến sắc. Đông. Đông. Đông. Liên tiếp mấy đạo chói tai chấn động chi âm hưởng lên, này phương cắt bay đá chạy không gian từ từ nứt ra rồi một đạo vừa một đạo vết rách, mấy đạo ngông lung hắc sắc thân ảnh trực tiếp giết đi vào, một người trong đó bay thẳng đến hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ mà đến. Người nào? Khương Tiểu Phàm con ngươi hơi co lại, kim cương mài treo ở trước ngực, tùy thời chuẩn bị tế ra. Yên tâm, chúng ta không phải là địch nhân. Chúng ta là cổ linh dạy người, riêng tới giúp ngươi. Một giọng nói xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trái tim. Cổ linh dạy? Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Cổ linh dạy nhưng lại sẽ đến cứu hắn. Chương 666, bấy dập, trên. Cổ linh dạy nhưng lại sẽ đến cứu hắn, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm vô cùng ngoài ý muốn. Mặc dù hắn cùng với cổ linh dạy cũng không oán hận, nhưng là lại cũng không có bất kỳ giao tình, cái này giáo phái làm sao sẽ tới cứu hắn đâu. Đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý. Thanh âm lần nữa vang lên. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Người nào? Luyện thần trận chấn động, lang gia tam thanh cổ vương chuyển ra gầm lên. Rõ ràng đã vây khốn Khương Tiểu Phàm, sẽ phải đem bắt lại, nhưng là nửa đường lại giết ra khỏi mấy trình rào kim, phá vỡ bọn họ bố trí luyện thần trận, này tự nhiên để cho mấy người vô cùng tức giận. Đông. Tứ phương giống như là có một mặt thần cổ bị gõ vang, uy danh kinh người. Đây mới thực là tam thanh cổ vương ở giao phong, thần năng đạo tắc lượn lờ tứ phương. Khương Tiểu Phàm mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy tam thanh cường giả đang lúc chiến đấu, nhưng là lại là lần đầu tiên khoảng cách gần cảm thụ, rất mạnh rất đáng sợ. Giắc. Vài luồng khổng lồ uy áp quyết tán, trực tiếp làm vỡ nát châu ngồi này luyện thần đại trận. Người nào cùng ta lăng ra đối nghịch? Hồng phát lao giả giống giận. Đánh vỡ luyện thần trận mấy người, bọn họ quanh thân cũng đều bao phủ ở mông lung quang hoa ở bên trong, ngay cả là tam thanh cổ vương cũng thấy không rõ lắm. Hiển nhiên, mấy người này cũng không nghĩ bộc lộ bọn họ làm cổ linh dạy tam thanh cổ vương thân phận. Đi theo ta, mang xuống không phải là chuyện tốt. Khương Tiểu Phàm bên cạnh một mông lung thân ảnh nói, thanh âm như cũ khàn khàn. Hảo, đa tạ. Khương Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là gật đầu. Lúc này cũng chính xác chịu không được suy nghĩ nhiều rồi, nếu đối phương tới giúp hắn, hắn tự nhiên không thể nào cho cắn lã động tân. Vâng. Một phương hướng khác, cổ linh dạy hai người khác riêng phần mình tế ra tổ khí, mênh mông uy áp từ mịt mở vòm trời rủ xuống, trước tiên để cho không chút nào phòng bị lăng ra ba người nhận lấy một lần đại chấn động, thân thể hơi chậm lại. Đi. Khàn khàn thanh âm lần nữa vang lên. Đạo này mông lung thân ảnh hướng lăng ra ba người phương hướng mãnh liệt chém ra một trường. Rồi sau đó dẫn đầu sông ra ngoài. Tiểu Vũ ôm chặt ta. T-E-Z-U-I-E-N-C-V-C-O-M. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn toàn thân lưu chuyển màu vàng thần quang, huyễn thần bước vừa động, đi theo người này phía sau. Đáng chết. Đừng nghĩ đi. Lăng ra hồng phát lão giả gầm lên, con ngươi tại chỗ tiểu đứng thẳng lên, đỉnh đầu lao ra một đoàn rừng rực tiên quang. Hiển nhiên, đây là một việc cường đại tổ khí. Tổ khí xẹt qua một đạo u quang quỷ dị, hướng Khương Tiểu Phàm đi xa phương hướng ném tới. Mà trong cùng một lúc, trong đó cái kia áo lam lão giả càng là trực tiếp bắn ra, lộ ra mịt mở bàn tay to hướng Khương Tiểu Phàm phía sau lưng bắt tới. Keng. Cổ linh dạy có người động thủ, mặt khác một tổ khí bay ra, đỡ hồng phát lão giả phát bảo. Mà ở phía xa, Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, quay đầu lại, tay phải vung lên, giáng thế minh vương quyền cực hạn bộc phát, hướng về phía đè xuống áo lam lão giả bàn tay to hung hăng đập phá đi xuống, trực tiếp quanh mặc một phiến không gian. Phốc. Tiên máu chảy đầm địa. Áo lam lão giả bàn tay to trực tiếp vỡ tung rồi. Đáng chết. Áo lam lão giả giống giận một tiếng. Bởi vì lo lắng, hắn nhưng lại quên mất Khương Tiểu Phàm thân thể mạnh mẽ trình độ, vừa xa ở hắn. Cũng là Khương Tiểu Phàm phía trước kia cổ linh dạy người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bên cạnh cái này hắc y nam tử khí lực đáng sợ như vậy, nhưng lại có thể thương tổn đến lăng gia tam thanh cổ vương. Bá. Bá. Lúc này, Cổ Linh dạy lưu lại cản ở phía sau hai người một lần nữa chặn lại Lăng Gia ba người. Đi. Khàn khàn thanh âm vang lên. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Siêu. Siêu. Hai đạo phá không thanh âm vang lên, hai đạo quang ảnh cấp tốc đi xa. Cái này khàn khàn thanh âm chủ nhân tất nhiên là một tôn tam thanh cổ vương, Khương Tiểu Phàm không nghi ngờ chút nào. Tốc độ của đối phương rất nhanh, Khương Tiểu Phàm tốc độ tự nhiên cũng không thể nào chậm, điều này làm cho phía trước đạo thân ảnh kia trong mắt lại thêm mấy phần kinh sắc. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Phía trước, Mông Lung thân ảnh hiện ra thân hình. Đây là một lão phụ nhân, con người rất là tang thương, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt hơi có chút rung động. Rõ ràng chẳng qua là huyền tiên, nhưng là thân thể lại mạnh hơn tam thanh cổ vương, rõ ràng chẳng qua là huyền tiên, nhưng là ở mang theo một người dưới tình huống, lại vẫn có thể cùng được với tốc độ của nàng. Có thể nói người thiên. Tiền bối quá khen. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đối phương nếu trợ giúp hắn, vậy hắn tự nhiên đắc khiêm tốn đối đãi. Phía trước lão phụ nhân không nói gì thêm, ước chừng một canh giờ sau, lão phụ nhân thân hình ngừng lại. Nơi này là? Khương Tiểu Phàm hạ xuống, hơi có chút tò mò. Cái chỗ này bốn phía cũng đều là cây rừng, ngay chính giữa có một mảnh đất trống, chiếm diện tích ước chừng phương viên mấy chục trượng bộ dạng. Đất trống ở ngay chính giữa có một ngọn túp lều nhỏ, nhà tranh thẳng phía trước có một mảnh không lớn không nhỏ đình viện, trong đó trồng có không ít hoa hoa thảo thảo, cũng đều là rất bình thường đồ. Chi nha. Cửa phòng mở ra thanh âm vang lên. Nhà tranh cửa nhỏ bị kéo ra, từ trong đó đi ra khỏi một áo mỏng cô gái. Công tử. Tiếng cười như chuông bạc trước tiên vang lên, cô gái người mặc sa mỏng, mạn rượu đồng thể như ẩn như hiện. Kia hai chân thon dài thẳng tắp, eo thon nhỏ dịu dàng nắm chặt, lộ ở bên ngoài một mảnh da thịt trong suốt như tuyết, hết sức mê người. Là ngươi? Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Chính là ta, chúng ta lại gặp mặt. Cô gái khanh khách cười không ngừng. Nữ tử này không phải là người khác, chính là mấy lần muốn mời Khương Tiểu Phàm đi Cổ Linh dạy làm khách lâu yêu yêu. Đây là thấy tình lang tiểu đã quên trưởng bối rồi. Khương Tiểu Phàm bên cạnh lão phụ nhân lắc đầu, hơi có chút cô đơn bộ dạng. Điều này làm cho Tiên Nguyệt Vũ khó được cau lại lỗ mũi. Cái gì tình lang? Khương Tiểu Phàm mới không phải là của nàng tình lang. Lâu yêu yêu cười khẽ, bàng lão phụ nhân bả vai làm nũng. Vốn là chỉ là một bộ tiểu nữ nhi tâm thái, nhưng là những động tác này tùy nàng làm ra tới, lại có vẻ như vậy quyến rũ, tràn đầy mị hoặc tính. Được rồi, mau vào đi thôi, khách nhân của ngươi còn ở một bên nhìn. Lão phụ nhân lắc đầu. Khanh khách. Lâu yêu yêu che miệng cười trộm, lượn lờ na na cất bước đến Khương Tiểu Phàm trước người, công tử mau mời tiến đi, lần này tổng sẽ không lại cự tuyệt yêu yêu đi. Còn có Nguyệt Vũ tiểu muội muội cũng mời tiến đến đi. Nàng không biết Khương Tiểu Phàm là ai, nhưng là Tiên Nguyệt Vũ đối cảnh nhưng lại là rất là rõ ràng. Ờ. Tiên Nguyệt Vũ cúi đầu, dùng sức nắm Khương Tiểu Phàm chéo áo. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Lâu Yêu Yêu gật đầu. Lâu Yêu Yêu nói không sai, lần này hắn đổ thật không tốt cự tuyệt, dù sao cũng là nàng Cổ Linh dạy người cứu hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ. Bất kể nói thế nào, đây đối với hắn coi như là một lần ân tình, hắn không thể nào trực tiếp xoay người rời đi. Lại nói rồi, hai người khác còn không có thoát thân trở lại, hắn không thể nào cứ như vậy không để ý mà đi. Trong túp lều bộ bài biện rất đơn giản giường nệm, đơn giản cái bàn, đơn giản đỉnh các. Trên bàn gỗ bày biện một bộ trà cụ, đang bước lên từ từ sương khói, tựa hồ chủ nhân đã sớm biết sẽ có khách nhân du ngoạn sơn thủy. Cha vì dục tiên, nước vì thanh lộ, thỉnh công tử thưởng thức. Lâu yêu yêu đứng dậy châm trà. Động tác của nàng rất thành thạo, hiển nhiên ở trà đạo phương diện này có không tầm thường nghiên cứu. Nay sau đó, nàng thay Tiên Nguyệt Vũ cũng ngã một chén nhỏ, sau đó là bên cạnh bàn lao phụ nhân, cuối cùng mới đến phiên tự mình. Yêu yêu trà nghệ không tinh, kính xin công tử không muốn chê cười. Lâu yêu yêu si ngốc cười. Nơi nào, lâu cô nương khách khí. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Khanh khách, thực ra ta vẫn là thích công tử xưng hô ta là yêu yêu. Lâu yêu yêu không thể nghi ngờ là một gợi cảm vưu vật, nàng khanh khách cười, mâu quang lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, lấy trà thay rượu, kính công tử cùng Nguyệt Vũ muội muội một chén. Nàng ngước cổ, uống một hơi cạn sạch, lại thật giống là ở uống rượu. Động tác này làm cho nàng trước ngực một đôi tuyết trắng lộ ra vẻ càng thêm rõ ràng, trong suốt trong sáng, để cho đối diện bạch y thiếu nữ có chút đỏ mặt. Nàng là một trung quy trung củ cô bé, rất không có thói quen lâu yêu yêu như vậy bộc lộ bộ dạng. Ha ha, Nguyệt Vũ muội muội đang nhìn cái gì đâu? Lâu yêu yêu nhìn về Tiên Nguyệt Vũ. Không có. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CVCOM. Thiếu nữ nói quanh co, túi đầu uống trà. Khương Tiểu Phàm mỏng nếm thử một miếng, nước trà hương thơm mát dịu, nổi bật bất phàm. Điều này làm cho hắn đối trước mắt này cá tính cảm cô gái cao nhìn thoáng qua. Nay sau đó, hắn nhìn về bên cạnh lão phụ nhân, tiền bối, quý giáo còn có hai người khác, bọn họ. Lão phụ nhân tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm đang lo lắng cái gì, khoát tê. Em nói, không cần lo lắng. Đối diện, Lâu Yêu Yêu lần nữa thay mấy người châm trà, trên mặt thủy chung treo cười. Kia trong mắt lưu chuyển mê người sáng bóng, môi đỏ mọng khẽ mở, Yêu Yêu lúc trước nhưng ít em tạo y tờ giờ UIN thịt hát xê ổ nè tê là hỏi qua công tử tục danh, hiện giờ có thể hay không nói cho Yêu Yêu đấy. Nàng hai vu cao vút, hàm răng như ngọc, thanh âm mang theo một loại từ tính. Đơn tính Khương, tên ngoan nhân. Khương Tiểu Phàm nói, dị vực tha hương, ở không có thăm dò mục đích của đối phương trước, hắn không hề giống bộc lộ của mình tên thật. Khương ngoan nhân. Lâu Yêu Yêu trong mắt lóe lên dị quang, ngay cả bên cạnh lão phụ nhân cũng có chút kỳ quái. Hai người hướng bên cạnh Tiên Nguyệt Vũ nhìn một cái, thiếu nữ đang cúi đầu uống trà, cũng không có gì khác thường. Sớm ở thật lâu lúc trước, Khương Tiểu Phàm tiểu đối với thiếu nữ đề cập tới tục danh chuyện. Nếu có cần phải muốn nói ra tục danh thời điểm, hắn sẽ nói ra bà trước kia. Thiếu nữ đã sớm biết được, cho nên tự nhiên không có nửa điểm nghi ngờ. Ngoan nhân. Cuối cùng vẫn là Lâu Yêu Yêu mở miệng, khanh khách cười, tên rất hay, tên rất hay. Ba chữ kia cùng công tử quả thực quá chuẩn xác rồi, có lẽ cũng chỉ có công tử ngươi thích hợp nhất bọn chúng. Cũng là. Bên cạnh lão phụ nhân gật đầu. Một thân một mình đem Tiên Nguyệt Vũ từ lớn như thế Tiên Nguyệt tộc trung cưỡng ép mang ra, ở tám thế lực lớn mí mắt dưới cướp đi cổ thần di bảo, chém liên tục lăng ra hơn 100 tôn huyền tiên, vô không lộ ra một hung ác chữ. Lúc này, mau bên ngoài nhà truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là có người hướng nơi này mà đến. Chi nha. Lão phụ nhân đứng dậy, đẩy ra cửa phòng. Bên ngoài túp lều, mặt khác hai đạo ngông lung thân ảnh đi đến, dần dần hiển hóa xuất thân hình dạng. Đây là hai tóc trắng xóa lao giả, ánh mắt thâm thúy, hiển nhiên chính là mới vừa rồi chặn lại lăng ra tam đại tam thanh cổ vương cổ linh thầy tế lão. Như thế nào? Lão phụ nhân hỏi. Yên tâm. Trong hai người một người gật đầu, lời nói rất đơn giản. Hai người nhìn về Khương Tiểu Phàm, nhìn lướt qua trên bàn trà xanh, rồi sau đó trực tiếp ngồi xuống. Thấy hai người đã bình an trở về, Khương Tiểu Phàm đứng dậy. Lần này đa tạ các vị tiền bối tương trợ, vạn bối thật lòng cảm tạ. Ba vị tiền bối như là đã an toàn trở về, vậy vạn bối hai người liền cáo từ rồi, ngày khác tất có trọng tạ. Hắn sở dĩ ở tại chỗ này, kia một là từ cảm kích, thứ hai tức là phải đợi hai người này trở về. Người khác đi cứu hắn, còn chưa bình yên thoát khỏi, nếu như hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ cư như vậy đi, vậy làm sao cũng nói không được. Giờ phút này hai người đã bình yên trở về, hắn tự nhiên không có lại cần phải lưu lại. Không sao cả. Lão phụ nhân cười lắc đầu. Khương Tiểu Phàm lần nữa nói cảm ơn, hắn hướng về phía Lâu Yêu Yêu gật đầu, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn mới vừa vặn bước ra một bước, kia mạnh mẽ bất diệt thể nhất thời hùng hăng chấn động, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Chương 667, bấy dập, hạ. Khương Tiểu Phàm trong lòng một kinh sợ, sắc mặt tại chỗ tiểu thay đổi. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thần lực lưu động đang dần dần biến chậm, giống như là tao ngộ cực điểm hàn băng bình thường, dần dần ngưng lại, giống như bị đóng băng bình thường. Các ngươi. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm trong túp lều mọi người. Ha ha. Lâu Yêu Yêu khẽ nở nụ cười. Trên mặt nàng nét mặt thật là diêm dúa cùng quyến rũ, trước ngực xa mỏng chẳng biết tại sao trở nên càng thêm trong suốt, công tử này là thế nào? Không phải là muốn đi ư, vì sao dừng bước, chẳng lẽ? Công tử là không nỡ Yêu Yêu rồi. Nàng si ngốc cười, thật là mị hoặc. Bên cạnh bên bàn, lão phụ nhân không nhúc nhích, mặt khác hai lão giả cũng là mặt không chút thay đổi. Tiên Nguyệt Vũ rõ ràng cảm thấy Khương Tiểu Phàm dị thường. Xinh đẹp trên gương mặt nhất thời hiện ra lo lắng thần sắc. Nàng có chút để phòng nhìn trong túp lều những người khác, chặt lôi kéo Khương Tiểu Phàm tay, "Tiểu Phàm ngươi làm sao vậy?" Khương Tiểu Phàm sắc mặt rất không dễ nhìn, hắn đem Tiên Nguyệt Vũ kéo về phía sau. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn thần lực đã hoàn toàn dừng lại rồi, giống như kết băng nước, ngay cả thần thức cũng khó có thể lại vận chuyển. Trong mắt của hắn trung phiếm lanh mang, quét về phía trên bàn trà xanh, có chút nghiến răng nghiến lợi, "Tại sao?" "Ha ha, công tử thật là hảo trí tuệ, một chút tiểu hiểu được đấy." Lâu Yêu Yêu trên mặt vẫn treo cười. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn thẳng Lâu Yêu Yêu, "Ta nói tại sao?" Lâu Yêu Yêu ra vẻ kinh hoàng vô vô bộ ngực, nhị thanh nói, "Ai nha, công tử ngươi thật hung dữ, ta khả sẽ bị ngươi dọa sợ." "Khanh khách, ta chẳng qua là ở trong nước trà tăng thêm một chút thuốc bột mà thôi, đối với nam nhân có chỗ tốt à." "Ngươi?" Khương Tiểu Phàm nhất thời mặt liền biến sắc. Hắn cảm giác thể nội máu đang dần dần sôi trào, da cũng đều trở nên có chút cực nóng. Điều này làm cho hắn kinh hãi. Lúc trước hắn rõ ràng đã lấy thần thức quét qua trà xanh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, rồi sau đó lại nhìn hướng Lâu Yêu Yêu cùng Lao Phụ Nhân, ba người lúc trước cũng uống quá nước trà, nhưng là ba người tựa hồ cũng không có có dị thường. Thứ này vô sắc vô vị càng thêm vô hình, dù cho La Thiên Cường giả cũng nhận ra không tới Nga. Khanh khách, dĩ nhiên, đối với La Thiên Cường giả cũng vô dụng. Lâu Yêu Yêu mang theo mị hoặc cười, chỗ đùi da thịt lộ ra hơn phân nửa, hơn nữa ta không phải mới vừa cũng đã nói ư. Này thuốc đối với nam nhân có chỗ tốt, cũng chỉ đối với nam nhân hữu hiệu, khanh khách. Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn đem Tiên Nguyệt Vũ cản ở phía sau, chuẩn bị đoạt môn đi. Động tác này tựa hồ bị Lâu Yêu Yêu nhận ra rồi, nữ tử này cười càng thêm quyến rũ rồi, mỗi một cái động tác cũng đều mang theo trêu chọc cùng hấp dẫn. Công tử ngươi cũng không nên uổng phí sức lực nga, nơi này đã bị phong ấn. Khanh khách, ta biết công tử thân thể rất lợi hại, kia thuốc nhưng là so sánh với tiên khí còn chân quý đấy, hiệu quả rất nhiều nga, trong đó một chút chính là áp chế thần lực, sẽ để cho thân thể cũng trở nên rất mềm, trừ cái kia bộ vị ngoài. Trong mắt nàng lưu chuyển mị hoặc ánh sáng. Các ngươi. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh hàn quang. Tay trái của hắn dán tại túp lều nhỏ trên, chính xác cảm thấy nhàn nhạt thần lực dao động, bốn phía nhiều một đạo mạnh mẽ cái giới. Hắn cầm nắm tay, ngày thường cái loại kia khả nổ nát thương khung đất đai cảm giác đang dần dần biến mất. Nắm chặt thời gian. Bên cạnh, lão phụ nhân cùng mặt khác hai lão giả đồng thời đứng dậy, hướng Khương Tiểu Phàm đi tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Tiên Nguyệt Vũ đã nhận ra Khương Tiểu Phàm dị thường, trực tiếp lắc mình cản ở trước người. Bất quá tu vi của nàng làm sao có thể cùng Tam Thanh Cổ Vương so sánh với, căn bản cũng không có chút nào uy hiếp tính. Nàng mới vừa vặn đứng ở Khương Tiểu Phàm trước người đã bị ba người cho giam cầm rồi, lão phụ nhân lấy tay, đem nàng bắt tới. Vung ra. Khương Tiểu Phàm sắc mặt giận dữ, giơ tay lên tiểu đập tới. Đông. Hư không chấn động, từng đạo vết rách hiện lên. Điều này làm cho trong túp lều cổ linh dạy mấy người đều có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này hắc y nam tử chúng cái loại kia dược vật sau còn có đáng sợ như thế lực đạo. Bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mấy người sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Hừ. Một người trong đó lao giả phất tay, quang vụ thiểm quá, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm chấn bay ra ngoài. Tiểu Phàm. Tiên Nguyệt Vũ khẩn trương. Lâu Yêu Yêu dựng thân ở một bên, lắc đầu, sảng giọng, Lục trưởng lão ngài hạ thủ nhẹ một chút á, nếu là hắn hỏng mất rồi, Yêu Yêu đợi có thể bị không tốt động thủ rồi. Nắm chặt thời gian. Động thủ lão giả thần sắc lạnh nhạt, quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái sau, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Tiểu Phàm. Tiên Nguyệt Vũ khóc lớn, tiểu thủ chống rống vung, bị lao phụ nhân cưỡng ép dẫn theo đi ra ngoài. Tiểu Vũ. Khương Tiểu Phàm dãy rủa đứng lên. Giờ khắc này, hắn không chỉ có thần lực ngưng lại, ngay cả thân thể cũng đều trở nên vô cùng vô lực. Mà trong cùng một lúc, hắn cảm giác máu trong cơ thể lưu động càng lúc càng nhanh, mô bộ phận dần dần trở nên rất đứng lên. Khanh khách. Diêm Dúa tiếng cười quanh quẩn ở trong túp lều, mang theo đầy đủ tư tính. Hiện giờ, cái chỗ này chỉ còn lại có Lâu Yêu Yêu cùng Khương Tiểu Phàm hai người rồi, nữ tử này lá gan trở nên càng gia tăng. Nàng ngọc thủ nhẹ phẩy, đem đầu vai áo mỏng vén lên, lộ ra càng thêm lớn một mảnh tuyết trắng. Ngươi muốn làm cái gì? Khương Tiểu Phàm dựa vào ở trong góc, không ngừng động đến thể nội ngân đồng, mắt lạnh nhìn Lâu Yêu Yêu. Thân xác của hắn vô cùng lạnh nhạt, nhưng là gương mặt lại trở nên có chút chiều hồng, da dưới giống như là có một tầng tầng máu ở xâm nhuộm tới đây. Điều này làm cho hắn cảm thấy không ổn. Hắn vốn là đối với Lâu Yêu Yêu là có chút phản cảm, nhưng là giờ khắc này, hắn trong đại não nhưng lại hiện ra một loại khác tâm tình. Công tử ngươi không nên như vậy nhìn chằm chằm Yêu Yêu nha, Yêu Yêu chỉ là muốn hầu hạ ngươi mà thôi. Lâu Yêu Yêu dãy rùa eo thon nhỏ, trên người sa y đã cởi ra hơn phân nửa. Ngươi! Khương Tiểu Phàm sắc mặt khó coi. Hắn ở hết sức gáp chế này lên trong đầu nguyên thủy hàng muốn, thân thể có chút phát run. Điều này làm cho Lâu Yêu Yêu có chút kinh ngạc, nàng nhưng là rất rõ ràng dục tiên công hiệu. Cho dù là tam thanh tu sĩ cũng không thể nào ngăn trở. Hiện giờ, từ uống xong nước trà đến bây giờ đã qua hơn một canh giờ, nàng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này ý chí nhưng lại mạnh như vậy, đến bây giờ cũng còn có thể áp chế. Bất quá rất nhanh nàng con ngươi tiểu trở nên càng thêm quyến rũ, ngọc thủ xẹt qua trước ngực, khanh khách, đúng rồi, Yêu Yêu nhưng L. À phải nhắc nhở công tử Nga, ngươi uống trà cũng không phải là tầm thường đồ, nó bên trong thuốc bị gọi là dục tiên, nếu như công tử ham muốn ở ba canh giờ nội không chiếm được buông thả. Như vậy, nàng cố ý dừng một chút, nụ cười trên mặt càng đậm, sẽ để cho công tử xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét làm không được, sao chứ, nam nhân Nga. Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời đại biến. Khanh khách, Lâu Yêu Yêu từng bước nhích tới gần, gương mặt quyến rũ động lòng người, công tử không cần lộ ra loại này thần sắc nha, càng thêm không muốn lo lắng, Yêu Yêu sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi, rất thoải mái Nga. Các ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Khương Tiểu Phàm làm cho mình gắng giữ tỉnh táo. Cổ Linh dạy từ lăng ra chúng ta ba người đưa hắn cứu ra, sau đó dẫn hắn đi tới nơi này. Này một loạt động tác không thể nào chỉ là vì để cho Lâu Yêu Yêu cùng hắn làm loại chuyện đó, hắn coi như là lại ngu ngốc cũng sẽ không cho là như thế. Lâu Yêu Yêu nụ cười trên mặt có chút dừng lại, nàng thêm đôi môi, ngó chừng Khương Tiểu Phàm ánh mắt đột nhiên trở nên giống như là ở chằm chằm con mồi bình thường. Huyền tiên ba tầng, có thể dễ dàng chém giết nửa bước tam thanh, ngay cả kháng trụ tam thanh cổ vương, rất nghịch thiên đấy. Khanh khách, Yêu Yêu muốn công tử bổn nguyên. Ở nói những lời này thời điểm, trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười, làm cho người ta không rét mà run. Ngươi! Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Đoạt người bổn nguyên, đây là tà tu thuật, cổ linh dạy nhưng lại sẽ có loại này tà pháp. Tựa hồ đã nhận ra Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, Lâu Yêu Yêu si ngốc cười không ngừng, công tử suy nghĩ nhiều, ta cổ linh dạy có thượng cổ song tu bí pháp, khả không phải là cái gì tà đạo Nga. Loại này thuật nhưng là chú trọng song phương muốn tự nguyện đấy, nếu như đối phương ngăn cản khả thì không được. Như như không phải như vậy, yêu yêu như thế nào lại đem dục tiên dùng ở công tử trên người đấy. Đây chính là rất vật chân quý, tiểu nhỏ một chút là có thể so sánh với trên một tiên khí. Các ngươi cưỡng ép mang ta đi, có thể lừa gạt được Lăng gia nhất thời, tuyệt đối không thể gạt được cả đời. Các ngươi sẽ không sợ Lăng gia biết cùng các ngươi cổ linh dạy khai chiến. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt. Hắn ở cố ý trì hoãn thời gian, mặc dù thần thức đã trở nên rất yếu ớt rồi, nhưng là cũng không phải là không có. Giờ phút này, hắn đang cố gắng động đến thể nội thần đồng, hắn tin tưởng màu bạc đồng tấm có thể hóa giải thể nội dục tiên chi thuốc. Lăng gia. Lâu Yêu Yêu đột nhiên phá lên cười. Nàng trên người nàng áo quần vốn là rất ít, giờ phút này gần như toàn bộ biến mất, công tử ngươi chém giết Lăng gia gần trăm huyền tiên, ở đấy ngày thứ ba, Lăng gia có tam thanh cổ vương xuất thế, khắp thế giới đuổi giết ngươi. Nhưng là, bọn họ tại sao ở mấy tháng sau mới tìm được công tử đâu? Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời chấn động. Là ngươi nhóm. Lúc trước hắn thật có chút nghi ngờ, ở đấy tấm tiểu lâm tử ở bên trong, hắn đã cố ý che giấu của mình tất cả hơi thở. Mà trên người cũng có chứa ẩn náu tánh mạng dao động ngọc thạch, ngay cả là tam thanh cổ vương cũng không thể nào tìm kiếm đến. Lăng gia đang tìm đến hắn thời điểm, hắn mặc dù nghi ngờ, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn đã nhận ra âm mưu hương vị, nhìn Lâu Yêu Yêu ánh mắt càng thêm lạnh. Lâu Yêu Yêu tuyệt không sợ hãi, trên mặt cười càng thêm quyến rũ cùng diêm dúa, công tử thủ đoạn rất lợi hại đấy, ngay cả tam thanh cổ vương đô tìm không được. Bất quá. Khanh khách. Ta cổ linh dạy có nhiếp linh kính, là một việc có thể so với thần khí bí bảo. Nó có thể chiếu rọi ra này phiến thế giới nội rất nhiều thứ, trong đó tiểu bao gồm công tử chỗ ở của ngươi vị trí. Các ngươi, Khương Tiểu Phàm thần sắc hoàn toàn thay đổi. Lâu Yêu Yêu vẫn đang cười, đồng thể gần như hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, đúng vậy. Tựa hồ cảm thấy Khương Tiểu Phàm đã trở thành trong lồng con thú, nàng không có một tia một chút nào giấu giếm. Ở Khương Tiểu Phàm chém giết Lăng gia gần trăm huyền tiên ngày thứ ba, Lăng gia tam thanh cổ vương tức giận. Trực tiếp xuất thế đuổi giết Khương Tiểu Phàm. Nhưng là, xuất thế cái kia tôn tam thanh cổ vương lại thật lâu điều tra không tới Khương Tiểu Phàm hạ lạc. Mà đang ở kia hơn 2 tháng sau, cổ linh dạy tam thanh trưởng lão tìm được Lăng gia tam thanh cổ vương. Cổ linh dạy có thể so với thần khí nhiếp linh kính, có thể tìm ra Khương Tiểu Phàm hạ lạc, có thể cung cấp cho Lăng gia, nhưng là này nhất mạch cũng đưa ra một cái điều kiện. Cái điều kiện này chính là, bọn họ thánh nữ muốn trước lấy được Khương Tiểu Phàm bổn nguyên, này sau đó. Khương Tiểu Phàm thể nội cổ bảo tùy hai thế lực lớn chia đều. Lăng gia tam thanh cổ vương đang suy nghĩ sau một đoạn thời gian, đáp ứng cái điều kiện này. Bọn họ không thể không đáp ứng, dù sao chính bọn hắn tìm không được Khương Tiểu Phàm hạ lạc, tất phải tùy cổ linh dạy dựa vào nhiếp linh kính cung cấp đầu mối. Cổ linh dạy có song tu bí thuật, loại này thuật cần song phương tự nguyện, nếu không Lâu Yêu Yêu không thể nào hấp thu Khương Tiểu Phàm bổn nguyên. Mà Khương Tiểu Phàm khả năng tự nguyện sao? Hiển nhiên không thể nào. Coi như là bọn họ trấn áp Khương Tiểu Phàm sau cưỡng ép quán chú dục tiên, vậy cũng rất khó có thể làm được, vạn nhất Khương Tiểu Phàm lựa chọn tự bạo làm sao? Nếu là như vậy, bọn họ đem biết cái gì cũng không chiếm được. Cho nên, hai thế lực lớn liên thủ đạo diễn tuần vui này, trong đó, ngay cả cổ linh dạy đi cứu giúp Khương Tiểu Phàm lúc che giấu của mình chân thân dung mạo cũng là vì tê dại Khương Tiểu Phàm thần kinh. Bọn họ duy nhất mục đích đúng là để cho Khương Tiểu Phàm để xuống phòng bị, để cho hắn ở sau đó uống xong chứa đựng dục tiên chi thuốc trà xanh. Giam cầm thần lực của hắn, suy yếu nhục thể của hắn, nhắc tới hắn nguyên thủy hàm muốn, để cho hắn ở cuối cùng tự chủ cùng Lâu Yêu Yêu giao hợp, do đó để cho Lâu Yêu Yêu có thể dựa vào cổ linh dạy song tu bí thuật hấp thu Khương Tiểu Phàm bổn nguyên, thái dương bổ âm, thật lớn trình độ trên cường đại bản thân. Này không chỉ có thỏa mãn cổ linh dạy điều kiện, cũng làm cho Khương Tiểu Phàm không có lựa chọn tự bạo khả năng, có thể nói là vạn vô nhất thất nhu kế. Có lẽ tam thanh cổ vương rất mạnh, có thể dễ dàng giam cầm bình thường huyền tiên. Nhưng là Khương Tiểu Phàm biểu hiện ra chiến lực quá yêu nghiệt rồi, quá nghịch tiên, hai đại tộc không muốn có chút ngoài ý muốn xuất hiện. Mà một khi Khương Tiểu Phàm ăn vào chứa đựng dục tiên trà xanh, kia kết cục cũng sẽ không có một tia biến hóa. Này sau đó cũng chỉ còn lại có đơn giản hai bước, thứ nhất, Lâu Yêu Yêu bình yên hấp thu Khương Tiểu Phàm bổn nguyên, để cho Khương Tiểu Phàm ở trong hương phân chết đi, rồi sau đó, hai đại tộc sẽ lấy được trong cơ thể hắn cổ bảo, chia đều. Có thể nói, đây là một tràng âm mưu, là một cái bẫy. Cổ linh dạy cùng Lăng gia liên thủ diễn dịch bấy dập. Chương 668, toàn diện. Hết thảy tất cả toàn bộ sáng tỏ, đây là cổ linh dạy cùng Lăng gia liên thủ đạo diễn một cuộc âm mưu, diễn một cuộc chia ra sinh động hí cho Khương Tiểu Phàm nhìn. Đây hết thảy hoàn toàn là tùy cổ linh dạy sắp đặt kế hoạch, vì hắn bổn nguyên. Các ngươi, Khương Tiểu Phàm thần sắc rất lạnh liệt, mà vào giờ khắc này, hắn đã nhận ra không ổn. Kia cái gọi là dục tiên không biết là vật gì, ngay cả hắn kia mạnh mẽ khí lực cũng đều ngăn cản không nổi, giờ khắc này, ý thức của hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ, đáy lòng ham muốn càng ngày càng mãnh liệt. Khanh khách, Lâu Yêu Yêu vô cùng diêm dúa, nện bước khiết bạch vô hạ trần chuồng hai chân mà đến. Lan ra, Khương Tiểu Phàm quát lạnh, trong mắt của hắn có chút đỏ ngầu, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Thể nội màu bạc đồng tấm như cũ không có động tĩnh, điều này làm cho hắn rất là phiền não, tiếp tục như thế, kia thể nội tà dục chi hỏa trở nên càng thêm mãnh liệt rồi, tự ta ý thức trở nên càng ngày càng yếu, đối với muốn khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Công tử mau không muốn ngăn cản rồi, chẳng lẽ Yêu Yêu không xinh đẹp không? Lâu Yêu Yêu cất bước mà đến. Giờ khắc này, nàng toàn thân đã chỉ còn lại có một áo mỏng, mạn rượu đồng thể hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài. Kia cao vút tuyết trắng hai vú lóe ra trong suốt sáng bóng, đẹp đẽ đôi môi đỏ tươi ướt át, đầy dây vô tận nguyên thủy hấp dẫn. Cút! Khương Tiểu Phàm giống giận. Hắn tận hết thể cố gắng áp chế thể nội tà hỏa, đem hết toàn lực đi bài xích trước mắt gợn sóng xuân sắc, nhưng là hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Hắn kia mơ hồ ý chí cũng không lúc đó thanh tĩnh, ngược lại là để cho nhà tranh ngoài Tiên Nguyệt Vũ vô cùng lo lắng. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm. Trên mặt nàng tràn đầy lo lắng, hai mắt rơi lệ, ở lão phụ nhân trong tay dùng sức giãy giụa. Tiểu Phàm. Lão phụ nhân hừ lạnh. Nàng mang trên mặt rất nhiều nếp nhăn, ánh mắt không bao giờ lại như lúc trước như vậy nhu hòa, trở nên lạnh nhạt mà âm trầm. Cái gì Khương ngon nhân, chó má, bổn tọa một đã sớm biết là giả. Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm đúng không? Hừ. Vung ta ra. Tiên Nguyệt Vũ kêu to, dùng sức giãy giụa. Song lấy tu vi của nàng vừa làm sao có thể tránh thoát Tam Thanh Cổ Vương nắm giữ. Chẳng qua là phí công mà thôi. Nghe trong túp lều truyền ra Khương Tiểu Phàm giống giận, cái này 17-18 thiếu nữ cảm giác trong lòng đau đớn kịch liệt, các ngươi đang làm gì đó? Các ngươi đối với hắn làm cái gì? Hừ. Lão phụ nhân không đáp, chẳng qua là cười nhạt. Đứng ở nàng bên cạnh hai lão giả càng là mặt không chút thay đổi, không nói lời nào, thần sắc rất lạnh lùng. Bá. Bá. Bá. Đột nhiên, bên cạnh không gian khẽ chấn động, tam đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Còn không có được chứ? Một người trong đó mở miệng. Ba người này, một người màu lam áo quần, một đầu đầy tóc đỏ, một tóc trắng xóa. Chính là Lăng gia Tam Tôn ta. Em mở thanh cổ vương. Nhanh. Lão phụ nhân thản nhiên nói. Như thế một màn nhất thời để cho bị lão phụ nhân giam cầm Tiên Nguyệt Vũ ngây dại, tuyệt diễm thiên hạ dung nhan trở nên càng thêm tái nhợt, là ngươi nhóm. Các ngươi làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Nàng không quen biểu đạt, nhưng là lại vô cùng kinh ngạc. Nàng cùng Khương Tiểu Phàm ở đấy ngồi tiểu chùa miếu cư ngụ gần 4 tháng. Cuối cùng bị Lăng gia Bạch Phát lão giả tìm được, rồi sau đó Hồng Phát lão giả cùng Áo Lam lão giả cũng cùng nhau đánh tới, nàng tự nhiên nhận được ba người này. Ở bọn họ bố trí luyện thần trận thời điểm, là Cổ Linh dạy người đánh tới cứu ra nàng cùng Khương Tiểu Phàm. Nhưng là bây giờ, nàng không rõ, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lăng gia Bạch Phát lão giả lạnh nhạt nhìn sang, hắn mâu quang rơi vào Tiên Nguyệt Vũ trên người, ánh mắt vô cùng rét lạnh, Tiên Nguyệt tộc phế vật, nói cho cùng, hết thảy cũng đều là bởi vì ngươi dựng lên. Xem ra nàng còn cái gì cũng không biết. Hồng Phát lão giả cười nhạt. Vậy thì nói cho nàng biết. Áo Lam lão giả cuối cùng mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt mà âm hàn, ta Lăng gia bởi vì sơ sơ chỉ một giấc trần cảnh cô gái đưa đến sau đó hết thảy, khoản này sổ sách, nàng chiếm số định mức không nhỏ. Nói cho nàng biết, làm cho nàng ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng chấm dứt tánh mạng, sau đó đem nàng tế luyện thành âm nô. Nhìn Áo Lam lão giả ánh mắt, thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy. Website truyện truyện.nietzeruien CVCOM. Nhưng là dù cho như thế, nàng hay, vẫn, là muốn biết đây hết thảy là tại sao. Trong túp lều truyền ra Khương Tiểu Phàm giống giận làm cho nàng vô cùng khó chịu, rơi lệ không ngừng, tại sao? Các ngươi là cố ý. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng là lại cũng không nốc. Ha ha. Lăng gia Bạch Tí lão giả phá lên cười. Khương Tiểu Phàm giống giận để cho Tiên Nguyệt Vũ vô cùng thống khổ, nhưng là lại để cho Lăng gia Tam Đại Cổ Vương hạ giận. Nhìn bị lão phụ nhân giam cầm Tiên Nguyệt Vũ, Lăng gia cái này tóc trắng cổ vương cười lạnh nói, đúng, chúng ta là cố ý. Đúng như lúc trước hắn theo như lời, đây hết thể cũng đều là bởi vì Tiên Nguyệt Vũ dựng lên. Hắn không có chút nào giấu giếm, đem hết thể tất cả nhất nhất nói tới, thậm chí thêm dầu thêm mỡ, vì chẳng qua là muốn Tiên Nguyệt Vũ thống khổ, làm cho nàng tuyệt vọng. Mà ở Tiên Nguyệt Vũ lúc tuyệt vọng nhất, bọn họ sẽ động thủ xóa đi ý nghĩa biết, đem nàng tế luyện thành ác độc cấm nô. Cổ Linh dạy thánh nữ đang hấp thu tánh mạng của hắn bổn nguyên. Hắn sẽ ở trong hưng phấn chết đi, rồi sau đó trở thành một cụ không có có ý thức thể xác. Hắn khí lực rất mạnh, chúng ta sẽ không hủy diệt nhục thể của hắn, sẽ đem hắn tế luyện thành cường đại dương nô, tế luyện thành một công cụ sát nhân. Hừ, Tam Thanh giới sợ là không người nào có thể ngăn chặn. Bạch Phát lão giả lời nói rất âm độc. Tiên Nguyệt Vũ ngây ngẩn cả người. Lăng đạo hữu, hai người trong lúc chỉ có thể lấy kia một. Cổ Linh dạy lão phụ nhân không có mở miệng, nhưng là bên cạnh hai lão giả chung đột nhiên có người nói chuyện rồi, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi là muốn nữ tử này, hay, vẫn, là muốn người nam nhân kia thân thể, không thể nào hai người cũng đều quy về các ngươi. Không sai. Cổ Linh dạy một cái khác lão giả cũng gật đầu. Dường như đã hoàn toàn quên mất Tiên Nguyệt Vũ tồn tại, Lăng gia Bạch Phát lão giả nhíu mày, cổ bảo ta trở về vê chưa đều, hắn bổn nguyên quy về ngươi Cổ Linh dạy tất cả, còn dư lại nên quy về ta Lăng gia chứ. Lăng đạo hưu chớ quên, không có ta Cổ Linh dạy cung cấp đầu mối, các ngươi căn bản là tìm không được hắn. Nói cho cùng, các ngươi cùng chúng ta diễn một tuần kịch là có thể nhận được nhiều như vậy, ngươi Lăng gia cũng không chịu thiệt. Cổ Linh dạy nhất mở miệng trước người nọ nói. Này! Lăng gia ba người hơi có chút trầm mặc, sắc mặt cũng không coi là rất đẹp mắt. Cuối cùng vẫn là Lăng gia Hồng Phát lão giả mở miệng, trầm giọng nói, hảo, theo ý ngươi Cổ Linh dạy, cổ bảo chia đều, sau đó chúng ta lấy kia tiểu xuất sinh thân thể. Về phần nữ tử này, tùy ngươi Cổ Linh dạy xử trí. Hắn Lăng gia tổn thất gần trăm huyền tiên, thực lực rơi xuống rất nhiều. Mà Khương Tiểu Phàm thân thể rất cường đại, bọn họ quá rõ ràng, một khi đem tế luyện thành dương nô, kia ở tam thanh dưới tuyệt đối có thể quét ngang. Ở Tiên Nguyệt Vũ cùng Khương Tiểu Phàm thân thể trong lúc, bọn họ chọn lọc tự nhiên người sau. Hảo. Cổ Linh dạy một lão giả cũng gật đầu. Lâu Yêu Yêu nhận được Khương Tiểu Phàm bổn nguyên, bọn họ cũng không thiếu. Mặc dù Khương Tiểu Phàm thân thể rất mạnh, nhưng là hắn Cổ Linh dạy nhận được sau cũng không có cái gì dùng, bởi vì bọn họ không có cái loại kia tế luyện dương nô pháp môn. Bọn họ nắm giữ có song tu bí thuật, Tiên Nguyệt Vũ đối với bọn họ mà nói cũng là hữu dụng. Bọn họ có thể nhìn ra, người thiếu nữ này hay vẫn là Vân Âm tấm thân xử nữ. Hai đại tộc ở chỗ này thương nghị như thế nào phân phối Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, nhưng là thân ở trong đó người trong cuộc một trong, Tiên Nguyệt Vũ hoàn toàn ngốc trệ. Hai đại mạch ở trao đổi cái gì nàng đã nghe không được, trong đầu của nàng đang không ngừng hồi tưởng đến Lăng gia kia tôn tóc trắng cổ vương theo như lời nói. Đây hết thảy cũng đều là âm mưu. Bọn họ thiết kế, muốn đoạt lấy Khương Tiểu Phàm bổn nguyên, muốn đoạt lấy hắn cổ bảo. Cút. Tiếng giống giận dữ lần nữa từ phía trước trong túp lều truyền ra, để cho thiếu nữ thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm. Nàng lẩm bẩm tự nói, không ngừng lặp lại hai chữ này. Nước mắt giống như rượu bị đứt dây, không ngừng từ đôi mắt to xinh đẹp trung chảy xuống xuống. Thiện lương như nàng, cả phiến thế giới cũng đều là sáng ngời. Nàng không hiểu, nghĩ mãi mà không rõ, không rõ nhân tính làm sao sẽ như vậy dơ bẩn, làm sao sẽ như vậy âm u. Lan ra. Trong túp lều, Khương Tiểu Phàm tiếng giống giận dữ lần nữa vang lên, trở nên có chút khàn khàn. Điều này làm cho Tiên Nguyệt Vũ run rẩy càng thêm lợi hại. Tiểu Phàm. Nàng ngẩng lên mặt nhìn trong túp lều, nước mắt không ngừng chảy xuống. Là hắn đem nàng từ Tiên Nguyệt tộc mang đi ra, hắn đối với mình tốt như vậy, kể từ khi cha mẹ sau khi qua đời, này phiến thế giới chưa từng có người đối với nàng tốt như vậy quá, chưa từng có ảnh hình người hắn như vậy che chở qua nàng, quan tâm qua nàng. Nghe hắn tiếng giống giận dữ, cái loại cảm giác này so sánh với chính nàng bị thương còn muốn khó chịu ngàn vạn lần. Ta chán ghét các ngươi. Nước mắt không ngừng chảy xuống, 17-18 tuổi thiếu nữ, trong mắt của nàng tràn đầy thống khổ. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng là vừa làm sao có thể giấu giếm được bên cạnh 6 tôn tam thanh cổ vương. Nhìn cái này chỉ có giác trần cảnh giới thiếu nữ, 6 người trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, ngươi chán ghét chúng ta. Hừ, sơ sơ chỉ giác trần cảnh mà thôi, ngươi cũng xứng nói lời như vậy. Chán ghét. Quá ngây thơ rồi, ngươi coi như là căm hận lại có thể thế nào. Lạnh nhạt lời nói tràn đầy vô tình. Giống như là không có nghe được 6 người lời nói, giống như không nhìn tới bọn họ khinh thường ánh mắt, giờ khắc này, thiếu nữ ánh mắt hoàn toàn rơi vào phía trước trong túp lều, ta chán ghét các ngươi. Chán ghét các ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên vang sáng lên. Vâng. Không có chút nào dấu hiệu, khổng lồ mênh mông uy áp che phủ trời đất xuống, cả phiến thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Mềm mại thiếu nữ, giác trần tu vi, nàng mi tâm hoàn toàn sáng ngời lên. Một mảnh lôi điện đan sen thần hải ở quay cuồng, như cùng là một tôn nổi giận thánh vương. Trong khoảnh khắc gáp chế trong thiên địa hết thảy, tiêu thảm thiết ở trước tiên vang lên, thiếu nữ bên cạnh mới vừa còn mang theo khinh thường ánh mắt 6 tôn tam thanh cổ vương như bị sét đánh, toàn bộ ngưỡng ngã xuống đất, thê lương lăn lộn. Không a, tiêu thảm thiết do vdnl hoặc ebook mới nhstaitrzbn thionet cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ có tam cái hô hấp, tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Tiểu Phàm, thiếu nữ khóc lớn, mi tâm một mảnh sáng ngời, lảo đảo xông hướng tiền phương nhà tranh. Phanh. Nhà tranh đại môn bị nàng đẩy ra, liếc mắt liền thấy được chỉ có chỉ khoác một mảnh sa mỏng Lâu Yêu Yêu, thấy được ngồi chồm hổm ở trong góc gian nan ngăn cản Khương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm. Nhìn Khương Tiểu Phàm bộ dạng, nàng khóc càng thêm lợi hại. Lâu Yêu Yêu xoay người, thấy Tiên Nguyệt Vũ xông tới sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, chuyện gì xảy ra? Đi ra ngoài. Nàng lộ ra tay phải, một cái tát rút tới đây, muốn đem Tiên Nguyệt Vũ quát ra. Người tránh ra. Thiếu nữ căn bản không có dừng lại, mi tâm thần quang đại thịnh, tiểu như vậy thẳng tắp hướng Khương Tiểu Phàm chạy đi. Ách. Chói hai tiếng thét chói hai trong phút chốc vang lên. Lâu Yêu Yêu kêu thảm thiết, tại chỗ bay ngang, rơi xuống ra khỏi bên ngoài túp lều. Chương 669, Thiên Quang Trùng Tiêu Thần Đồ hiện. Mênh mông thần hải, vô song uy thế, áp chế trong thiên địa hết thảy. Lăng gia Tam Thanh Cổ Vương ngã xuống, Cổ Linh Dạy Tam Thanh Cổ Vương đồng dạng ngã xuống, huyền tiên cảnh giới Lâu Yêu Yêu cũng bay ngang ra, không có nửa điểm động tĩnh. Điều chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét phàm. Trong túp lều, Tiên Nguyệt Vũ khóc lớn, lảo đảo chạy tới Khương Tiểu Phàm trước người. "Tiểu Phàm, ngươi vẫn tốt chứ?" Nước mắt không ngừng chảy xuống, 17-18 tuổi thiếu nữ vô cùng thương tâm. Khương Tiểu Phàm hai mắt có chút đỏ ngầu, tự ta ý thức đã dần dần muốn tan mất. Nhưng là dù cho như thế, hắn lại như cũ biết được này mái nhà tranh chung xảy ra chuyện gì. Không có kinh ngạc, không có rung động, hắn chẳng qua là gian nan mở miệng, đứt quãng nói, nhỏ. "Tiểu Vũ, đi, đi." Hắn dùng hết tất cả khí lực, để cho Tiên Nguyệt Vũ rời đi. Bởi vì hiện tại, hắn đã rất khó khống chế tự mình rồi. Nguyên Thủy Ham muốn ở trong đầu bốc hơi. Hắn thân thể một mảnh cực nóng, giống như là có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, cả người khó chịu, hắn sợ hội thương tổn đến cái này thiện lương đơn thuần cô bé. "Tiểu Phàm." Tiên Nguyệt Vũ khóc lớn, dùng sức nắm chặt Khương Tiểu Phàm cánh tay. Nàng mi tâm một mảnh sáng ngời, coi như là bình thường người phàm cũng có thể thấy trong đó kia tấm mênh mông đến vô biên vô hạn thần thức hải dương. Điều này cũng làm cho nàng trở nên càng thêm đẹp, toàn thân bao phủ lên một tầng tiên đạo hơi thở, tinh khiết thánh khiết. Nhà tranh ngoài đã không có động tĩnh, bởi vì tất cả người toàn bộ chết rồi. "Tiểu Phàm." Đây hết thảy, thiếu nữ cũng không biết, nàng chỉ biết là Khương Tiểu Phàm ở tức giận, hắn gặp được phiền toái. "Tiểu Phàm." Trong mắt nàng nước mắt tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại, không ngừng loạn choạng Khương Tiểu Phàm. "Đi." Khương Tiểu Phàm cắn răng, dùng sức phun ra như vậy một chữ. "Không. Nguyệt Vũ không đi." Thiếu nữ dùng sức lắc đầu, nước nở nói, "Tiểu Phàm ở nơi nào, Nguyệt Vũ tiểu ở nơi nào?" "Đi." Khương Tiểu Phàm cắn răng, phun ra đồng dạng tự nhãn. Ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, dục tiên chi thuốc ở trong cơ thể hắn loạn nhảy lên, đã sáp nhập vào máu của hắn trong, để cho vẻ này nguyên thủy tà dục không ngừng xung kích đại não của hắn. Hai mắt của hắn một bên đỏ ngầu, hô hấp trầm trọng như dã thú. Quả đấm của hắn nắm thật chặt, nổi gân xanh, móng tay đã lâm vào máu trong thịt. Hắn ở gian nan chống cự lại, thúc dục Tiên Nguyệt Vũ rời đi, làm cho nàng đi nhanh lên. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. "Không, Nguyệt Vũ không đi, Nguyệt Vũ vĩnh viễn không muốn rời đi Khương Tiểu Phàm." Thiếu nữ nghẹn ngào, dùng sức lắc đầu. Nàng kia mềm mại thân thể nhẹ nhàng thút tha thút thít, giơ lên cánh tay, dùng ống tay áo lau đi khóe mắt nước mắt, "Nguyệt Vũ biết đến, bọn họ cũng đều nói cho ta biết. Nguyệt Vũ không muốn đi, không muốn Tiểu Phàm bị thương, không muốn, vĩnh viễn cũng không muốn." Dù cho ý thức đã mơ hồ, nhưng là Khương Tiểu Phàm hay vẫn là run lên một cái. "Đi mau. Đi a." Hắn cơ hồ là dùng giống ra tới, hai mắt giống như là muốn nhỏ ra huyết nước mắt tới, trong đó tràn đầy tia máu. Hắn đã muốn khống chế không được rồi. Thiếu nữ dùng sức lắc đầu, lệ trên mặt nàng đã biến mất. Mặc dù trên gương mặt vẫn mang theo hai đạo nước mắt, nhưng là lại hướng về phía Khương Tiểu Phàm lộ ra nhất mặt cười. Chưa từng có người đối với Nguyệt Vũ tốt như vậy, Khương Tiểu Phàm chính là Nguyệt Vũ toàn bộ, Nguyệt Vũ sẽ không để cho Khương Tiểu Phàm bị thương. Website truyện truyện.nietzuien. CV, COM. Nàng nhẹ nhàng nâng nổi lên tiểu thủ, ôn nhu đặt ở Khương Tiểu Phàm trên trán, giống như là một hiền thục vợ. "Tiểu Phàm ngủ một hồi đi. Tiếp chuyện kế tiếp, Nguyệt Vũ để làm." Khương Tiểu Phàm thân thể chấn động, hắn cảm giác đầu lâu của mình càng ngày càng trầm trọng, vốn là mơ hồ ý thức trở nên càng thêm mơ hồ. Bất quá cùng lúc trước không giống, hiện tại hắn hoàn toàn mất đi chi giác, từ từ hôn đã ngủ. "Một lát là tốt." Thiếu nữ nhẹ cắn môi. Nàng mi tâm đang lúc ánh sáng từ đầu đến cuối cũng chưa có biến mất, là nàng lấy khổng lồ thần niệm để cho Khương Tiểu Phàm an đã ngủ. Giờ khắc này, nàng gian nan chống lên Khương Tiểu Phàm thân thể, hướng góc khuất nhất một tờ đơn giản giường nệm chuyển đi. Giáp chi. Giường nệm rất đơn giản, nàng đem Khương Tiểu Phàm gian nan đẩy tới trên giường, truyền ra một tiếng vang nhỏ. Khương Tiểu Phàm thân thể rất nóng, đụng vào da thịt của hắn, thiếu nữ lộ ra vẻ có chút sợ. Bất quá coi như là như thế, thiếu nữ cũng không do dự, tiểu thủ mặc dù có chút chúc chắc, nhưng vẫn là cởi ra Khương Tiểu Phàm trên người áo đen. Không thể để cho Tiểu Phàm bị thương. Nhìn trên giường trần truồng nam nhân, mặt của cô gái trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tim đập trở nên rất nhanh. Nàng vừa giơ lên cánh tay, dùng màu trắng ống tay áo lau hạ mang theo nước mắt gương mặt. Kia mi tâm đang lúc cái kia tấm quang minh thần hải như cũ sáng lạn rực rỡ chói mắt, vô cùng xinh đẹp, Nguyệt Vũ không hoảng hốt, Nguyệt Vũ không muốn Khương Tiểu Phàm bị thương. Nàng cắn chặt răng, manh khảnh ngón tay khoác lên bên hông, thuần trắng áo quần nhẹ nhàng chạy xuống trên mặt đất. Đây là một cụ trong suốt trong sáng đồng thể, tư thái hoàn toàn là dựa theo hoàng kim tỷ lệ tạo thành, tựa như là trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác. Kia da thịt so sánh với Lưu Ly còn muốn sạch sẽ, dù cho vòm trời đã trở nên ảm đạm xuống, nhưng là này là thân thể mềm mại lại như cũ ở trong bóng tối tản ra nhàn nhạt tiên huy. Tiểu Phàm, nàng nhẹ khẽ cắn cắn đôi môi. Nàng chưa từng có trải qua chuyện như vậy, nhưng là lại cũng không phải là không hiểu. Một ngây ngô tuyệt mỹ thiếu nữ, mặt đẹp xinh hà, nhưng là lại vô cùng kiên định. Nàng từ từ bò lên trên đơn giản giường nệm, tiểu thủ xanh tại Khương Tiểu Phàm trần chuồng lồng ngực, cái tay còn lại tức là xuống phía dưới, cầm một cây cực nóng vật. Có thể làm, có thể. Lần đầu tiên, rất đơn giản, nhưng là lại càng thêm phức tạp. Suy. Rất nhỏ tiếng vang truyền ra, ở nơi này có chút tối đen trong phòng soạn nhạc thứ nhất khúc Thánh Hồn Ca. Thiếu nữ cảm thấy có chút đau, nhưng là loại này trên nhục thể đau đớn cũng không phải là không thể chịu đựng. Động tác của nàng có chút ngượng ngùng cùng nốc, chỉ là dựa theo nhân loại nguyên thủy bản năng ở rất nhỏ nhấp nhô lên xuống, từ từ lắc lư thân thể mềm mại. Giờ khắc này, hai người hoàn toàn giao hòa lại với nhau. Âm cùng dương ở chậm rãi dung hợp. Dần dần, gian phòng này bình thường trong túp lều, từng đạo cổ lao phạn sướng vang lên. Mông lung, nhưng thần thánh. Thiếu nữ chậm rãi nhấp nhô lên xuống, chân chuồng thân thể mềm mại cùng Khương Tiểu Phàm thân thể lấy nào đó cân đối tiết tấu va chạm. Từ từ, không biết vì sao, nàng cảm giác thể nội giống như là nhiều xảy ra điều gì, có nào đó hơi thở bắt đầu ở trong cơ thể nàng lưu động. Ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ. Nàng không biết, cũng không có phát giác, nàng cùng Khương Tiểu Phàm thân thể đồng thời lưu chuyển ra khỏi điểm một cái tiên quang, giống như là hoang vu trên thảo nguyên một chút ít ỏi tinh hỏa, rời đổi theo thời gian trở nên càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng sáng ngời. Vâng. Thông thiên thần quang phóng lên cao, quán xuyến chỗ ngồi này nhà tranh, sông ảo vào mịt mở thương khung trong. Sáng lạn rực rỡ thần quang, thần thánh hơi thở, giống như là trong thiên địa một cây chống đỡ thần trụ, trước tiên chấn động cả tiên nữ tinh. Giờ khắc này, tất cả còn đang bế quan trong cường đại tồn tại toàn bộ mở hai mắt ra, vô số đạo mâu quang đồng thời bắn về phía ám hắc thương khung trong. Ân. Cỏ tranh bên trong nhà, thiếu nữ ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, phát ra thư thích rên rỉ. Nàng cùng Khương Tiểu Phàm bị cùng nhau bao phủ ở khổng lồ thần quang trụ ở bên trong, mà này đạo cột sáng bắt nguồn chính là hai người bản thân. Giờ khắc này, đặt mình trong ở nơi này đạo thần quang ở bên trong, nàng hơi thở trên thân ở trở nên mạnh mẽ, tu vi cảnh giới đang không ngừng đột phá. Giác trần tầng thứ 2, giác trần tầng thứ 3, giác trần tầng thứ 9, huyễn thần tầng thứ 1, huyễn thần tầng thứ 7, huyễn thần tầng thứ 9, nhân hoàng tầng thứ 1, nhân hoàng tầng thứ 3, nhân hoàng tầng thứ 7. Huyền tiên tầng thứ 1, giống như giếng phun kiểu lên trước, cả nhà tranh cũng bị chiếu sáng. Quá trình này đại khái kéo dài hơn một canh giờ, hơn một canh giờ sau, cuối cùng, nàng hơi thở trên thân trở nên ổn định lại, dừng lại ở huyền tiên người thứ 3 tiểu trên bậc thang, không hề nữa hướng về phía trước tăng vọt. So sánh với nàng, Khương Tiểu Phàm chiếm được đồng dạng chỗ tốt. Thuần âm chi khí ở trong cơ thể hắn lưu động, chính hắn ở vào trong hôn mê, nhưng là thể nội kinh Phật cùng đạo kinh lại tự chủ vận chuyển. Bọn chúng cảm thấy trong thiên địa tinh khiết nhất thần năng. Đạo chi âm hưởng triệt cả cỏ tranh bên trong nhà. Ông. Kim ngân ánh sáng ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể đàn bảo. Tu vi của hắn cảnh giới đồng dạng ở tăng lên, vốn là huyền tiên 4 tầng hàng rào bị đánh vỡ, hướng huyền tiên tầng thứ 5 rào bước tiến lên. Mà này sau đó, hết thệ cũng không có dừng lại, kinh Phật cùng đạo kinh như cũ ở điền cuồng vận chuyển, để cho này phương viên trong vòng trăm trượng hoàn toàn bị chiếu rọi một mảnh kim ngân. Huyền tiên tầng thứ 6, huyền tiên tầng thứ 7, huyền tiên tầng thứ 8. Cuối cùng kinh Phật cùng đạo kinh vận chuyển tốc độ dần dần biến chậm, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân cũng như tiên nguyệt vũ như vậy trở nên ổn định lại. Giờ khắc này, tu vi của hắn dơ cao tới huyền tiên tầng thứ 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa sẽ có thể bước vào huyền tiên tầng thứ 9. Đây hết thảy, hai người không có một người biết. Bởi vì, bọn họ giờ phút này toàn bộ lâm vào trong mơ hồ. Một đạo thông thiên cổ sáng đem hai người trần truồng thân thể bao trùm ở trong đó, phá tan thiên vũ, quán xuyến đến thiên chi cuối cùng, tựa hồ trào vào trong tinh không. Theo hai người tu vi lên trước, này đạo cột sáng càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi. Ông, dương cương chi khí cùng thuần âm chi khí ở đan bảo, chí thần chí thánh hơi thở ở tràn ngập. Thần quang thông thiên, ở thương khung đỉnh cao nhất hội tụ thành một phương mơ hồ thần đồ. Không người nào có thể thấy rõ này tấm bản đồ là cái gì, bởi vì nó sở thấu phát ra hơi thở quá mức lớn rồi, để cho thiên địa vạn linh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đi xuống, không người dám nhìn thẳng. Tuôn rơi. Giờ khắc này, trong thiên địa chỉ có thanh lũ phong ở khẽ phất động lên. Xa xôi vắng vẻ góc, nơi này tọa lạc một mảnh bình thường tiểu lâm, đầy dây an tĩnh bình thản xa xưa đại khí. Dựa vào tiểu lâm ngoài rìa nhất, một đạo thật dài thang đá trên là một ngọn bình thường tiểu chùa miếu. Giờ phút này, chùa miếu tiền viện ở bên trong, một người đạo bảo trung niên phụ nhân giật mình, trong tay cây chổi phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Thần đồ hiện thế, tiên nữ gặp bụi, cuối cùng xuất hiện. Trong mắt nàng có che giấu không được kích động. Xoẹt. Nàng nhìn qua 40-50 tuổi bộ dạng, vô cùng bình thường, trên người không có chút nào thần lực dao động. Nhưng là ngay một khắc này, cái này bình thường đạo ni run rẩy lộ ra tay phải, xoẹt một tiếng xé ra trước người hư không, một bước tiểu bước đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở nàng rời đi một sát na, thanh phong cuốn quá, u quang cắt tới, để cho kia khối mục hư cũ kỹ chùa miếu môn biển dần dần trở nên rõ ràng. Kia trên có khắc ba cổ lão phi long thể triện, cứng cắp có lực, thấu phát ra một cổ đại đạo hưng vận. Tiên nữ tông. Chương 670, người một nhà. Tiên quang ở lượn lờ, chí thần chí thánh hơi thở ở lưu chuyển, tràn ngập ở nơi này tốt lều nhỏ địa phương tròn trăm trượng bên trong. Vô số quang hoa đang bay khiêu vũ, giống như là một tiểu tinh linh, để cho cái này chỗ bình thường trở nên giống như mới tiên giới bình thường. Ông. Sáng lạn rực rỡ thần quang xông phá chân trời, mông lung thần đồ ở thương khung trên mênh mông cuộn cuộn. Thiên địa đen nhánh, nhưng là cũ rách túp lều nhỏ lại bị chiếu một mảnh sáng ngời. Trong túp lều, góc khuất nhất trong kia trương đơn giản trên giường, hai cỗ trần chuồng thân thể ở giao hòa, thần thánh nu hòa quang hoa đưa bọn họ cả bao trùm lấy. Khương Tiểu Phàm trên người, kim ngân ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Ở kia thể nội, vô số huyết khí bắt đầu hướng hai tròng mắt phóng đi. Đây là một vô ý thức động tác, Khương Tiểu Phàm tự mình cũng không biết. Hắn nơi đang ngủ, chẳng qua là cảm giác hai mắt có chút đau đớn, còn có một loại kỳ lạ đặc biệt cảm giác. Lịch bịch. Thân thức của hắn ở bên trong, một bụi mông lung thanh liên khẽ chập chờn, lay động ra khỏi một mảnh màu xanh nhạt tiên vụ. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất cái kia tấm tiểu thế giới lần nữa điên cuồng khuyết trương lên. Không chỉ có như thế, này phiến thế giới nhiều một cổ tiên linh khí tức, từ từ, tiểu thế giới chỗ sâu tiểu lâm trong có nhỏ bé tánh mạng ở xuất hiện. Đây hết thảy, Khương Tiểu Phàm cũng không biết. Hắn chẳng qua là ở làm một thoải mái mộng, trong mộng, hắn thật giống như bị ôn hòa nguồn nước bao quanh, toàn thân thoải mái, dường như muốn thăng trong mây bừng. Hắn cảm giác trong thân thể có một loại đặc biệt hơi thở ở lưu động, huyền ước, sảng khoái, vui vẻ. Thần thánh phạn sướng dần dần biến mất, thông thiên thần quang cũng chậm chậm nhàn nhạt xuống. Vòng trời khôi phục bình thường, đầy sao điểm xuyết cả bầu trời, quyến rũ viên nguyệt tản ra ôn hòa ngân huy, xuyên thấu qua nhà tranh trên nhất phương cái kia đại động chiếu xa xuống, vừa lúc rơi vào trên giường kia hai cỗ trần chuồng thân thể trên. Ân. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ phát ra một tiếng ưng, thứ nhất tỉnh trở lại. Mở ra mông lung tỉnh táo ánh mắt, thiếu nữ theo thói quen giơ lên tiểu thủ rủi rủi mắt. Bất quá rất nhanh, làm nàng mở mắt thấy đang phía dưới trần chuồng Khương Tiểu Phàm, mặt đẹp trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, thẹn thùng không dứt. Tiểu Phàm. Tay nhỏ bé của nàng có chút phát run, nhẹ nhàng dán tại Khương Tiểu Phàm bộ ngực. Không nóng. Nàng nhẹ giọng tự nói. Khuôn mặt vẫn có chút từng đỏ, nhưng là nàng từ từ trở nên bình tĩnh lại, cũng có chút vui vẻ. Bởi vì Khương Tiểu Phàm khí sắc khôi phục bình thường, lúc trước nóng hổi da thịt đã trở nên giống như người bình thường một loại. Khương Tiểu Phàm như cũ không có tỉnh lại, nhìn cái này trần truồng nam nhân, 17-18 thiếu nữ gương mặt đỏ bừng. Nàng từ từ ép xuống thân thể, cả người đều gục ở Khương Tiểu Phàm trên người. Nàng đem gương mặt dán tại Khương Tiểu Phàm bộ ngực, thật tình lắng nghe tim của hắn đập thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngủ mơ cuối cùng sẽ có đi qua thời điểm, dần dần, Khương Tiểu Phàm mí mắt bắt đầu run rẩy lên. Hắn cảm giác hai mắt có chút chết lặng đau đớn, phảng phất bị ngàn vạn căn ngân châm đã đâm bình thường, hồi lâu không có thể mở hai mắt ra. Tựa hồ nhận thấy được phía dưới nam tử hơi thở thay đổi, thiếu nữ gian nan chống đỡ đứng người lên. Nhìn Khương Tiểu Phàm run run mí mắt, thiếu nữ trên mặt nhất thời hiện ra một mảnh nồng đậm sắc mặt vui mừng, trực tiếp che đậy kín kia bôi đỏ bừng. "Tiểu Phàm ngươi đã tỉnh." Nàng thật cao hứng, gương mặt xinh đẹp trên treo vui mừng cùng kích động. Khương Tiểu Phàm nghe được thanh âm quen thuộc, mí mắt một trận nhảy lên, rốt cục vẫn phải mở hai mắt ra. Tiểu Vũ. Hắn giống như xưa kia như vậy gọi ra Tiên Nguyệt Vũ tên. Bất quá rất nhanh, hắn đã nhận ra khác thường, có chút đau đớn hai mắt dần dần trở nên rõ ràng, hắn thấy được một bộ để cho hắn kinh hãi tuyệt mỹ hình ảnh, sắc mặt nhất thời tiểu thay đổi, "Tiểu Vũ ngươi đang làm cái gì đấy?" Chân chuông thân thể mềm mại hoành ngang trình trước mắt, rõ ràng mà xinh đẹp, hắn nhìn rất rõ ràng. Đến từ thân thể cảm giác khác thường cho hắn biết giờ phút này xảy ra chuyện gì, hắn cảm giác mình cùng Tiên Nguyệt Vũ ngay cả lại với nhau, nhất thời cả kinh ngồi dậy. Đau. Bởi vì Khương Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện động tác, thiếu nữ nhẹ nhàng trao nổi lên nga mi. Khương Tiểu Phàm theo bản năng lại là cả kinh, lập tức cũng không dám nữa lộn xộn rồi. Hắn là nam nhân, dĩ nhiên biết giờ phút này đang phát sinh cái gì, cũng tự nhiên biết lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy đối với một cô bé ý vị như thế nào. Ta. Thiếu nữ sắc mặt có chút thẹn thùng, cố gắng ngồi ngay ngắn người lại. Bất quá rất nhanh, nàng chân mày vừa nhíu lại, bởi vì thật rất đau. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, từ từ thoát khỏi Khương Tiểu Phàm thân thể, ngồi ở một bên, lấy màu trắng áo quần che lại thân thể của mình. Tiểu Phàm y phục. Nàng vươn ra tiểu thủ, đem màu đen áo quần đưa cho Khương Tiểu Phàm. Thấy Khương Tiểu Phàm trầm mặc không nói lời nào, nàng có chút không dám đi xem ánh mắt của hắn, túi đầu nhỏ giọng nói, Tiểu Phàm, đúng. Thật xin lỗi, Nguyệt Vũ chẳng qua là không nghĩ để cho Tiểu Phàm bị thương, ta. Nghe thiếu nữ như con muỗi loại thanh âm, Khương Tiểu Phàm đột ngột chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ hung hăng quất chính mình một bạt tai. Lúc này, tự mình không trước tiên là nói về điểm cái gì, nhưng lại để cho Tiên Nguyệt Vũ mở miệng nói xin lỗi. Nàng khả là một cô bé, dựa vào cái gì muốn cho nàng nói xin lỗi. Hắn lung tung mặc quần áo, tận lực để cho thanh âm của mình vô cùng nhu hòa, Tiểu Vũ ngoan, ta không phải đã nói rồi sao, không muốn nói cùng thật xin lỗi. Ngươi không có làm sai cái gì, nếu quả thật có sai, vậy cũng là lỗi của ta. Có thật không? Thiếu nữ đột nhiên nâng lên đầu nhỏ. Gương mặt của nàng có chút hồng, có chút vui mừng, Tiểu Phàm không tức giận sao? Ngươi không đuổi Nguyệt Vũ đi sao? Khương Tiểu Phàm đáy lòng giống như là nhấc lên từng đợt sóng biển dâng, hắn không biết thiếu nữ tại sao sẽ nói lời như vậy. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm chịu mến đến rồi, nắm tay nhỏ bé của nàng, nói gì ngốc nói, ta làm sao sẽ đuổi đi Tiểu Vũ? Chúng ta là người nhà, là thân nhân, ta sẽ cưới ngươi, ngươi là Khương Tiểu Phàm vợ. Giờ khắc này, hắn không có do dự chút nào. Coi như là lúc ấy nơi tại ý thức trong ánh trăng mờ, nhưng là hắn lại như cũ nhớ được thiếu nữ nói, nàng nói hắn là của nàng toàn bộ. Cái này đơn thuần thiện lương tới cực điểm cô bé, nàng đưa hắn thị làm sinh mệnh trong hết thảy, làm như dựa vào, vì hắn cái gì cũng đều nguyện ý làm, đem quý giá nhất đồ cũng đều giao cho hắn. Hắn Khương Tiểu Phàm khả năng làm hết thảy cũng không có phát sinh quá sao. Hắn không phải là cái loại kia mất đi lương tâm người. Như vậy một cô bé, hắn có thể không vui sao? Hắn phát ra từ thật lòng yêu thích. Hắn nhớ được Tần Dâm Tặc ban đầu đối với hắn đã nói, tình cảm bản thân chính là làm cho người ta chuyện hạnh phúc, nếu thích, vậy thì cùng nhau cưới, cần gì làm cho mình buồn rầu, cũng để cho người khác khó chịu. Hắn cảm thấy Tần Dâm Tặc sẽ không nói qua cái gì lời hữu ích, trừ này một câu. Nghe Khương Tiểu Phàm lời nói, thiếu nữ ngây ngẩn cả người, khoác lên người áo quần lần nữa rớt xuống. Nàng có chút ngây ngẩn nhìn Khương Tiểu Phàm, há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là hồi lâu cũng không có thể nói ra. Khương Tiểu Phàm biết Tiên Nguyệt Vũ không quen biểu đạt, nhưng là hắn lại biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn vươn tay, nhặt lên thuộc về của nàng y phục, ôn nhu thay Tiên Nguyệt Vũ khoác lên người, Tiểu Vũ là trên đời này thiện lương nhất cô bé, so sánh với tiên nữ xinh đẹp hơn. Có thể cưới Tiểu Vũ là vinh hạnh của ta, Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý để cho ta thủ hộ một đời một kiếp sao? Ta nghĩ vì ngươi thiện lương hộ giá hộ tống. Thiếu nữ hoàn toàn giật mình, hai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Rất nhanh, nàng oa một tiếng khóc lên, trực tiếp nhào tới Khương Tiểu Phàm trong ngực. Nàng ôm thật chặt Khương Tiểu Phàm, phảng phất buông lòng nhất phân, người nam nhân này sẽ từ bên người nàng biến mất, Nguyệt Vũ muốn vĩnh viễn sống ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, vĩnh viễn không muốn rời đi Khương Tiểu Phàm. Nàng khóc rất thương tâm, nước mắt thấm ướt Khương Tiểu Phàm áo quần. Mới vừa phi ở y phục trên người vừa rớt xuống, Khương Tiểu Phàm ôn nhu vô về mái tóc của nàng, một lần nữa đem bên cạnh bạch y nhặt lên, thay nàng khoác lên người, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiểu Vũ vĩnh viễn sẽ ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, người nào cũng không thể mang đi. Khương Tiểu Phàm ôn nhu nói. Trong mắt của hắn lóe ra khinh nhu quang, nhìn xa tinh không. Hắn tin tưởng, coi như là Băng Tâm cùng Tiểu Tuyết Nhi các nàng đã biết, nhiều nhất chỉ làm cho tự mình bày đặt sắc mặt nhìn, tuyệt đối sẽ không trách hắn. Như vậy một xem tê hại, truy nthi cờ hở cờ ổ. Nét thiện lương cô bé, các nàng nhất định sẽ giống như thân muội muội giống nhau che chở nàng, bảo vệ nàng. Ánh trăng chiếu xuống, một đôi nam nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng ôm một chỗ, rất ấm áp. Ám hắc đêm dần dần biến mất, Viên Nguyệt Tần đi thân hình. Rất nở. Hành, thiên địa trở nên sáng lên, tia nắng ban mai từ thiên địa cuối cùng dâng lên, hướng này tấm đất đai rắc vô tận ánh sáng nhu hòa, che chở vạn vật sinh linh. Tiểu Vũ, trời đã sáng. Trong túp lều, Khương Tiểu Phàm nhẹ nhàng mở miệng. Nga. Website chuyện truyện y chuyển v... Con. Thiếu nữ nằm ở Khương Tiểu Phàm bộ ngực, từ từ ngẩng đầu lên tới. Gương mặt của nàng vẫn có chút từng đỏ, hai tay che ở trước ngực, đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm mặc quần áo xong. Nàng muốn đi xuống giường, nhưng là mới vừa vận động một chút tiểu thở nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia đau đớn vẻ. Đừng động, ta tới. Khương Tiểu Phàm vội vàng nói. Hắn rất nhanh mặc quần áo xong, tung mình xuống giường, rồi sau đó vươn tay kéo qua thiếu nữ thân thể. Động tác của hắn rất chậm rất ôn nhu, lấy công chúa ôm phương thức đem Tiên Nguyệt Vũ từ trên giường bế lên, rồi sau đó từ từ thả vào trên mặt đất. Cảm ơn Tiểu Phàm. Thiếu nữ cúi đầu. Người một nhà, cảm ơn cái gì? Khương Tiểu Phàm cười nói. Đơn giản một câu nói, nhất thời để cho thiếu nữ sắc mặt càng thêm đỏ. Bây giờ là người một nhà, nàng cảm giác rất hạnh phúc. Nàng chỉ là muốn đi theo Khương Tiểu Phàm bên cạnh mà thôi, chưa từng có yêu cầu xa vời quá cái khác, cho dù là đem tự mình quý giá nhất đồ giao cho hắn, nàng cũng không có nghĩ qua muốn hắn chịu trách nhiệm. Nàng cảm giác hiện tại giống như là đang nằm mơ giống nhau, Khương Tiểu Phàm nói muốn cưới nàng, sau này nàng sẽ là vợ của hắn, nàng cảm giác hiện tại thật hạnh phúc, càng thêm vui vẻ. Có thể đi sao? Khương Tiểu Phàm không biết nàng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là ân cần hỏi nàng. Ân, có thể. Thiếu nữ gật đầu, đem tiểu thủ bỏ vào Khương Tiểu Phàm trong lòng bàn tay. Nếu như không được tiểu nói cho ta biết, ta ôm ngươi, cũng có thể đeo ngươi. Khương Tiểu Phàm ôn nhu nói. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Khương Tiểu Phàm lôi kéo nàng hướng ngoài cửa đi tới, đi rất chậm. Bất quá rất nhanh hắn vừa ngừng lại, hướng góc khuất nhất trong kia cái giường cửa hàng trải nhìn lại. Khăn trải giường rất bình thường, ở ngay chính giữa mang theo một mảnh đỏ sẫm, lốm đa lốm đốm. Thế nào? Tiên Nguyệt Vũ nhìn về Khương Tiểu Phàm. Không có gì. Khương Tiểu Phàm cười lắc đầu. Hắn vây tay, đem kia có chứa đỏ sẫm khăn trải giường câu tới đây, cẩn thận thu hồi. Chương 671, Tiên Thể. Hai người từ trong túp lều đi ra. Thương khung trong thiên dương đã trở nên rất rừng rực rồi, hơi có chút chói mắt. Khương Tiểu Phàm vươn tay thay hắn ngăn cản ánh mặt trời, cẩn thận lôi kéo nàng đi về phía ngoài cửa. Bá. Không gian khẽ run, một bóng dáng đột ngột xuất hiện ở hai người trước người. Người nào? Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, đem Tiên Nguyệt Vũ cản ở phía sau. Bất quá rất nhanh, làm hắn thấy rõ trước mắt sở đứng thẳng là người phương nào, hắn nhất thời trừng lớn hai mắt. Sư thái, ngươi. Hắn có chút kinh ngạc. Không chỉ có là hắn. Ngay cả bị hắn ngăn ở phía sau Bạch Y thiếu nữ cũng lộ ra kinh ngạc nét mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện nhân thân một bộ đạo bào, đại khái 40-50 tuổi bộ dạng, mang trên mặt chút vẻ kích động, khóe mắt hơi hơi có chút tức ác. Người này không phải là người khác, chính là ban đầu này tòa tiểu trong chùa miếu Thanh Trần. Giờ khắc này, Thanh Trần lộ ra vẻ có chút kích động, cùng xưa kia đạm bạc người xuất ra bộ dáng đại cùng đỉnh kính. Tiên nữ đại nhân. Ánh mắt của nàng vòng qua Khương Tiểu Phàm, rơi vào Tiên Nguyệt Vũ trên người, hướng phía trước cất bước mà đến. Dừng bước. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, trên người thấu phát ra mạnh mẽ uy áp. Hắn rất kính trọng ban đầu Thanh Trần, cho là nàng chỉ là một người phàm. Nàng áp chế rất nghiêm cẩn, nhưng là đang ở mới vừa rồi, làm nàng di động đến hai người trước người thời điểm, vẻ này tiết lộ ra nhàn nhạt thần lực như cũ bị Khương Tiểu Phàm đã nhận ra. Là Thiên Chín Tầng. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, Thanh Trần ngừng lại, chắp tay trước ngực, hơi có chút áy náy nói, thí chủ chớ trách, Thanh Trần không có ác ý, ban đầu cũng không phải là muốn cố ý giấu giếm. Khương Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Phía sau, Tiên Nguyệt Vũ lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói, "Tiểu Phàm, sư thái là người tốt." Khương Tiểu Phàm tự mình cũng tin tưởng Thanh Trần sẽ không có ác ý, chẳng qua là thấy Thanh Trần đột nhiên đi về phía Tiên Nguyệt Vũ, hắn có chút cảnh giác mà thôi. Giờ phút này một lần nữa nhìn về Thanh Trần, hắn từ từ thu hồi phòng bị, tiền bối thỉnh tha lỗi, biến cô quá đột ngột, van bối sợ tiểu Vũ bị thương tổn. Hắn cũng không có giấu giếm, ăn ngay nói thật. Thanh Trần lắc đầu, nói, "Không sao cả, Bần Nhi có thể hiểu." Thí chủ cũng không sai. Phía sau vừa lúc có một gian túp lều nhỏ, Khương Tiểu Phàm nghiêng đi thân thể, ba người cùng nhau đi vào trong đó. Hắn phất tay quét tới trên bàn cái khác vật lẫn lộn, thỉnh Thanh Trần ngồi xuống, Tiên Nguyệt Vũ an vị ở bên cạnh hắn. Thanh Trần như cũ giống như tiểu chùa miếu chứng kiến lúc như vậy đạm bạc, chỉ có đang nhìn hướng Tiên Nguyệt Vũ thời điểm sẽ có không che giấu được vẻ kích động. Loại này vẻ mặt tự nhiên rơi vào Khương Tiểu Phàm trong mắt, lại liên tưởng đến Thanh Trần lúc trước lời nói, hắn khẽ nhíu nhíu mày, sư thái mới vừa rồi gọi tiểu Vũ vì tiên nữ. Chẳng biết tại sao như thế. Vâng, nàng là tiên nữ. Nhắc tới tiên nữ hai chữ, Thanh Trần lộ ra vẻ rất kích động. Tiên Nguyệt Vũ trợn tròn đôi mắt to xinh đẹp, thẳng tắp nhìn Thanh Trần, rồi sau đó lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm. Ta. Nguyệt Vũ không phải là. Nàng có chút ấp úng, vừa hướng Khương Tiểu Phàm cái hướng kia nhích tới gần mấy phần. A. Khương Tiểu Phàm cười cười. Hắn nhìn về Thanh Trần, nói, sư thái dựa vào cái gì tiểu khẳng định như vậy. Hắn biết tiên nữ tinh cái kia thì truyền thuyết, ban đầu hay. Vẫn, là Tiên Nguyệt Vũ nói cho hắn biết. Nguyên nói phải, này phiến thế giới tương lai sẽ sinh ra một vị sáng tạo kỳ tích tiên nữ, ngay cả viên này cổ tình cũng đều là vì vậy mà bị mệnh danh là tiên nữ tinh. Năm đó có người để lại lời tiên đoán, nói dăm ba câu nói không rõ ràng. Thanh Trần lắc đầu, nói, bất quá thí chủ không cần chất vấn, Bần Nhi tuyệt đối sẽ không nói dối. Nàng bổn nguyên đã hoàn toàn rộng thoáng rồi, đó là tiên thể bổn nguyên. Tiên thể bổn nguyên. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Thanh Trần gật đầu, nói, mặc dù không biết là tại sao, nhưng có thể khẳng định là, nàng hiện tại cùng trước kia không đồng dạng rồi. Che giấu bổn nguyên bị mở ra, quang minh sáng lạn rực rỡ, một mảnh thánh khiết, nàng là thượng cổ trong truyền thuyết tiên thể. Tiên thể. Khương Tiểu Phàm trợn mắt. Linh hoạt kỳ ảo đạo thể hắn không biết, đây chẳng qua là một loại lý luận. Nhưng là tiên thể không thể nghi ngờ ở trong sách cổ từng có ghi lại, sinh làm tiên, bất nhiễm phàm trần, đây là thật thực tồn tại trung vượt xa thái âm huyết mạch cùng thái dương huyết mạch thuần khiết đạo thể. khoa trương nhất một loại thuyết pháp phải, tiên thể một giọt máu sẽ có thể so với tuyệt đỉnh cổ dược vương, là trong truyền thuyết có hy vọng nhất chứng đạo thể chất. Không sai, là tiên thể. Thanh Trần trịnh trọng gật đầu. Này, Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Thanh Trần là La Thiên 9 tầng cường đại tồn tại, Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng nói. Hơn nữa, Tiên Nguyệt Vũ bản thân cũng chính xác rất thần bí, rõ ràng tu vi rất thấp, nhưng là thần thức lại có thể so với thánh thiên cấp số cường đại tồn tại, những thứ này không một không lộ ra được cô bé này vô cùng đặc biệt. Tiểu Phàm, thiếu nữ không biết cái gì tiên thể, nàng chỉ là dùng sức lôi kéo Khương Tiểu Phàm tay, nương tựa thân thể hắn. A. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nàng cười cười, nhẹ nhàng trà sát vơ vét cái mũi của nàng. Nay sau đó, hắn lại nhìn hướng Thanh Trần, không biết sư thái tới nơi này là vì cái gì. Có thể nhìn ra, Thanh Trần không thể nào chẳng qua là tới bái kiến cái gọi là tiên nữ, tất nhiên còn có chuyện gì khác. Hắn bất kể Tiên Nguyệt Vũ là cái gì thể chất, hắn chỉ biết là nàng sẽ là vợ của hắn, có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng. Quả thật có chuyện, Bần Nhi muốn mời tiên nữ đại nhân cùng ta đi một nằm, có việc cần nàng hỗ trợ. Thanh Trần nói. Chuyện gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Này! Thanh Trần hơi hơi có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng, không dối gạt thí chủ, tiên nữ tinh tổ mạch ở thượng cổ thời đại gặp quá trọng thương, hiện giờ đã là ngày càng sa sút, nếu như không có phương pháp đặc thù, nhiều nhất lại có vạn năm, này phiến thế giới linh khí sẽ hoàn toàn khô kiệt. Sau đó thì sao? Hắn nhíu mày. Hắn tự nhiên sẽ hiểu tổ mạch đối với một đại thế giới ý vị như thế nào, một khi tổ mạch khô kiệt, này phiến thế giới người tu hành sẽ gặp thiên đại phiền toái. Đối với tiên nữ tinh tổ mạch vấn đề, hắn có chút kinh ngạc, nhưng là hắn càng thêm muốn biết Thanh Trần tại sao đột nhiên cùng hắn nói lên chuyện này. Tiên thể trời xanh khả động đến đại đạo, có không thể tưởng lực lượng, là thiên địa sủng nhi. Thanh Trần nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, nói, trong máu của nàng hàm chứa đại đạo thánh lực, có thể trợ giúp tổ mạch hồi phục. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc, khẽ chìm xuống tới. Thanh Trần thi lễ một cái, nói, Bần Nhi hy vọng tiên nữ đại nhân tiến tới tổ mạch sở tại địa. Mượn tiên thể máu để cho này phiến thế giới tổ mạch khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục như thế, tiên nữ tinh đại đạo linh khí cũng sẽ không khô kiệt rồi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt hoàn toàn chìm xuống tới, vọt một chút liền đứng lên. Không thể nào. Thần sắc của hắn chuyển sang lạnh lẽo. Chuyện được đăng tại TERUIEN.CVCOM. Thanh Trần không biết Khương Tiểu Phàm sẽ có lớn như vậy phản ứng, vội vàng đứng dậy, thí chủ không cần lo lắng, chẳng qua là lấy một chút tiên thể máu. Nhiều nhất sẽ để cho tiên nữ đại nhân có chút suy yếu, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm với bản thân an nguy. Ta nói, không thể nào. Khương Tiểu Phàm sắc mặt rất lạnh. Tiên Nguyệt Vũ sẽ là vợ con của nàng, là hắn muốn hợp lại trên tánh mạng thủ hộ người, hắn không thể nào làm cho nàng bị thương. Để cho nàng đi chảy máu ân cần săn sóc tổ mạch, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Tiên nữ tinh sẽ như thế nào liên quan đến gì tới hắn, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Thí chủ, ngươi. Thanh Trần khẽ biến sắc. Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm phản ứng sẽ lớn như vậy. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, Thanh Trần tiền bối, giờ ho vê đúc nở l và t a c m i n h t t a i t e g hẹn t h i c h co g n e t, vạn bối tôn kính ngươi, hy vọng ngươi không muốn ép người vào chỗ khó. Lời nói không dễ nghe lời nói, ta Khương Tiểu Phàm không có vĩ đại như vậy. Người khác gặp nạn, có thể rút, ta sẽ hết sức rút, khả nếu là muốn để cho ta người bên cạnh bị thương đi trợ giúp người khác, thật xin lỗi, ta làm không được. Nhưng là, Thanh Trần có chút nóng nảy. Khương Tiểu Phàm sắc mặt không thay đổi, lôi kéo Tiểu Vũ đứng lên. Nhìn một bộ đạo bào Thanh Trần, hắn cuối cùng mở miệng nói, của ta dự tính ban đầu chỉ có một, hợp lại trên tánh mạng đi thủ hộ bên cạnh thân nhân, người yêu, huynh đệ, bạn bè, bảo vệ bọn họ. Ngươi muốn vợ của ta đi chảy máu, thật xin lỗi, ngươi quá coi trọng ta. Ta không có cao thượng như vậy, đừng bảo là chẳng qua là này phiến thế giới linh khí khô kiệt, coi như là này phiến thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt, của ta trả lời vẫn như thế. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Hắn không có dừng lại, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Thiếu nữ không có nói gì, chẳng qua là thật chặt lôi kéo Khương Tiểu Phàm. Tiên nữ đại nhân. Thanh Trần trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, bước nhanh đổi tới. Thiếu nữ rất thiện lương, nhưng là cũng rất đơn thuần. Đối với nàng mà nói, Khương Tiểu Phàm chính là hết thảy. Nhìn khuôn mặt mong đợi Thanh Trần, trên mặt nàng có chút thấy náy, sư thái, thật xin lỗi. Nàng nắm thật chặt Khương Tiểu Phàm. Nàng không biết cái gì là tiên thể. Thanh Trần thỉnh nàng đi chữa trị tổ mạch, cần chảy máu, nàng cũng không sợ, cũng nguyện ý tiến tới. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm không muốn á nàng chỉ là cô bé, sẽ là vợ của hắn, nàng hẳn là nghe hắn lời nói. Này! Thanh Trần có chút không biết làm sao. Khương Tiểu Phàm không có nói thêm nữa, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đi về phía trước. Phía trước có 6 cỗ thi thể, nổn ngang ngượng ngã xuống đất, mọi người trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Nhìn một màn này, thiếu nữ sắc mặt nhất thời tái đi, lôi kéo Khương Tiểu Phàm tiểu thủ lúc này tiểu nắm chặt mấy phần, có chút sợ hãi ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh nói nhỏ, Nguyệt Vũ không phải cố ý, ta không biết, không liên quan Tiểu Vũ chuyện, bọn họ chết chưa hết tội. Khương Tiểu Phàm ôn nhu nói, nhìn sáu cụ thi hải, trong mắt của hắn lóe ra lạnh lạnh lanh mang, sắc ý thấu xương. Hắn trầm mặc chốc lát, ôn nhu đối với bên cạnh thiếu nữ nói, Tiểu Vũ, đem ánh mắt đóng. Nga, hảo. Thiếu nữ gật đầu, tiểu thủ nắm Khương Tiểu Phàm, hai mắt lập tức đóng lại. Thấy nàng nhắm hai mắt lại, Khương Tiểu Phàm kiếm khí trong tay hiện lên, vô tình hướng phía trước chém tới. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi văng khắp nơi, sáu tôn tam thanh cổ vương đỉnh đầu bị hắn cắt xuống. Website chuyện truyện ni.com. Quá trình này vô cùng đơn giản, để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều hơi có chút kinh ngạc. Nhìn hai tay của mình, hắn nhẹ nhàng cầm nắm tay, nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng càng thêm cường đại, thể nội thân lực như hoàng hà loại cuồn cuộn mà chạy. Huyền Tiên 8 tầng đỉnh phong. Hắn có chút không thể tin. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại lúc ban đầu khi tỉnh lại, lúc này đem ánh mắt nhìn về bên cạnh thiếu nữ, này vừa nhìn dưới lại để cho hắn thất kinh. Vốn là chỉ có giác trần sơ kỳ thiếu nữ, trong một đêm, nhưng lại đạt đến huyền tiên lĩnh vực. Tiên thể. Trong lòng hắn rất là rung động. Là bởi vì chuyện kia sao? Nhưng là... Hắn khẽ nhíu mày. Thiếu nữ lúc trước còn chỉ ở giác trần cảnh giới, tu vi tăng lên tiến độ vô cùng chậm chạp. Nhưng là bây giờ, hai người ở dung hợp lẫn nhau sau, chính hắn liên tiếp tăng lên 4 tiểu cảnh giới, mà tiên nguyệt vũ càng là khoa trương, nhưng lại trực tiếp báo tố lên tới huyền tiên lĩnh vực. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, có trùng hợp như vậy chuyện sao? Chương 672, khách nhân tôn quý nhất. Đối với hai người tu vi lên trước, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân cũng chỉ có hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ giao hòa chuyện này, ngoài ra, hắn thật tìm không ra còn có cái khác cái gì nhân tố. Rốt cuộc là, hắn rất là không giải thích được. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, chẳng muốn đi suy nghĩ. Mặc dù không biết là bởi vì sao đưa đến hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ tu vi đồng thời tăng vọt, nhưng là hắn lấy khổng lồ thần niệm quét mắt hai người thân thể, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng đều chiếm được chỗ tốt cực kỳ lớn. Tóm lại là một chuyện tốt. Đúng rồi, ánh mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước khi tỉnh lại, hai mắt có chút đau đớn, đó là một loại cảm giác quen thuộc. Cương đại thần niệm cùng huyết khí hướng hai mắt dũng mãnh lao tới, điểm một cái quang vụ hiện lên ở trong ánh mắt, nhất thời để cho Khương Tiểu Phàm hung hăng chấn động. Trên mặt hắn tức là kinh hãi lại là vui mừng, hắn lần nữa cảm nhận được từng cái loại cảm giác này, rõ ràng vô cùng. Cuối cùng mở ra, hắn cầm nắm tay. Thể nội thần lực ở điên cuồng bốc hơi, giống như vỡ đê đập lớn, sóng biển thao thiên. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn đầy cường đại tự tin. Tiểu Phàm, xong rồi sao? Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng cũng đều hai mắt nhắm lại thật lâu. Nga, lập tức trên ngựa. Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại. Hắn khẽ phất tay, đem lăng ra cùng cổ linh dạy 6 tôn tam thanh cổ vương đỉnh đầu thu vào. Sở dĩ để cho thiếu nữ nhắm mắt lại, là bởi vì hắn không nghĩ để cho nàng xem đến bộ dạng này máu tanh hình ảnh. Tiền bối, cáo tử. Hắn xoay người. Cuối cùng hướng về phía thanh trần phun ra như vậy 4 chữ. Bá. Nay sau đó, hắn không có dừng lại, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Túp lều nhỏ ngoài chỉ còn lại có chút lo lắng thanh trần, nàng ở cái địa phương này đi tới đi lui, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Cũng không biết qua bao lâu, nàng rất nhỏ thở dài, cũng như gió nhẹ bình thường biến mất ở nơi này. Tuôn rơi. Nhàn nhạt gió nhẹ cuốn quá, tại chỗ chỉ còn lại có 6 cụ không đầu thi thể. Còn có càng thêm xa nơi một cụ nửa trần truồng thân thể, đó là Lâu Yêu Yêu thi thể. Thân thể của nàng hoàn toàn bảo lưu lại, nhưng là linh hồn cũng đã biến mất, ở hư không liệt hồn dưới đường trực tiếp nát bấy hoàn toàn. Vòm trời bạch vân ở phiêu đãng, trông rất đẹp mắt. Tiểu Phàm, còn chưa khỏe sao? Mấy dặm ngoài hư không trên, Tiên Nguyệt Vũ thanh âm lần nữa vang lên. Nga, được rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Thiếu nữ mở hai mắt ra, phát hiện mình đã rời đi túp lều nhỏ rất xa, nhất thời mở trừng hai mắt. Chúng ta đi nào? Nàng ngước cổ hỏi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, nghĩ tới thiếu nữ thường xuyên đối với lời của hắn nói. Hắn đem nàng nói hơi làm một chút thay đổi, cười nói, ta đi nơi nào, Tiểu Vũ tiểu đi nơi nào. Tiên Nguyệt Vũ hơi sừng sờ, rồi sau đó nhất thời vui vẻ cười. Tốt. Vui vẻ khoan khoái thanh âm ở trên hư không trên vang lên, từ chỗ rất xa truyền đến. Sau đó không lâu, hai người lật qua vài miếng rừng già, tiến vào đến một ngọn ồn ào náo động tu giả cổ thành. Cổ thành lấy lợi nguyệt lót đá thế mà thành. Bốn phía trên tường thành hoen dị loang lổ, đầy dẫy một cổ nồng đậm năm tháng hơi thở. Khương Tiểu Phàm ở Tiên Nguyệt tộc xem không ít sách cổ, biết này tòa cổ thành rất bất phàm, ở tiên nữ tinh vô cùng nổi danh. Quá nước thành. Hắn mang theo Tiên Nguyệt Vũ xuất hiện ở cổ thành lúc trước, ngẩng đầu nhìn kia khổng lồ thành biển. Ba chữ to hiển nhiên không tầm thường, thoăn thoắt, cứng cáp có lực, hiển nhiên là xuất từ cường giả tay. Mà có thể viết ra như vậy chữ, ít nhất cũng phải cần có huyền tiên cấp số tu vi, nếu không căn bản làm không được. Tiểu Vũ, chúng ta đi vào. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về bên cạnh tò mò ngắm nhìn bốn phía Tiên Nguyệt Vũ. Ân. Thiếu nữ biết điều gật đầu. Quá nước ngoài thành có thủ vệ chi người, là hai giác trần cảnh giới tu sĩ. Cổ thành nội lộ ra vẻ có chút rộng rãi, tử lâu, quán trà, giao dịch các, hết thảy tất cả cũng đều vượt qua xa địa phương khác có thể sánh bằng, tràn ngập một cổ xa hoa chi khí. Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đi lại ở trong thành cổ, lấy thần pháp che giấu chân dung, hướng cổ thành ngay chính giữa cái kia ngồi hoàng kim thánh điện đi. Tiểu Phàm, tại sao chúng ta muốn che đậy mặt mũi? Trên đường, Tiên Nguyệt Vũ hỏi như vậy Khương Tiểu Phàm. Bởi vì biết người của chúng ta quá nhiều, lấy mặt mũi thực sự gặp người khác, sẽ cho chúng ta mang đến một chút phiền toái nhỏ. Khương Tiểu Phàm nói. Dĩ nhiên, cái phiền toái này không phải là chỉ bọn họ tự mình sẽ có phiền toái gì, mà là bởi vì nếu như hắn lấy mặt mũi thực sự gặp người khác, tất nhiên sẽ khiến một cuộc không nhỏ hoành động, hắn cảm thấy đây là một việc rất chuyện phiền phức. Ờ, thiếu nữ cái hiểu cái không gật đầu. Chỉ cần là Khương Tiểu Phàm nói, nàng coi như là không hiểu, cũng sẽ cảm thấy rất có đạo lý. Khương Tiểu Phàm cũng không nói thêm gì, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ hướng cổ thành ngay chính giữa cái kia ngồi đền đi. Điều này làm cho cổ thành trung lui tới một chút tu sĩ mọi người kinh ngạc, nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, rất nhiều người cũng đều ngừng lại. Hai người kia đang làm gì đó, làm sao hướng đi nơi đó rồi? Hai người này, bọn họ là ngoại lai a? Có người kinh ngạc, nói, chẳng lẽ bọn họ không biết cái chỗ kia là cổ thành một mảnh cấm khu, chỉ có cái thế lực kia dòng chính truyền nhân mới có thể nhích tới gần sao? Kỳ quái, ta thấy thế nào không rõ hình dạng của bọn hắn? Này, tựa hồ chính xác thấy khô. Nờ dê rõ. Ta cũng không nhìn thấy á, càng muốn nhìn rõ tiểu càng mơ hồ, kỳ quái. Quá nước bên trong thành không ít tu sĩ đều có chút kinh ngạc. Trong đó cũng có mấy cái người hảo tâm thiện ý lên tiếng nhắc nhở, để cho Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ vội vàng dừng bước trở lại. Nơi này không thể tới sao? Tiên Nguyệt Vũ hỏi Khương Tiểu Phàm. Nàng nghe được chung quanh những người đó tiếng nghị luận. Nói như vậy, nơi này là cấm ngoại nhân nhích tới gần. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trên mặt vẫn treo nhu hòa nụ cười, nói, bất quá chúng ta mặc dù là ngoại nhân, nhưng là lại có thể nhích tới gần, bởi vì chúng ta chính là khách nhân. Khách nhân? Thiếu nữ không giải thích được. Bất quá nàng là tin tưởng Khương Tiểu C-M-O-N-L-I-N-T-T-U-I-E-N-T-H-I-C-H-C-O-N-E-T Phàm, mặc dù không giải thích được, khả nhưng không có hỏi nhiều. Phía trước là một ngọn vô cùng xa hoa cung điện, nguy nga lộng lẫy, giống như là lấy hoàng kim chế tạo bình thường. Chỗ ngồi này quá nước thành vô cùng rộng lớn, chiếm diện tích vô cùng lớn, khả nếu là muốn ở nơi này lớn như thế thành trì trung tìm ra một cái dấu hiệu, kia không thể nghi ngờ chính là trước mắt chỗ ngồi này hoàng kim thánh địa rồi, không chút nào tranh cãi, liếc một cái là có thể nhìn ra. Đứng lại, cung điện ở ngoài có càng nhiều tu sĩ trấn thủ, mọi người cũng đều là nhân hoàng cấp số cường giả. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ nhích tới gần sau, trong đó nhất thời thì có trên một người trước, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Trấn thủ tại chỗ này thủ vệ tổng cộng có 9 người, ánh mắt cũng đều rất lạnh, mỗi người cũng đều tản ra vô cùng kinh người hơi thở, đó là một loại khí huyết sát. Hiển nhiên, những người này hoàng rất không tầm thường, mọi người cũng đều là từ trong đống người chết bò ra tới, so với bình thường nhân hoàng tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều. Khương Tiểu Phàm khẽ dừng bước. Cũng không phải hắn e ngại những người này, nói thật, nếu như hắn nguyện ý, một cái ánh mắt có thể đem nơi này 9 người toàn bộ xóa bỏ. Hắn tới nơi này là vì tìm người, cũng không phải là chọc tới chuyện, không muốn khiến cho phiền toái không cần thiết. Ta nghĩ thấy các ngươi người phụ trách nơi này, thỉnh thông báo một tiếng. Hắn thản nhiên nói. Trấn thủ ở nơi này phía ngoài 9 người đều là sắc mặt sửng sốt, bất quá rất nhanh, 9 người sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt xuống, tăng cái hô hấp nội biến mất ở chỗ này, nếu không, giết không tha. Này trong tay người cầm một cây chiến mâu, lóe ra điểm một cái lạnh lẽo ánh sáng. Khương Tiểu Phàm nhất thời nhíu mày. Tiểu Vũ, chúng ta đi vào. Hắn nghiêng đầu hướng về phía thiếu nữ nói. Hảo. Thiếu nữ biết điều gật đầu. Nàng biết Khương Tiểu Phàm rất cường đại, những người này khẳng định ngăn không được hắn. Hai người lời nói tự nhiên bị chín thủ vệ nghe được, như cũng là mới vừa rồi người nọ mở miệng. Lời của hắn càng thêm lạnh như băng rồi, trong con ngươi xẹt qua một mảnh huyết sát ánh sáng. Tối hậu thư, rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Sát cơ từ trên người hắn tán phát ra. Này một loạt trải qua tự nhiên bị phụ cận tu sĩ phát hiện, những người này mọi người sắc mặt biến hóa. Có người hả hê khi người gặp rắc rối, có người nghi ngờ không giải thích được, càng nhiều người tức là ôm xem náo nhiệt thái độ ngó chừng phía trước. Hai người kia đang làm gì đó á, không phải là điên rồi sao? Có người nhỏ giọng nói thầm. Quá nước thành là cái kia siêu cấp đại thế lực sở kinh doanh địa phương, tiên nữ tinh có thể nói là mọi người đều biết. Hiện giờ hai người kia nhưng lại như vậy tự tiện xông vào cái kia thế lực lớn một chỗ đại bản doanh, thật sự để cho rất nhiều người làm không rõ ràng chẳng huống. Hoàng Kim Đền lúc trước, Khương Tiểu Phàm giống như là không nhìn tới chín tôn nhân hoàng thủ vệ loại, bay thẳng đến đền bên trong đi tới. Hắn đã rất khách khí rồi, bất quá nếu đối phương không lĩnh tỉnh, vậy hắn cũng không có biện pháp khác rồi. Chỉ có xông vào rồi. Người muốn chết. Mở miệng người nọ con ngươi run lên, trong tay chiến mâu nhất thời tản mát ra lạnh lùng giết sạch. Trước mặt mọi người, có người công khai xông vào phía sau hắn Hoàng Kim Đền, nếu như không đem hai người chém giết ở chỗ này, chuyến đi tất nhiên sẽ là một việc sỉ nhục chuyện. Ông! Trong tay của hắn chiến mâu đang run rẩy, điểm một cái ú quang nổi lên, xuyên thủng hướng tiền phương. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, cả người hắn hung hăng run lên, cầm chiến mâu cánh tay run run rẩy rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bịch! Chiến mâu rơi xuống trên mặt đất, một lần nữa nhìn Khương Tiểu Phàm, người này trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Khương Tiểu Phàm giống như là chuyện gì cũng không có làm, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ nhiễu được mà qua, tiếp tục hướng đền bên trong đi tới. Một màn này để cho cái khác tám tôn thủ hộ mặt liền biến sắc, mà cổ thành nội rất nhiều tu sĩ càng là không hiểu cho nên. Quá lẻ, ngươi đang làm gì đó? Đứng lại! Có hai người trước sau mở miệng. Bọn họ tựa hồ đã nhận ra cổ quái nơi, toàn bộ xông tới. Tránh ra! Khương Tiểu Phàm chẳng qua là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cùng lúc trước người kia giống nhau, còn lại tám người ở một sát na biến sắc. Thân thể ngăn không được phát run. Trong tay bọn họ chiến mâu trong cùng một lúc rời khỏi tay, bịch thanh âm liên tục vang lên. Tất cả mọi người bỗng nhiên bỡ ngay tại chỗ. Không có để ý bốn phía buộc phát ra tiếng kêu sợ hãi, Khương Tiểu Phàm thần sắc như thường, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ bộ phạt không thay đổi hướng đi phía trước, rất nhanh tiểu biến mất ở Hoàng Kim Đền đại môn bên trong. Cho đến hai người hoàn toàn biến mất, cái chỗ này mới hoàn toàn buộc phát ra từng đợt kinh hãi chi âm. Hán! Bọn họ tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là những thứ kia thủ vệ thả bọn họ đi vào? Ngu ngốc, ánh mắt ngươi mù, không nhìn thấy những người đó chiến mâu toàn bộ rơi trên mặt đất sao? Cổ thành nội rất nhiều tu sĩ kinh hãi không dứt. Mà ở Hoàng Kim Đền phía trước nhất, chín người hoàng cường giả mọi người sắc mặt tái nhợt, sống lưng cũng bị mồ hôi lạnh cho thấm rồi. Đang ở mới vừa rồi, bọn họ mỗi người cũng đều cảm nhận được một cổ lớn lao uy áp. Tại này cổ uy áp, bọn họ thậm chí ngay cả há mồm động tác cũng khó có thể làm ra. Hán! Có người há mồm. Nhưng là hồi lâu cũng không nói đến hạ văn. Cho đến một lát sau mới có người kinh hoàng kêu to lên, mau gọi người ở bên trong ngăn cản. Trong lúc nhất thời, 9 người toàn bộ sợ rối loạn lên, bước nhanh chạy đi vào. Mà đang ở bọn họ chạy đi vào trong nháy mắt, đền bên trong đã ngổn ngang nằm một đống người, mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ bóng lưng, đang hướng đền chỗ sâu nhất đi. Người nào? Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mang theo một cổ lớn lao tiên uy từ trên trời giáng xuống. Đây là một hai mắt có chút âm độc lão giả, kỳ thần sắc rất là lạnh nhạt. Nhìn lao nhân này, Hoàng Kim Đền trong rất nhiều người nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, là quá đầm nước đại nhân. Âm độc lão giả cất bước xuống, toàn thân lượn lờ tiên hoa, lạnh lùng ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ. Trong tay của hắn hiện ra một đoàn ánh sáng nhạt, mang theo một cổ khiếp người hơi thở, đem trọn phiến hư không cũng đều bao phủ. Đại nhân! Rất nhiều người không nhịn được kêu lên. Bọn họ biết trước mắt vị này nhất định có thể bắt lại tự tiện xông vào Hoàng Kim Thánh Điện hai người này. Đến lúc trước, âm độc lao giả sắc mặt lạnh nhạt, trong tay tiên khí nhắm ngay Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ, hai vị vô cớ tự tiện xông vào ta quá thủy tộc, không biết là vì sao, kính xin cho ra một cái bằng giao. Cũng không thể nói là tự tiện xông vào, có người không cho vào, ta chỉ có thể như thế. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, bao phủ ở trên mặt mông lung ánh sáng tản đi như vậy một sát na, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng. Âm độc lão giả sắc mặt lạnh lùng, sau khi Khương Tiểu Phàm hiện ra chân dung thời điểm, sắc mặt của hắn nhất thời tiểu thay đổi. Là ngươi? Hắn có chút kinh ngạc, càng thêm có chút ít vui mừng. Người này chính là ban đầu tiến tới cổ thần lăng tẩm quá thủy tộc huyền tiên, hắn tên là Quá Đầm Nước, là quá thủy tộc trực hệ cường giả, trưởng quản lấy cả tòa quá nước thành, ở gia tộc địa phương vô cùng cao. Ban đầu hắn có muốn mời Khương Tiểu Phàm đi quá thủy tộc gánh khi danh dự khách khanh, mặc dù sau đó Khương Tiểu Phàm cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là nói cho Khương Tiểu Phàm mình ở nơi nào, xương chỉ cần Khương Tiểu Phàm nguyện ý, bất kể là lúc nào cũng có thể tới nơi này tìm hắn. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm tới, hắn tự nhiên thật cao hứng. Hắn quay đầu đi, sắc mặt lại trở nên lạnh nhạt xuống, hướng về phía vây quanh ở bốn phía mấy chục nhân hoàng cấp cường giả quát lên, đây là ta quá thủy tộc khách nhân tôn quý nhất, các ngươi cũng đều đang làm cái gì vậy? Toàn bộ cho lui xuống đi. Tôn quý nhất. Khách nhân. Điện nội đứng quá thủy tộc không ít người hoàng, giờ phút này những người này mọi người trên mặt nghi ngờ, nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng là tự tiện xông vào mà vào, làm sao lại biến thành khách nhân tôn quý nhất rồi. Nhìn những người này phản ứng, Quá Đầm nước sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm lạnh lùng, giận dữ hét: không có nghe được của ta nói sao? Đây là ta Quá thủy tộc khách nhân tôn quý nhất, các ngươi toàn bộ cút cho ta đi xuống. Chương 673, muốn diệt hai đại truyền thừa. Quá nước thành là do Quá thủy tộc kinh doanh cổ thành, trong đó có Quỳnh Tương Ngọc Lộ, có A La Tiên Tử, có pháp bảo cùng đan dược giao dịch thiên các, phàm là tu sĩ cần thiết, nơi này cái gì cần có đều có. Cũng chính là vì vậy, nay tòa cổ thành ở cả tiên nữ tinh cũng đều rất nổi danh, mộ danh mà đến tu sĩ đếm không xuể, nối liền không dứt. Mời ngồi. Ngay chính giữa hoàng kim trong thánh điện, Quá Đầm nước nhiệt tình đem Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ mời vào đại đường. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không có khách khí, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ bộ vào chính đường. Quá Đầm nước hiện lộ có chút kích động, trên mặt vẻ vui mừng rất khó che giấu ở. Tiểu Hữu lần này đi đến, nhưng là thay đổi chú ý. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành tộc ta khách khanh, tộc ta nhất định bảo hộ ngươi chu toàn. Không. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Nhìn đối diện âm độc lão giả, hắn thản nhiên nói, ta nghĩ cùng Quá thủy tộc hợp tác. Hợp tác? Quá Đầm nước hơi có chút thất vọng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt thiểm quá điểm một cái u quang, tiên nữ tinh đã bình tĩnh đã lâu rồi, này bông u đầm nếu bị người nhấc lên một tia sóng gió, vậy hãy để cho nó hoàn toàn quay cuồng đứng lên đi. Quá Đầm nước trong lòng bi chấn, hắn đột nhiên có một loại run sợ cảm giác. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn trầm giọng nói. Không trả lời thẳng Quá Đầm nước vấn đề, Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, trong mắt mang theo một mảnh thần quang, ngươi Quá thủy tộc nghĩ mượn hơi ta, đơn giản là coi trọng tiềm năng của ta, muốn trong tương lai nhận được sự trợ giúp của ta, áp đảo mặt khác hai thế lực lớn trên. Điểm này không phải là ta kiêu ngạo, ngươi cũng không cần phản bác. Quá Đầm nước trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Hắn cùng tộc nội một chút lao ra hỏa đúng là nghĩ như vậy, đích xác là coi trọng Khương Tiểu Phàm tiềm năng. Mới vừa bước vào huyền tiên lĩnh vực thì có đáng sợ như thế chiến lực, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể hạ lượng, đáng ra Quá thủy tộc mượn hơi. Tương lai quá lâu, các ngươi có thể đợi, ta đợi không được. Khương Tiểu Phàm đột nhiên lắc đầu. Điều này NGUONTEZUIENTHIXCOZENET làm cho Quá Đầm nước như mày, ngươi có ý gì? Ngươi Quá thủy tộc không phải là nghĩ áp đảo Lăng gia cùng cổ linh dạy trên, trở thành tiên nữ tinh cường đại nhất truyền thừa sao? Khương Tiểu Phàm nhìn thẳng cái này huyền tiên bảy tầng âm độc lão giả, trong con ngươi lóe ra sâu sắc tinh mang, tương lai quá xa xưa, chỉ tranh hiện tại. Ta nghĩ cùng ngươi Quá thủy tộc hợp tác, hoàn toàn tiêu diệt hết Lăng gia cùng cổ linh dạy. Ngươi Quá thủy tộc sẽ không bao trùm hai đại tộc trên. Bởi vì ở tương lai, các ngươi chính là này phiến thế giới duy nhất bá chủ. Cái gì? Quá Đầm nước sắc mặt đại biến, vọt một chút liền đứng lên. Khương Tiểu Phàm lời nói để cho hắn sống lưng đều ở mạo hạt khí, ngươi điên rồi. Muốn cho tiên nữ tinh hoàn toàn đại loạn sao? Quá làm loạn. Quá điên cuồng. Dù là hắn tu đạo mấy trăm năm tải, tâm cảnh vô cùng cao thâm, nhưng là giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm nói ra lời như vậy, như cũng là bị kinh hãi tâm thần kịch chấn. Lang gia cùng cổ linh dạy. Đây chính là truyền thừa mười mấy vạn năm siêu cấp đại thế lực, muốn tiêu diệt dụng như vậy hai thế lực lớn, tiên nữ tinh tuyệt đối sẽ loạn ngất trời. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Ánh mắt của hắn có chút đạm mạc, lạnh lùng nhìn Quá Đầm nước, từ xưa loạn thế gia kiêu hùng, đừng nói cho ta ngươi không hiểu đạo lý này. Tạo thế chân vạc không nhất định tiểu so sánh với một nhà độc đại hảo, bình tĩnh mấy trăm ngàn năm tu đạo giới là nên loạn thời điểm rồi. Cùng ta hợp tác, ngươi Quá thủy tộc đem xương bá tiên nữ tinh. Ngươi. Quá Đầm nước trừng lớn hai mắt. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, hắn bị người trẻ tuổi trước mắt kia khí chàng hoàn toàn kinh hãi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ta thừa nhận lời của ngươi, nhưng là Lăng gia cùng cổ linh dạy truyền thừa mười mấy vạn năm, thực lực của y cùng ta Quá thủy tộc không phân cao thấp, muốn tiêu diệt bọn họ nói dễ vậy sao? Hắn dừng một chút, nói tiếp, mặc dù không biết ngươi cùng cổ linh dạy xảy ra chuyện gì, nhưng là ta rất rõ ràng ngươi cùng Lăng gia có oán, ngươi nghĩ mượn ta Quá thủy tộc lực lượng diệt hai cái này thế lực lớn. Diệt bọn hắn, ngươi ra trong lòng oán khí, ta Quá thủy tộc cũng chính xác đắc lợi. Nhưng là cái gọi là hợp tác, thứ cho ta nói câu không khách khí lời nói, ngươi mặc dù chiến lực cường đại, tiềm năng kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là một huyền tiên mà thôi, mà ta Quá thủy tộc là một bất hủ truyền thừa. Hai so sánh với, cái này cái gọi là hợp tác cũng không có thành lập ở công bình trên cơ sở. Tu đạo mấy trăm năm tải, Quá Đầm nước cũng không phải là ngu ngốc. Chuyện được đăng tại truyện con. Ngươi nói đúng, cũng nghĩ lầm rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Quá Đầm nước vừa nhíu mày, trước sau mâu thuẫn lời nói để cho hắn rất không giải thích được, lời này của ngươi là có ý gì? Hắn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia thật sự để cho hắn nhìn không thấu. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc, nói, thứ nhất, ta đích xác là muốn diệt hết Lăng gia cùng cổ linh dạy, ta cùng bọn họ có oán, này ngươi nói rất đúng, cũng không sai. Thứ hai, có lẽ Lăng gia cùng cổ linh dạy ở từng có thể cùng ngươi Quá thủy tộc đánh đồng, nhưng là hiện tại không được. Ông, hắn tay phải vung lên. 6 viên máu chảy đầm địa đầu người hiện lên ở trên hư không trên. Vâng! Trong đầu giống như là có một đạo thần lôi nổ tung, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, quá đầm nước sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh một mảnh. Ngươi! Ngươi! Hắn kia mạnh mẽ thân thể thần tiên ở phát run, đôi môi đều có chút run run. 6 viên đầu người hắn tự nhiên biết, vậy cũng đều là tồn tại trong truyền thuyết ta. Vâng, là, Lang gia cùng cổ linh dạy tổ tông cấp nhân vật, là hai đại siêu cấp đại thế lực mạnh nhất cây trụ. Nhưng là bây giờ, đầu của bọn hắn lại bị bày đặt ở chỗ này. Đó chính là nói, bọn họ chết rồi. Lang gia chết rồi tam tôn tam thanh cổ vương, cổ linh dạy chết rồi tam tôn tam thanh cổ vương. Ngươi cảm thấy bọn hắn bây giờ còn có thể cùng ngươi quá thủy tộc đánh đồng sao? Không thể. Cho nên, điểm này ngươi sai lầm rồi. Bá. Khương Tiểu Phàm phất tay, 6 viên đầu người bị thu tiến một cái không gian pháp khí chung. Hắn trực tiếp giơ tay lên, đem cái không gian này pháp khí ném cho quá đầm nước. Đây là ta đưa cho ngươi quá thủy tộc làm kết minh lễ ra mắt, đem bọn chúng giao cho ngươi quá thủy tộc tam thanh cổ vương. Này. Ngươi. Quá đầm nước có chút phát run. Ôm Khương Tiểu Phàm vung tới đây không gian pháp khí. Hắn cảm giác đây quả thực giống như là một ngọn cự sơn loại. Đây nhưng là một đầy đủ khoai nóng bỏng tay á, 6 viên tam thanh cổ vương đỉnh đầu, trái tim của hắn thiếu chút nữa không có từ trong miệng nhảy ra. Ngươi cảm thấy cùng ta hợp tác, ngươi quá thủy tộc lỗ là rồi, không có thành lập ở công bình trên, điểm này ngươi hay, vẫn, là sai lầm rồi. Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt lại, làm hắn lần nữa mở ra thời điểm, hai đợt màu bạc thái dương ở hắn trong con ngươi ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt để cho quá đầm nước rợn xương sống. Đây là ta muốn cho ngươi xem điểm thứ ba, để cho ngươi quá thủy tộc tam thanh cổ vương đi ra ngoài thấy ta. Cùng ta hợp tác, các ngươi sẽ không lỗ lả, chỉ biết lợi nhuận. Trong mắt của hắn quang hoa chợt lóe, hai đợt màu bạc thái dương chậm rãi tàn đi. Ngươi! Quá đầm nước mang trên mặt vẻ kinh hãi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn sống lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Chuyện được đăng tại truyền.com. Đó là một đôi như thế nào con ngươi á, ở cặp mắt kia, hắn cảm giác mình giống như là người trong suốt giống nhau. Mọi người hết thảy bị toàn bộ nhìn trộm, ngay cả linh hồn cũng đều ngăn không được đang run rẩy. Cảm giác như vậy, hắn ngay cả tại chính mình nhất mạch tam thanh cổ vương trên người cũng đều không có cảm giác đã đến. Đây quả thực là một yêu nghiệt. Nghịch thiên yêu nghiệt. Địa điểm, Bình Thanh Ai, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ. Không có để ý quá đầm nước kinh hãi thần sắc, Khương Tiểu Phàm kéo Tiên Nguyệt Vũ. Nhấc chân hướng cung điện ở ngoài đi tới, 3 ngày sau, nếu là ngươi quá thủy tộc tam thanh cổ vương xuất hiện ở Bình Thanh Ai, kết minh thành lập. Ta sẽ cho các ngươi một cái khác vui mừng. Hảo, hảo. Quá đầm nước ngây ngẩn nói. Đối mặt giờ phút này Khương Tiểu Phàm, hắn cảm giác mình có chút chết lặng. Không có để ý phía sau quá đầm nước, Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ hướng Hoàng Kim Thánh Điện ở ngoài đi tới. Trên đường, hắn nghiêng đầu nhìn về Tiên Nguyệt Vũ, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, ngươi quá thiện lương, ta biết ngươi không thích tranh đấu, càng không hy vọng ta giết người. Nhưng là, có chút người không phải là giết không thể, bởi vì bọn họ không phải là người. Lăng gia 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ, một lần so sánh với một lần làm trầm trọng thêm, mà cổ linh dạy thì càng là vô sỉ, nhưng lại bố trí như vậy âm như bấy giờ. Lúc ấy hắn ở nhà tranh bên trong, đối mặt với Lâu Yêu Yêu, mà Tiên Nguyệt Vũ ở nhà tranh ngoài, đối mặt với 6 tôn tam thanh cổ vương. Bởi vì dục tiên chi thuốc, ý thức của hắn đã mơ hồ, nhưng là Tiên Nguyệt Vũ lại rất thanh tĩnh, chân thật đối mặt vậy hết thảy. Nàng một 17-18 thiếu nữ, từ 6 tôn tam thanh cổ vương trong miệng biết được toàn bộ, một người thừa nhận tất cả thống khổ. Một người thương tâm rơi lệ. Nàng thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, nàng nói mình từ nhỏ đến lớn ngay cả con kiến cũng không có dẫm qua. Nhưng là đang ở đó một ngày, 7 con cánh mạng ở trong tay nàng đi về phía chung kết. Mặc dù 7 người kia cũng đều đáng chết một vạn lần, nhưng là sự kiện kia vẫn ở thiếu nữ trong lòng để lại một đạo bóng tối. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả con kiến cũng không có dẫm qua nàng, nhưng lại giết người. Mà chính là ở dưới tình huống như vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng thống khổ, bởi vì thấy bộ dạng của hắn sau. Nàng càng thêm thương tâm. Ở đây trở về vê dưới tình huống, nàng bỏ qua tự mình quý giá nhất đồ, cũng là một người, nàng ở cô tịch ban đêm đem của mình tất cả toàn bộ giao cho hắn. Bọn họ cũng đều đáng chết. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn không thể nào tha thứ Lăng gia cùng cổ linh dạy, coi như là đem tiên nữ tinh quấy long trời lở đất, hắn cũng nhất định phải Lăng gia cùng cổ linh dạy giao ra nhất trả giá thảm trọng. Hắn muốn hoàn toàn đem hai cái này thế lực lớn từ nơi này phiến thế giới chung xóa đi, hết thảy tất cả toàn bộ hủy diệt. Để cho hai cái này truyền thừa hoàn toàn tuyệt diệt. Thiếu nữ tiểu thủ bị Khương Tiểu Phàm kéo nơi tay, nàng nhẹ nhàng nắm chặt mấy phần, ngưỡng cái đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, Tiểu Phàm không có sai, bọn họ cũng không phải là người tốt. Bất kể Tiểu Phàm làm cái gì, Nguyệt Vũ cũng sẽ theo ở Tiểu Phàm bên cạnh. A. Khương Tiểu Phàm trong lòng có vô hạn sắc cơ, nhưng là đối với Tiên Nguyệt Vũ thời điểm, trên mặt hắn luôn là treo cười. Cô bé này, hắn muốn thủ hộ một đời một kiếp. Hai người tay trong tay đi ra quá nước thành chỗ ngồi này Hoàng Kim Thánh Điện, thấy bọn họ đi ra ngoài, canh giữ ở đền ở ngoài nhân hoàng các cường giả mọi người cung kính hành lễ, không dám lại có nửa phần chậm trễ. Quá thủy tộc chân quý nhất khách nhân, ngay cả tộc nội trực hệ huyền tiên cũng đều phải chăm chỉ đối đãi, bọn họ nào dám vô ý nặng. Động tác này để cho cổ thành nội tu sĩ khác mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Quái! Có người nhỏ giọng nói thầm. Khương Tiểu Phàm lôi kéo thiếu nữ đi ra quá thủy tộc chỗ ngồi này Hoàng Kim Thánh Điện, không có lại ở cái địa phương này dừng lại, ánh sáng nhạt chợt lóe, trong phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Hắn muốn đi Bình Thanh Nhai đợi chờ quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương, hắn tin tưởng này nhất mạch Tam Thanh Cổ Vương sẽ đến gặp hắn, duy nhất bá chủ hấp dẫn không có tốt như vậy ngăn cản. Chương 674, Kết Minh. Khương Tiểu Phàm rời đi quá nước thành, cũng không có dừng lại, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ ở trên hư không trên nhàn nhã cất bước, hướng Bình Thanh Nhai đi. Bình Thanh Nhai hắn đã biết ở nơi nào, lần này đổ không cần để cho Bạch Y thiếu nữ làm như hướng đạo rồi. Tiểu Phàm, chúng ta sẽ rời đi nơi này sao? Rời đi tiên nữ tinh. Hư không trên, thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Nàng nhớ được Khương Tiểu Phàm không phải là người của thế giới này, hắn đến từ Tử Vi tinh, viên này thần bí nhất hoàng giả đế tinh. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cười nhìn về thiếu nữ, nói, Tử Vi tinh so sánh với nơi này càng thêm hỗn loạn, nhưng là cũng so sánh với nơi này càng thêm mỹ lệ. Chúng ta đi nơi đó sinh hoạt, nơi đó mới là của chúng ta nhà, có rất nhiều thân nhân cùng bạn bè ở nơi đó chờ ta, cũng chờ Tiểu Vũ. Ân. Nghe Khương Tiểu Phàm nói đến hắn ở Tử Vi tinh bạn bè huynh đệ, Tiên Nguyệt Vũ cảm thấy rất vui vẻ, rất hướng tới. Quan hệ của bọn họ thật tốt. Nhất định là tràn đầy ấm áp cùng ánh mặt trời nhà. Thiếu nữ trên mặt tràn đầy vui vẻ thân sắc, bất quá rất nhanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng trở nên có chút trầm mặc lại, mặt đẹp hơi trở nên có chút ảm đạm. Nàng nắm Khương Tiểu Phàm chéo áo, nhỏ giọng nói, Tiểu Phàm, ngươi nói tiên nữ tinh linh khí thật sẽ khô kiệt sao? Khương Tiểu Phàm thở dài, Tiểu Vũ, ngươi... Hắn tiểu biết nàng sẽ vẫn nhớ chuyện này, nàng thiện lương như vậy, nhất định nghĩ phải làm những gì đi. Thiếu nữ cúi đầu, thật giống như là làm sai cái gì tựa như, Nguyệt Vũ biết đến, sư thái nàng là người tốt, nàng thật giống như là vẫn ở bảo vệ này phiến thế giới. Thực ra, sư thái nàng có thể dễ dàng rời đi tiên nữ tinh, nàng rất lợi hại, Nguyệt Vũ có thể cảm giác được. Nhưng là, coi như là lợi hại như vậy, nàng cũng không có rời đi, cũng không có miễn cưỡng chúng ta. Khương Tiểu Phàm có chút trầm mặc. Quả thật, Thanh Trần rất cường đại. La Thiên 9 tầng tu vi đủ để cho nàng tiến tới bất kỳ một viên tánh mạng cổ tinh, nàng cũng hoàn toàn có thể đem Tiên Nguyệt Vũ cưỡng ép mang đi. Khương Tiểu Phàm kính trọng Thanh Trần, bất kể là ở người phàm thời điểm, hay vẫn là hiện giờ làm La Thiên cường giả thời điểm, hắn cũng đều tôn kính vị này sư thái. Nhưng là, muốn cho Tiên Nguyệt Vũ đi chảy máu chữa trị tổ mạch, hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn có thể tự mình chảy máu, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho người bên cạnh mình bị thương. Tiểu Phàm, ta, thực ra thiếu nữ lôi kéo Khương Tiểu Phàm, có chút yếu ớt nói, Nguyệt Vũ không sợ chảy máu, chính là lưu điểm máu mà thôi, sư thái nàng chắc chắn sẽ không thương tổn Nguyệt Vũ, ta. Nàng đem đầu chôn rất thấp. Khương Tiểu Phàm rất nhỏ thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo qua Tiên Nguyệt Vũ, ôn nhu nói, được rồi Tiểu Vũ, ta biết người đang suy nghĩ gì. Chờ về bên này chuyện chấm dứt sau, chúng ta lại đi tiểu chùa miếu bái phòng Thanh Trần sư thái được rồi. Người đáp ứng. Thiếu nữ đột nhiên trở nên rất vui mừng. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất bất đắc dĩ, tự mình chẳng qua là buông lỏng xuống miệng mà thôi, nàng tiểu cao hứng như thế sao? Cũng không phải là để cho nàng đi chơi, là đi chảy máu a. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, hừ nói, ta nhưng không có đáp ứng, đến lúc đó phải xem Thanh Trần nàng cụ thể nói như thế nào. Nếu như đơn giản lời nói, ta có thể phá lệ suy nghĩ một chút. Nếu như không đơn giản, cái này chuyện nói gì cũng vô dụng, coi như là này phiến thế giới cuối cùng sẽ hủy diệt, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng. Ờ. Thiếu nữ có chút thất vọng, lại có chút ít vui vẻ. Thất vọng là Khương Tiểu Phàm tựa hồ hay, vẫn là không có đáp ứng, vui vẻ là hắn thật hảo quan tâm tự mình. Nhìn nàng bộ dáng, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cười cười. Hắn giống như là nhớ tới cái gì, cười nói, đúng rồi Tiểu Vũ, lúc ấy ngươi và ta tiên nữ tinh truyền thuyết kia trong tiên nữ, ta liền nói kia tiên nữ là ngươi đi, ngươi nhìn, quả nhiên không sai. Không phải, Nguyệt Vũ không phải là. Thiếu nữ lắc đầu liên tục. Khương Tiểu Phàm cười, trêu chọc nàng nói, làm sao không phải là? Rõ ràng chính là, ngay cả Thanh Trần Sư Thái cũng đều nói như vậy, Tiểu Vũ chẳng lẽ còn muốn chất vấn Thanh Trần Sư Thái sao? Sư Thái nàng nhưng là người tốt. Ta. Thiếu nữ một chút tiểu đỏ mặt. Đã gặp nàng này bức bộ dáng, Khương Tiểu Phàm cảm thấy thật sự quá thú vị rồi. Tiếng cười từ chỗ rất xa truyền đến, phiêu đãng ở thương khung trên. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm mang theo Tiên Nguyệt Vũ từ hư không trên hạ xuống, xuất hiện ở một mảnh ao hãm vực sâu trước. Vực sâu bốn phía lượn lờ nhàn nhạt màu đen sương mù, có một cổ yếu ớt âm khí tại trong hư không tràn ngập. Bình Thanh Nhai. Bình Thanh Ngai thực ra là một mảnh núi hoang, Khương Tiểu Phàm hướng dưới vực sâu nhìn lại, cổ thần đền đã một lần nữa chìm xuống. Hắn biết ở trong đó đã không còn có cái gì nữa, trừ một chút còn sót lại âm binh cùng vỡ vụn thi hải. Tiểu Vũ, chúng ta đi bên kia. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Cách đó không xa có một mảnh hơi bằng phẳng địa thế, có không ít lớn nhỏ không đều hoàn thạch. Ân. Thiếu nữ gật đầu. Hai người xuất hiện ở bằng phẳng địa thế nơi, Khương Tiểu Phàm để cho Tiên Nguyệt Vũ ở trên một tảng đá lớn ngồi xong, mà chính hắn tức là dọc theo bốn phía đất đai khắc họa thần văn. Tiểu Phàm ngươi đang làm cái gì vậy? Thiếu nữ đứng ở cách đó không xa cùng nhau một khối khổng lồ hoàng thạch trên, có chút ngạc nhiên nói. Không có gì, một ít vật nhỏ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Đại khái ba canh giờ sau, hắn ngừng lại. Được rồi. Thiếu nữ mở chừng hai mắt. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Vòng trời mặt trời chói chan từ từ tây, thiên địa trở nên có chút mở đi. Khương Tiểu Phàm nhìn phương xa, trời chiều hướng đất đai rắc một tầng nhàn nhạt máu huy. Hắn nhẹ nhàng đem Tiên Nguyệt Vũ lâu tới đây, cười nói, ta theo Tiểu Vũ xem ra ngày, buổi tối nhìn ngôi sao trắng sáng, sau đó ngày mai cùng nhau nhìn mặt trời mọc. Tốt. Đơn giản lời nói, thiếu nữ lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Trời chiều rất nhanh từ phương tây rơi xuống, thiên địa từ từ trở nên tối sầm xuống. Bất quá chưa từng có bao lâu, trên trời sao hiện ra điểm một cái đầy sao, một vòng quyến rũ viên nguyệt treo trên cao ở thương khung, rác đầy trời màu bạc quang huy. Thật xinh đẹp á. Thiếu nữ vươn ra tiểu thủ, chỉ vào trong tinh không trăng sáng. Không có Tiểu Vũ xinh đẹp. Khương Tiểu Phàm cười nói. Thiếu nữ tiểu vừa cười, xấu hổ, vui vẻ, hạnh phúc. Rất nhanh, thương khung trên tinh thần dần dần ẩn giấu, dài dòng đêm đi qua, một vòng nhu hòa tia nắng ban mai xuất hiện ở đông phương cuối cùng, hướng đất đai rắc một mảnh ấm áp nắng sớm. Mặt trời mọc. Thiếu nữ chỉ hướng phương xa. Nàng không phải là lần đầu tiên nhìn, nhưng là lần đầu tiên cùng nhất người trong lòng cùng nhau nhìn. Cảm giác như vậy rất không đồng dạng. Ân. Khương Tiểu Phàm cười gật đầu. Hai người ở chung một chỗ thời gian qua rất nhanh, Khương Tiểu Phàm cơ hồ chính là cùng Tiên Nguyệt Vũ vẫn ngồi ở đây khối khổng lồ hoàng thạch trên. Sáng sớm mở mặt trời mọc, lạc nhật lúc nhìn trời chiều, buổi chiều thời điểm ngắm tinh thần, đơn điệu nhưng hạnh phúc. Rất nhanh, tam ngày trôi qua. Đông. Đang ở ngày thứ ba mạn, phương xa đi ra ngoài một tiếng vang thật lớn. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt thần hoa, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đứng lên. Hắn một chút cũng không lo lắng, hắn biết quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương tuyệt đối sẽ động tâm, tuyệt đối sẽ tới nơi này gặp hắn. Bá. Mười trượng ở ngoài, một đạo giả nua thân ảnh hiện ra thân ảnh. Đây là một lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mày hường hào, tinh thần quắc thước. Ngươi thật đúng là đúng lúc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Nói là ba ngày, vẫn thật là ngày thứ ba cuối cùng một khắc kia xuất hiện. Lão giả này hiển nhiên là quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương, sắc mặt của hắn giống nhau đạm mạc. Tiểu Trạch đã đem hết thảy tất cả cũng đều nói cho chúng ta biết mấy lao ra hỏa rồi, ngươi muốn cùng ta quá thủy tộc kết minh, hủy diệt Lăng gia cùng Cổ Linh dạy. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương đi thẳng vào vấn đề, không có nhiều nói nửa câu nói nhảm. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cũng không thích nói nhảm. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương lưng đeo hai tay, chính diện nhìn nhau Khương Tiểu Phàm, ngươi lễ ra mắt rất khá, chính xác đê. Để cho mấy người chúng ta láo ra hỏa tâm động. Bất quá. Vẹn vẹn chỉ là như vậy vẫn còn có chút không đủ, ngươi chẳng qua là huyền tiên mà thôi, chỉ là một người, mà ta quá thủy tộc là một truyền thừa, muốn gánh nguy hiểm rất lớn. Hắn lời nói cùng quá nước thì cơ hồ là giống nhau như lúc. Hiển nhiên, bất kể là quá đầm nước vẫn còn quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương, bọn họ mặc dù cũng đều động tâm, nhưng là lại cũng đang lo lắng một cái vấn đề. Bọn họ cùng Khương Tiểu Phàm hợp tác, bọn họ là một đại tộc, mà Khương Tiểu Phàm chỉ là một người. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nếu ngươi đi ra ngoài thấy ta, vậy thì cho thấy ngươi quá thủy tộc nguyện ý cùng ta kết minh. Người trẻ tuổi, không muốn quá tự đại. Chuyện được đăng tại truyền.com. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương sắc mặt lạnh nhạt. Người sai lầm rồi. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước bước một bước. Nhìn đối diện Tam Thanh ba tầng cường giả, trên mặt hắn không có chút nào ý sợ hãi, đùi phải chấn động, khắp đất đai cũng đều sôi trào lên. Cái chỗ này trong khoảnh khắc thay đổi bất ngờ, tối om giết sạch bao trùm phương viên trăm trượng không gian. Oeng. Trong hư không linh khí phảng phất bị cắn nuốt rồi. Khắp nơi đều là nhỏ bé lô đen. Ngươi, quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương nhất thời biến sắc. Hắn cảm thấy uy hiếp. Tử vong uy hiếp. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn trầm mặt, bên cạnh dâng lên một đoàn bảo quang, rõ ràng là một tổ khí. Khương Tiểu Phàm trong lòng động một ý niệm, bốn phía giết sạch nhất thời vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn đối diện Tam Thanh Cổ Vương, hắn thản nhiên nói, không phải là ta kiêu ngạo, có chút người, lẻ loi một mình đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Đây là ta cấp cho ngươi quá thủy tộc nhìn một loại khác lực lượng. Loại lực lượng này, ta có thể lượng sinh. Đây là Liệt Thiên Sát Trận, bước vào Huyền Tiên 8 tầng đỉnh phong sau, hắn khắc họa ra Liệt Thiên Sát Trận đủ để uy hiếp được Tam Thanh Cổ Vương tánh mạng. Một khi vây khốn Tam Thanh Cổ Vương, muốn đem kia oanh giết ở sát trận chung cũng không khó khăn. Lượng Sinh. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương con người hơi co lại. Mặc dù mới vừa rồi vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng là hắn lại thật thật tại tại cảm thấy cổ lực lượng kia đáng sợ. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại nói hắn có thể lượng sản xuất loại lực lượng này, có thể nào không để cho hắn khiếp sợ. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, ta cần đầy đủ huyền ngọc thạch, ở tấn công giết lang gia cùng cổ linh dạy trước, ta có thể cung cấp ra mấy chục ngồi như vậy tuyệt sát đại trận. Bọn chúng sở mang đến hiệu quả, tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương sắc mặt không thay đổi, nhưng lại nhưng trong lòng rung động không dứt. Mấy chục ngồi như vậy tuyệt sát đại trận, mỗi một tòa cũng có thể uy hiếp được Tam Thanh Cổ Vương, đây tuyệt đối có thể chống đỡ được với thiên quân vạn mã rồi. Nếu là Khương Tiểu Phàm thật có thể cung cấp mấy chục ngồi như vậy tuyệt sát đại trận, vậy thì thật quá đáng sợ rồi. Mặt khác, đột nhiên, Khương Tiểu Phàm từ từ nhắm hai mắt lại. Làm hắn lần nữa mở ra thời điểm, hai đợt màu bạc thái dương ngưng tụ ra. Hắn ở trong phút chốc động, giống như một luồng thanh phong tấn công hướng quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương, tay phải vung lên, màu vàng thiết quyền trực tiếp đập sập không gian. Ngươi, quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương biến sắc, trước tiên quét ra đầy trời hồng quang. Khương Tiểu Phàm cũng không né tránh, trong ánh mắt hai đợt thái dương giống như là máy xay gió giống nhau xoay tròn, nên hướng hắn thao thiên thần quang trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn lần nữa thấy được mơ hồ đạo tắc quang lưới, màu vàng thiết quyền nện xuống, nứt vỡ từng sợi đạo tắc, trực tiếp từ kia vô tận giết sạch trung vật ra. Đông, một quyền, không gian tại chỗ nứt vỡ rồi. Hắn như một đạo quang ảnh, hai tròng mắt quỷ dị mà thần bí, giống như là có thể thấy rõ trong thiên địa hết thảy, giống như là có thể sớm bắt đến quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương tất cả động tác, tổng có thể xảo diệu tránh ra đối phương thần thông giết sạch. Oanh, cả phiến thiên địa đều ở rung chuyển, thần quang trùng tiêu. Sau nửa canh giờ, Khương Tiểu Phàm dừng lại tất cả động tác, lắc mình lui về phía sau. Như thế nào? Hắn mặt không chút thay đổi ngó trường đối diện. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương hoàn toàn bị kinh hãi, nửa canh giờ đại chiến, hắn lấy Tam Thanh tầng thứ 3 tu vi so đấu một huyền tiên 8 tầng hậu bối, nhưng là lại không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Này thật chỉ là một huyền tiên. Con mắt của ngươi. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm hai mắt, một cổ vô cùng cảm giác không thoải mái tự nhiên sinh ra. Không có gì. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Trong ánh mắt hai đợt thái dương dần dần tàn đi, một lần nữa khôi phục bình thường. Tiên Nguyệt Vũ đang ở tối hậu phương khổng lồ hoàng thạch nhìn lên giờ khắc này, xinh đẹp ánh mắt nháy mắt ra nháy mắt, thật tình nhìn Khương Tiểu Phàm. Giờ khắc này, cái chỗ này trở nên yên tĩnh không tiếng động, Khương Tiểu Phàm không nói gì thêm, quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương cũng trầm mặc, trong mắt lóe ra nhàn nhạt thu quang. Cũng không biết qua bao lâu, một luồng vi gió thổi tới, cuộn lên nhẹ nhẹ cát bụi. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương mở miệng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, ba ngày sau, ta sẽ nhường Tiểu Trạch mang ra huyền ngọc thạch, ngươi đi quá nước thành lấy. Khương Tiểu Phàm cười. Hợp tác khoái trá. Hán thản nhiên nói. Kết minh. Thành lập. Chương 675, trước khi chiến đấu. Tu giả thế giới lấy mạnh vi tôn, đây là mãi mãi không thay đổi chỉ lý. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương thấy được Khương Tiểu Phàm đáng sợ, cũng thừa nhận Khương Tiểu Phàm lúc trước theo như lời nói. Có chút người chỉ là một người, nhưng là lại có thể chống đỡ được với thiên quân văn mã, mà Khương Tiểu Phàm vừa vặn chính là người như vậy. Bất kể là cái loại kia có thể lượng sinh ra sát trận, hoặc là hắn bản thân cũng đều thực lực, hai người này cũng làm cho quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương kinh hãi. Cũng chính là vì vậy, trong lòng hắn do dự hoàn toàn biến mất, trực tiếp đáp ứng kết minh. Lúc nào động thủ? Quá thủy tộc Cổ Vương sắc mặt khôi phục bình thường, trong mắt lóe ra sâu sắc kim quang. Một tháng sau, Khương Tiểu Phàm nói, hắn còn cần làm một chút những chuyện khác. Hảo! Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương gật đầu, lời nói rất đơn giản. Này sau đó hắn không có dừng lại, trực tiếp đi xa, biến mất ở Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ trước mắt. Quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương sau khi rời đi, Khương Tiểu Phàm cũng không có ở cái địa phương này dừng lại. Hắn lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ bay lên trời, dẫm phải hư không hướng một phương hướng khác đi. "Tiểu Phàm, chúng ta bây giờ đi quá nước thành sao?" Tiên Nguyệt Vũ nói. "Trước không đổi, còn có 3 ngày thời gian, ta theo Tiểu Vũ đi đi một chút." Khương Tiểu Phàm cười nói. "Đi xem mặt trời mọc sao?" Thiếu nữ hai mắt nhất thời trở nên rất sáng. Đang đợi quá thủy tộc Tam Thanh Cổ Vương 3 ngày này trong thời gian, Khương Tiểu Phàm theo nàng làm chuyện rất đơn giản, chính là ngồi cùng một chỗ xem mặt trời lặn, nhìn ngôi sao, nhìn mặt trời mọc. Bất quá tiểu là chuyện đơn giản như vậy, nàng lại cảm giác vô cùng vui vẻ, nàng cảm thấy không có so sánh với này càng thêm vui vẻ chuyện rồi. Cho nên hiện tại, Khương Tiểu Phàm nói theo nàng đi một chút, nàng lập tức liền nghĩ đến những chuyện này. Có thể, Tiểu Vũ thích gì, chúng ta thì làm cái đó. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lôi kéo thiếu nữ nhàn nhã ở trên hư không trên cất bước. Tiên nữ tinh chúng ta còn có rất nhiều địa phương chưa từng đi, 3 ngày thời gian, chúng ta cùng đi đi. Tốt. Thiếu nữ mừng rỡ gật đầu. Nàng mặc dù là tiên nữ tinh người, nhưng là lại gần như sở có thời gian cũng đều là ở tiên nguyện tộc vượt qua, cơ hồ cũng chưa có ở giới bên ngoài đi lại quá. Cho nên nói, nàng cùng Khương Tiểu Phàm cái này người ngoại lai cũng không có gì khác biệt, đối với tiên nữ tinh nhận biết cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong sách cổ mà thôi. Lạc nhật, ngôi sao, mặt trời mọc, một cũng sẽ không ít. Khương Tiểu Phàm cười nói, ân, thiếu nữ càng thêm cao hứng rồi. Coi như là đại chiến trước buông lỏng, trong thời gian 3 ngày, Khương Tiểu Phàm mặc dù không thể nào mang theo tiên nguyệt vũ đi khắp tiên nữ tinh mỗi một cái góc, nhưng là một chút vô cùng nổi danh địa phương toàn bộ cũng đều đi qua rồi. Lúc ban ngày bọn họ chung quanh du ngoạn, lúc xế chiều xem ra ngày, buổi tối nhìn tinh không, sáng sớm nhìn mặt trời mọc. Website chuyện chuyện y chuyển v... Con. Ha ha. Thiếu nữ tiếng cười vẫn chưa từng nghe qua. Trong 3 ngày này, bọn họ mua đi tới một chỗ, cái chỗ này tiểu tổng hội có thật nhiều những động vật nhiệt tình nhích tới gần. Dĩ nhiên, những thứ này sinh linh không phải bởi vì Khương Tiểu Phàm mà đến, mà là bởi vì tiên nguyệt vũ mà đến. Tiên thể hơi thở sao? Khương Tiểu Phàm dựa lưng vào một viên khổng lồ cây can, trong mắt xẹt qua điểm một cái thần hoa. Tiên nữ tinh có không ít tương đối nổi danh địa phương, ví dụ như ngắm vũ trì, thiên vân trang, huyên thần lâm, gặp tiên hổ, thủy thiên thác trở về, này mấy cái địa phương hai người cũng đều đi một lần, rất nhiều địa phương cũng đều để lại hai người dấu chân. Thật vui vẻ. Nguyệt vô ích, thiếu nữ tựa vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, hai mắt hoàn toàn hoàn thành tiểu nguyệt nha. Nàng cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. A. Khương Tiểu Phàm khinh nu cười, vuốt ve mái tóc của nàng. Tinh không quyến rũ, nhưng là cuối cùng sẽ có lúc kết thúc. Rất nhanh, 3 ngày thời gian trôi qua rồi, làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời bắn về phía đất hai, Khương Tiểu Phàm lôi kéo tiên nguyệt vũ đứng lên, hướng quá nước thành phương hướng đi. Khương Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh, mấy trăm dặm khoảng cách đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Ước chừng một canh giờ sau, hắn cùng tiên nguyệt vũ đáp xuống một ngọn to lớn cổ thành trước, trực tiếp hướng trong đó này tòa hoàng kim thánh điện đi tới. Hai vị mau mời tiến, đầm nước đại nhân đã xin đợi đã lâu. Hoàng kim trước thánh điện, có người cung kính tiến lên dẫn đường. Đang ở mấy ngày trước, bọn họ đem Khương Tiểu Phàm cự ngoài cửa, thậm chí đao kiếm hướng về nhau, này bị quá đầm nước một trận vừa thông suốt tức giận mắng. Nay sau đó, thái độ của bọn hắn rõ ràng phát sinh 180 độ biến chuyển, muốn nhiều cung kính có nhiều cung kính. Khương Tiểu Phàm không có để ý, cùng Tiên Nguyệt Vũ cùng đi vào trong đó. Tiểu Hữu cuối cùng đã tới. Hai người mới vừa vặn đi vào Hoàng Kim Thánh Điện, một thân màu xanh trường bào quá đầm nước tiểu tiến lên đón. Hắn mang trên mặt nụ cười, rồi sau đó rất nhanh tiểu lại trở nên nghiêm túc lên. Website chuyện chuyện y.com. Hắn nếu chờ ở nơi này, tiểu tỏ vẻ hắn đã biết được hết thảy. Đã biết tộc nội mấy vị lao tổ tông đã đồng ý cùng Khương Tiểu Phàm kết minh, muốn ở một tháng sau đối với Lăng gia cùng Cổ Linh dạy phát động tuyệt diệt chu diệt. Tiểu Hữu muốn Huyền Ngọc đã lấy tới đây. Quá đầm nước ở phía trước dẫn đường, đem Khương Tiểu Phàm dẫn vào mặt khác một ngọn ám trong các, Huyền Ngọc rất khó tìm, ngay cả là ta quá thủy tộc cũng không nhiều, những thứ này là toàn bộ rồi. Huyền Ngọc toàn thân trong suốt, thậm chí có chút ít trong suốt. Này phương ám trong các bị nở rộ chứa đựng không ít loại này Huyền Ngọc, có khoảng mấy chục phương, để cho Khương Tiểu Phàm khẽ thả xuống rũ mắt mảnh. Quá thủy tộc xem ra là thật động tâm, muốn thừa cơ hội này duy nhất đem Cổ Linh dạy cùng Lăng gia cho tiêu diệt hết. Những thứ này Huyền Ngọc thêm ở chung một chỗ đầy đủ hắn khắc họa hơn 100 ngồi liệt thiên sát trận đài rồi. Đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn khẽ phất tay, đem tất cả Huyền Ngọc toàn bộ thu vào. Nhìn qua đầm nước, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, có một việc nghĩ còn muốn hỏi đạo hữu. Tiểu hữu thỉnh giảng, người ta bây giờ là đồng minh. Nếu là quá đầm nước biết được, nhất định biết gì nói nấy, đã nói là nói hết. Quá đầm nước nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt lóe ra điểm một cái ngân quang. Ta muốn biết Lăng gia cùng Cổ Linh dạy đứng thẳng tộc vùng đất ở nơi nào, quá thủy đạo hưu nên biết ta, xin đem cặn kẽ hai đại tộc tình báo nói cho ta biết. Giống như Cổ Linh dạy cùng Lăng gia như vậy siêu cấp đại thế lực, người bình thường căn bản không biết bọn họ đứng thẳng tộc chỗ ở nơi nào. Yêu giống như tử vi tinh tứ đại dấu giếm gia tộc bình thường, ngay cả là tử vi giáo này các đại phái cũng khó mà tìm được. Bất quá đều là tam đại thế lực quá thủy tộc người không giống, hắn tin tưởng quá thủy tộc là biết được. Cái này tự nhiên. Quá đầm nước không có dấu giếm. Rất nhanh tiểu lấy thần thức dấu vết phương thức đem Cổ Linh dạy cùng Lăng gia hết thảy tin tức truyền đưa tới Khương Tiểu Phàm trái tim. Bất quá hắn cũng có chút ngạc nhiên, nói, không biết tiểu hữu tuần kịp hai đại tộc đứng thẳng tộc chỗ là có ý gì. Tìm kiếm một chút địa thế, có lẽ có thể cho hắn Lăng gia cùng Cổ Linh dạy càng nhiều vui mừng. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh lanh mang. Quá đầm nước cũng không phải bình thường người, mặc dù chiến lực xa xa không bằng Khương Tiểu Phàm, nhưng là sát ngôn quan sát nhãn lực vẫn phải có. Thấy Khương Tiểu Phàm cái này vẻ mặt, hắn đột nhiên liền từ sống lưng dâng lên một cổ hàn khí. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người này quả thực tiểu là ma quỷ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Được rồi, quá thủy đạo hữu, nơi này tiểu cáo từ trước. Khương Tiểu Phàm không có ở nơi này dừng lại, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ hướng ngoài điện đi. Đúng rồi, thỉnh Quá Thủy đạo hữu hồi bẩm ngươi Quá Thủy tộc tộc trưởng cùng những thứ kia Tam Thanh trưởng lão, để cho bọn họ sớm làm tốt đại chiến chuẩn bị. Cái này tự nhiên. Quá Đầm Nước gật đầu. Muốn tuyệt diệt hai truyền thừa mười mấy vạn năm siêu cấp đại thế lực, này tuyệt đối không phải là trò đùa, cần cẩn thận chuẩn bị. Hảo. Khương Tiểu Phàm phun ra như vậy một chữ, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Ta đưa đạo hữu đoạn đường. Quá Đầm Nước hộ tống mà đi. Ba người cùng đi ra khỏi Hoàng Kim Thánh Điện, đi tới Quá Nước thành cổ lão đường phố trước. Thỉnh. Quá Đầm Nước vươn ra tay trái, nghiêng đi thân thể. Động do vê đút lộ ạt pzgmnhtaitezuinterhacocote. NET tác này để cho bên trong thành đông đảo tu sĩ tập thể hóa đá. Bọn họ thấy không rõ Khương Tiểu Phàm cùng Tiên Nguyệt Vũ tướng mạo, nhưng là lại nhận được Quá Đầm Nước. Chơi ạ, hai người kia rốt cuộc là người nào? Là lai lịch gì? Cơ hồ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Quá Thủy tộc trực hệ huyền tiên tự mình đưa tiễn, hơn nữa vô cùng lễ kính, bọn họ bị kinh hãi. Không có để ý bốn phía những người đó phản ứng, Khương Tiểu Phàm hướng về phía Quá Đầm Nước gật đầu, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ tự riêng phần mình hướng cổ thành ở ngoài đi tới. Động tác của hắn rất chậm, nhưng là lại giống như là phong bình thường, một bước một mờ ảo, rất nhanh tiểu biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Người đáng sợ. Nhìn Khương Tiểu Phàm rời đi bóng lưng, huyền tiên bảy tầng Quá Đầm Nước không nhịn được dùng mình một cái. Bất quá rất nhanh hắn vừa cao hứng lên. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bạn bè càng mạnh, vậy thì tỏ vẻ địch nhân của hắn muốn hỏng bét rồi. Mà lần này, nếu là Cổ Linh Dạy cùng Lăng Gia thật bị hủy diệt đi rồi, hắn Quá Đầm Nước sẽ là Quá Thủy tộc thứ nhất đại công thần, ở Quá Thủy tộc địa vị cũng đem lần nữa thăng trước, Tam Thanh Cổ Vương dưới sợ là không ai so sánh được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi phá lên cười. Lúc này, Khương Tiểu Phàm đã cùng Tiên Nguyệt Vũ rời đi Quá Nước thành rất xa. Hai người xuất hiện ở một ngọn vắng vẻ trong núi sâu. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, rồi sau đó ở bốn phía bày ra từng ngọn đóng cửa đại trận, hắn cần ở cái địa phương này khắc họa liệt thiên sát trận. Tiểu Phàm, ta làm cái gì? Tiên Nguyệt Vũ mở trừng hai mắt. Nàng cũng không muốn nhàn rỗi, nàng muốn giúp đến Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm cười cười, nói, Tiểu Vũ không cần làm cái gì, nô, đúng rồi, Tiểu Vũ hiện tại cũng là huyền tiên cảnh giới cường giả. Những ngày qua ta muốn khắc họa một chút trận đài, Tiểu Vũ trước làm quen một chút tu vi của mình. Có được hay không? Ân, hảo. Thiếu nữ thật tình gật đầu. Nàng rất nhanh đi ra bên cạnh một cái giường gỗ nhỏ trên khoanh chân ngồi xuống, bất quá ở bò lên giường thời điểm, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt đẹp một chút tiểu trở nên đỏ bừng, thật lâu sau đó mới làm cho mình bình tĩnh trở lại. Ta tu luyện. Nàng nhỏ giọng nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm nói. Khắc họa liệt thiên sát trận vô cùng hao phí tinh khí thần, càng là đến sau đó càng là như thế. Thời gian ở một ngày quá khứ. Hơn 20 ngày rất nhanh qua đi rồi, này mấy chục ngày qua, Khương Tiểu Phàm ngừng nghỉ ngơi một chút, hao phí đại lượng tinh khí thần, tổng cộng khắc họa ra khỏi 73 ngồi liệt tiên sát trận đài. Được rồi. Thứ 26 thiên, hắn cuối cùng đứng lên, trên trán có chút mồ hôi. Được rồi. Tiên Nguyệt Vũ vừa vặn tiểu ở bên cạnh, vươn ra tiểu thủ ôn nhu thay Khương Tiểu Phàm lao đi trên trán mồ hôi. Ân, chúng ta có thể rời đi nơi này rồi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn đem tất cả sát trận đài toàn bộ thu vào. Lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đi ra nhà gỗ nhỏ, bay lên trời. Đi Quá Nước thành sao? Thiếu nữ hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, tạm thời không, đi mặt khác hai cái địa phương. Ân. Thiếu nữ quay đầu, hơi có chút nghi ngờ. Đi thì biết rồi. Khương Tiểu Phàm trà sát vơ vét cái mũi của nàng, thiếu nữ cái bộ dáng này thật sự thật là đáng yêu. Màu vàng hộ thể màn sáng chống đỡ bên ngoài, Khương Tiểu Phàm tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn chỉ là hơn 2 canh giờ. Hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ xuất hiện ở một mảnh mênh mông núi bầy trung. Cái chỗ này linh khí vô cùng nồng nặc, để cho Tiên Nguyệt Vũ đều có chút kinh ngạc, ánh mắt nháy mắt vừa nháy mắt. Linh khí giật giảo, đúng là trong thiên địa ít có tu tiên phủ đệ. Khương Tiểu Phàm trong mắt tràn ngập tinh mang. Đến sau này, hắn rất cẩn thận thu nhiếp nổi lên hơi thở của mình, đồng thời cũng đem thiếu nữ hơi thở trên thân che đậy lên. Bởi vì vậy địa phương không giống bình thường, là tiên nữ tinh tam đại truyền thừa một trong Lăng Gia sở tại địa. Chương 676 Vung đao hướng Lăng Gia. Lăng Gia tọa lạc tại một mảnh cường thịnh mênh mông dải núi bầy ở bên trong, bốn phía linh khí dạt dào, các loại tiên cầm dị thú bay lên bôn ba, thần tuấn vô cùng. Thương khung viêm dương chiếu xạ ở một đoàn dải núi bầu trời, để cho cái chỗ này lộ ra vẻ càng thêm uy hoành rồi. Hào trang quan. Một bộ bạch y Tiên Nguyệt Vũ không nhịn được kinh ngạc. Tính toán trên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ che đậy tất cả hơi thở, lặng lẽ nhích tới gần, xuất hiện ở trong đó một tòa núi nhỏ đầu. Website chuyện truyện ni.com. Phía trước ngàn trượng ở ngoài, một mảnh huy hoàng cung khuyết bảy chẳng chịt có hứng thú, đều là lấy trong thiên địa khó tìm vàng ngọc thần tài xây dựng mà thành. Thành tấm đền bày đầy giấy một cổ năm tháng dày nặng hơi thở, hiển nhiên tồn tại thế đã thật lâu. Quả nhiên bất phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nơi này là tiên nữ tinh lăng ra đứng thẳng tộc vùng đất, hắn tử quá đầm nước nơi đó biết hết thảy, lặng lẽ đuổi đến nơi này. Khoảng cách xa quan sát, quá thủy tộc bầu trời bao phủ một tầng nhàn nhạt thu quang, hiển nhiên có cường đại thủ hộ đại trận. So sánh với Tử Vi Diệp gia phải kém chút ít. Khương Tiểu Phàm trong mắt lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh sao. Lăng gia truyền thừa không thể nghi ngờ rất cường đại, mặc dù so sánh với Diệp gia yếu đi không ít, nhưng là cũng đủ lấy mắt nhìn xuống tiên nữ tinh. Đây cũng là tại sao Khương Tiểu Phàm muốn cùng quá thủy tộc kết minh nguyên nhân, lấy hắn hiện tại lực lượng, một mình một người căn bản tiểu không khả năng diệt đáng sợ như vậy quái vật khổng lồ. Hán! Không có dựa vào là quá lâu, lòng bàn chân nhàn nhạt ngân huy lưu chuyển, ngâm vào dưới mặt đất. Tu vi giờ cao tới huyền tiên 8 tầng đỉnh phong sau, hắn đối với đạo kinh dẫn linh thuật nắm giữ càng thêm thuần thục rồi. Đây là một thì đơn giản thuật, nhưng là chính là như vậy đơn giản thuật, ở có chút địa phương lại có thể phát huy ra năng lực hủy thiên diệt địa. Ông! Hắn dưới chân hiện ra một luồng nhàn nhạt trận đồ, điểm một cái màu bạc quang huy chảy vào dưới mặt đất. Hắn ở lấy đạo kinh dẫn linh thuật dò xét lăng ra dưới đất linh mạch phân bố cùng với bốn phía địa lý đại thế, ước chừng sau nửa canh giờ, trong mắt của hắn xẹt qua một tia dị quang, khẽ hé mắt. Bảy con hoàn chỉnh long mạch. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Vậy cũng là vô cùng kinh người rồi, Tử Vi Diệp gia mạnh nhất, có 9 con hoàn chỉnh long mạch. Này lăng ra có 7 con, bất kể nói thế nào cũng đều coi là người tiên. Có thể truyền thừa mười mấy vạn năm cũng không phải là không có có đạo lý. Dẫn linh trận tác động tứ phương linh khí, muốn tạo thành bát phương thăng long thuật ước chừng cần 10 ngày thời gian. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn dưới chân có một đạo đạo ngân quang lấy sợi tơ phương thức hướng đất đai hạ dũng mãnh lao tới, ở mỗi cái phương hướng đứng thẳng lên, như cùng là từng tôn thượng cổ chiến thần loại chấn thủ tứ phương. Bọn chúng cũng không có gì khác thường, nhưng nếu là có cường đại tồn tại thật tình đưa mắt nhìn, tiểu sẽ phát hiện những thứ này ngân quang ở hấp thu tứ phương linh khí. Bốn phía có nhàn nhạt ánh sáng ở ngưng tụ thành hình, bất quá, loại tốc độ này vô cùng chậm. Được rồi. Sau nửa canh giờ, Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ có chút ngạc nhiên, quay đầu nói, Tiểu Phàm ngươi đang làm cái gì vậy? Không có gì, để nhất tông đại lễ ở chỗ này. Khương Tiểu Phàm cười nói. Nga. Tiên Nguyệt Vũ gật đầu. Khương Tiểu Phàm tự cười, đơn thuần nàng hiển nhiên không hiểu ý tứ của những lời này. Lăng gia không phải là bình thường thế lực lớn có thể sánh bằng. Khương Tiểu Phàm dù cho tu vi cường đại cũng không dám quá mức nhích tới gần. Hắn tin tưởng mình có thể toàn thân trở lui, bất quá hắn cũng không nghĩ hiện tại tiểu đánh cỏ động rắn. Tiểu Vũ, chúng ta đi, đi khác một chỗ. Khương Tiểu Phàm nói. Rất nhanh, hắn lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ rời đi lăng ra chỗ ở, hướng khác một chỗ đi. Ước chừng 3 canh giờ sau, bọn họ ở một mảnh rộng rãi tiên hồ trước ngừng lại, cẩn thận ẩn giấu bản thân tất cả hơi thở. Cổ Linh dậy. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh như băng. So sánh với lăng gia, cổ linh dạy càng làm cho hắn tức giận. Tiên hồ nói không rõ rộng lớn bao nhiêu, dài rộng vô biên vô hạn, diện tích lớn kinh người. Ở tiên hồ ngay chính giữa đứng thẳng một ngọn khổng lồ thần đảo, trong lúc cây rừng đầy đủ, có chút cổ thụ gần như xâm đến trong tầng mây, vô cùng kinh người. Bảy con. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Cùng lăng gia giống nhau, cổ linh dạy thần dưới đảo phương cũng có 7 con rồng mạch giao thoa, bốn phía càng là phân bố từng đường đường nhỏ bé linh mạch. Hắn lấy giống nhau thủ đoạn ở thần dưới đảo phương bày ra dẫn linh đại trận. Rồi sau đó lặng lẽ rút đi. Rời đi cổ linh dạy chỗ ở, Khương Tiểu Phàm cũng không có lập tức tiến tới quá nước thành. Lưu lại dẫn linh trận cần phải thời gian để hoàn thành, trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc chung quanh đi một chút. Trước đó không lâu hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ tu vi cũng đều tăng lên rất nhanh, ở bình thản tâm cảnh, tu vi của hắn đạo cơ sẽ trở nên càng ngày càng vững chắc. Thái dương rất rõ mị, ánh mặt trời rất ôn hòa. Hai người dần dần rời xa ồn ào náo động tu đạo giới, ở vắng vẻ trong rừng sơn gian bước chậm. Khương Tiểu Phàm không có sử dụng tu sĩ lực lượng, coi như là gặp phải cao chót vót cao sơn, hắn cũng TER huyện đưa ở C cộp y tạo y TER ưu yên. THIC cột ENET chỉ là lôi kéo thiếu nữ đi bộ mà đi. Khe núi dòng suối nhỏ rất mát mẻ, hai người dẫm phải buộc lộ bên ngoài đá xanh đi qua đối diện, tiến vào vừa một mảnh dải núi. Nếu có thể vẫn như vậy tiểu quá tốt rồi. Thiếu nữ rất hướng tới. Sẽ có một ngày như thế. Khương Tiểu Phàm chỉ có thể như vậy nói. Tu thế đường chỉ có thể vào, không thể lui. Có một ngày, làm hắn đến đứng ở đại đạo đỉnh đoan, làm hắn đem cái gọi là thiên đạo dẫm ở dưới chân, hết thảy đều muốn cùng hắn không liên quan. Hắn sẽ cùng người yêu đi về phía phàm trần, đi về phía thanh lũ lão lâm, trải qua đơn giản bình thản sinh hoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày thứ 9 rồi. Hồ nhỏ trên một thuyền lá nhỏ trên, Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ đứng lên. Trong mắt của hắn lóe qua lanh mang, từ nhỏ trên đỏ bay lên trời, hướng lăng ra chỗ ở thượng cổ dải núi đi. Sau đó không lâu, hắn ở cửu thiên trước xuất hiện cái kia ngồi trên tiên sơn ngừng lại, bóp nát trong ngực một quả ngọc giản. Suy. Giống như là hàn băng hòa tan, ngọc giản hóa quang, trong phút chốc bắn về phía phương xa. Này là ban đầu quá thủy tộc Tam Thanh cổ vương cho đồ đạc của hắn, công bố chỉ cần hắn chuẩn bị xong tiểu bóp nát này cái ngọc giản. Đến lúc đó, hắn quá thủy tộc đại quân sẽ từ quá thủy tộc xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất ra hiện ở bên cạnh hắn. Một canh giờ sau. Đông. Phương xa thương cung trên, chấn thiên tiếng trống vang dội từ phương. Quá thủy tộc căn bản cũng không có ẩn dấu, đông nghịt đại quân cơ quá thủy tộc đại kỳ nghiền ép mà đến. Kia từng chiếc thanh đồng chiến xa xẹt qua hư không, mấy ngàn hơn vạn dị thú thần tuấn dị thường, mọi người thấu phát ra mạnh mẽ yêu khí. Giống. Một đầu thần tuấn cự hổ dẫm phải yêu vân mà đến, kia sống lưng trên đứng thẳng bà trung nhân nhân, mọi người cũng đều là huyền tiên. Ngao. Cách đó không xa, một đầu thương long bay lên không mà qua. Nó so sánh với yêu hổ càng thêm khổng lồ, dài rộng cỡ chừng vài trăm trượng. Ở nó sống lưng trên đủ chiến lực nước cờ 10 người, bọn họ đều thấu phát ra mạnh mẽ tiên đạo uy áp, mọi người chiến khí kinh người, lượn lờ từng đạo huyết sát ánh sáng. Đông. Đại địa chấn động, vẫn lao vượn cao túc có 30 trượng cao, trên đầu vai riêng phần mình đứng hai lão giả. Nửa bước tam thanh. Bốn phương tám hướng, hàng hà sa số dị thú xuất hiện, cơ hồ mỗi một đầu dị thú trên cũng đều đứng vững một đến mấy chục cường đại huyền tiên cường giả. Dõi mắt nhìn lại, trong đại quân huyền tiên cường giả có khoảng gần 100 người, nửa bước tam thanh cũng có không ít. Ngươi siêu quá thời gian rồi. Đại quân phía trước nhất hoành ngang đứng thẳng năm lượng khổng lồ chiến xa, mỗi cỗ xe trên cũng đều đứng thẳng một lão nhân. Bọn họ cơ hồ cũng đều là tóc trắng xóa, con ngươi thâm thúy vô cùng. Nhưng là dù cho như thế, mấy người này nhưng đều là mặt mày hường hào, một đám tinh khí thần đầy đủ, thể nội huyết khí giống như hoàng hà loại quần cuộn mà động, làm lòng người kinh sợ. Có mặt khác chuyện. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi nói. Hắn trong tay phải thần hoa lóe lên, giơ tay lên ném 50 đạo ánh sáng nhạt. Bá. Bá. Bá. Quá thủy tộc năm tôn Tam Thanh cổ vương đưa tay, riêng phần mình bắt được 10 đạo ánh sáng nhạt. Không sai. Rất tốt. Quá thủy tộc Tam Thanh cổ vương chung có người mở miệng. Bọn họ cảm thấy trong tay huyền ngọc đài đáng sợ, để cho bốn phía không gian cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Vậy thì động thủ đi. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Tự nhiên. Quá thủy tộc Tam Thanh cổ vương gật đầu. Vâng. Khổng lồ chiến khí trùng tiêu dựng lên, quần quận mà động. Quá thủy tộc đại quân hoành không mà qua, hướng lăng ra chỗ ở nghiền ép đi, như cùng là một cổ hủy diệt tính nước lũ. Vốn chính là vì diệt tộc mà đến, hơn nữa còn là nhằm vào một ngang cấp số khổng lồ truyền thừa, không cần phải thật cẩn thận. Nếu là đại chiến, muốn chính là chiến khí. Ung ung. Thương khung trên tràn đầy đông nghịt đại quân, yêu khí, tiên khí, sát khí, các loại hơi thở đàn xen vào nhau. Khương Tiểu Phàm lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ rửa vào ở bên cạnh mình, dựng thân ở quá thủy tộc phía trước nhất một chiếc thanh đồng trên chiến xa, cùng mấy đại cổ vương sóng vai mà lên. Như thế bảng bạc đại quân đè xuống, lúc này để cho lăng ra trên dưới toàn thể đại trấn. Bá, bá, bá. Cổ lão đền đỉnh, lăng ra mấy tôn huyền tiên xuất hiện. Quá thủy tộc. Mấy người này mọi người thần sắc đại biến. Hừ. Quá thủy tộc một tôn tam thanh cổ vương hừ lạnh, trong con ngươi hàn quang chợt lóe. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo huyết vũ ở trên hư không trên nổ tung, lăng ra tam tôn huyền tiên hình thần đều diện. Quá thủy tộc, các ngươi đang làm cái gì vậy? Một phương hướng khác, lăng ra một tên cười thầm kinh hãi, xoay người xông về lăng ra chỗ sâu. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hư không liệt hồn đạo bộc phát, mạnh mẽ tinh thần niệm lực hóa thành một đạo vô hình vô sắc hủy diệt thanh kiếm, trực tiếp xuyên thấu này tên huyền tiên cười thầm thân thể, nhất cử hủy diệt trong đó linh hồn. Quá thủy tộc xâm lấn. Cuối cùng, có hơi cường đại huyền tiên tu sĩ xuất hiện, giống ra khỏi một câu như vậy nói. Bất quá đây cũng chính là hắn cuối cùng một câu nói rồi, bởi vì quá thủy tộc cái kia đầu cổ lão vượn yêu đầu vai. Hai tôn nửa bước tam thanh đồng thời động thủ, dương cung bắn tên, hai đạo lạnh lùng mũi tên trong nháy mắt đem này tên huyền tiên quán xuyến. Phúc! Huyết kiếm tứ phương, bay lả tả hư không. Làm tiên nữ tinh tam đại cổ lão truyền thừa một trong, lang gia cao thủ đông đảo, rất nhanh thì có siêu cấp cường giả xuất thế. Khổng lồ cung điện ở ngoài, thủ hộ đại trận vận chuyển, hóa thành một đạo sáng lạn rực rỡ màn sáng, chặn lại mọi người. Quá thủy tộc, các ngươi nghĩ nhắc lên đại chiến sao? Có chí cường giả giống giận. Tiên nữ tinh tam đại tộc đều rất cường đại, mặc dù âm thầm tranh đấu không ngừng, nhưng là lại chẳng bao giờ có nào nhất mạch làm ra lớn như thế động tác. Mấy vạn đại quân nghiền ép mà đến, yêu khí ngất trời, sát khí kinh hồn, tràng diện quá mức rung động rồi. Sai lầm rồi, là diệt tộc. Phía trước nhất, Khương Tiểu Phàm. Dưỡng thân một ngọn thanh đồng trên chiến xa, con ngươi lạnh lùng như đao. Lăng trong nhà, mở miệng nói chuyện trí cường giả làm một tôn nửa bước tam thanh, thực lực phi thường cường đại. Bất quá làm hắn đem mâu quang nhìn sang. Sắc mặt nhất thời đại biến, là ngươi. Tộc ta cổ vương không phải đi đuổi giết ngươi sao? Cổ vương? Bọn họ sao? Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, tam viên máu chảy đầm địa đỉnh đầu bị ném ra ngoài. Lăng ra nửa bước tam thanh nhất thời trừng lớn con ngươi, trong ánh mắt tràn đầy tia máu. Phúc, phúc, phúc. Ba đạo xương máu nổ tung, Lăng ra tam tôn tam thanh cổ vương đỉnh đầu bị chấn nát. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, hôm nay Lăng ra muốn hoàn toàn biến mất, từ thế gian xóa tên. Chương 677, máu nhuộm thương khung. Quá thủy tộc hàng vạn hàng nghìn thiết kỵ hoành không, mạnh mẽ hơi thở trải rộng hư không, để cho thập phương tầng mây cũng đều giải tán rồi. Khí thế như vậy, như thế trang diện, kinh hãi Lăng ra nửa bước tam thanh lạnh gan mắt tim, sắc mặt cũng đều trắng rồi. Là ngươi kích động quá thủy tộc. Này tên cường giả giống giận. Mắt thấy Khương Tiểu Phàm cùng quá thủy tộc đứng ở một phe cánh, mắt nhìn mình nhất mạch tam tôn tam thanh cổ vương đỉnh đầu bị Khương Tiểu Phàm ném ra, lại hồi tưởng lúc trước đã phát sinh một loạt chuyện, coi như là người nọ là kẻ ngu cũng biết hiện giờ là chuyện gì xảy ra, đây hết thể tuyệt đối cùng trước mắt người trẻ tuổi này nam tử thoát không được quan hệ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tấn công đi vào. Tế thân khí. Quá thủy tộc tam thanh cổ vương quát lạnh. Năm người đồng thời động thủ, một vòng sáng lạn rực rỡ thần dương từ ngay chính giữa kia tôn tam thanh năm tầng cường đại cổ vương thể nội vọt lên, trước tiên kinh hãi khắp nơi bát hoang, kinh trụ mọi người. Các ngươi, Lăng gia thủ hộ trong đại trận, tên kia nửa bước tam thanh lúc ấy tiểu thay đổi sắc mặt. Quá thủy tộc nhưng lại đem thần khí dẫn theo đi ra ngoài. Đây tuyệt đối là một kinh khủng tín hiệu. Phá. Thượng cổ giải núi bầy ở bên trong, quá thủy tộc tam thanh cổ vương con ngươi lạnh lùng, quát lạnh một tiếng, thế ra thần khí như cùng là một đạo khai thiên tích địa tiên quang, bay thẳng đến phía trước nhất thủ hộ màn sáng chém tới. Ta tới thêm nhất phân lực. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Đạo kinh dẫn linh thuật vận chuyển, vô số đạo tiên chỉ từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng dung nhập quá thủy tộc trở về vê cổ vương tế ra thần khí bên trong, nhất thời để cho này kiện thần khí càng thêm đáng sợ, hủy diệt tính dao động trong phút chốc tăng nhiều. Rắc. Giòn vang ở trước tiên truyền đến, che ở Lăng gia ở ngoài thủ hộ màn sáng trong nháy mắt trải rộng vết rách. Thần khí vì vương, chính là một bất hủ truyền thừa mạnh nhất nội tình. Quá thủy tộc đều là tiên nữ tinh tam đại cổ lao truyền thừa vùng đất, tự nhiên sẽ hiểu Lăng gia đáng sợ, đồng dạng có thần khí truyền thừa. Cho nên, bọn họ cắn răng đem bên trong tộc mình thần khí dẫn theo đi ra ngoài, giờ phút này thả ra thông thiên chi uy. Chỉ một lát sau, Lăng gia thủ hộ đại trận bị đánh nát rồi. Bọn nhỏ, giết, giết, giết, giết. Quá thủy tộc mọi người giống to, uy danh kinh thiên. Hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ sông hướng tiền phương, lao vào Lăng gia cung khuyết bên trong, nghiền nát từng mảnh đền. Phúc. Quá thủy tộc hai vị nửa bước tam thanh động thủ, thần tiễn quán xuyến thiên vũ, tại chỗ đem Lăng gia nửa bước tam thanh chấn giết. Ngoại địch xâm lấn. Hộ thành. Giết. Quá thủy tộc xông vào Lăng gia một sát na, Lăng gia nội tự nhiên sớm có cao thủ phát giác. Giờ phút này, Lăng trong nhà cũng vọt lên thành tấm cường đại tồn tại, một đám cầm trong tay pháp bảo thần binh, lạnh lùng u quang bao trùm cao thiên, từng đạo xương máu ở trên hư không trên phóng rộ. Giết ta. Phạm ta Lăng gia, giết. Giết. Lăng gia đông đảo tu sĩ giống to. Đông. Chống trận bị gõ vang, khắp thương khung cũng bị dày đặc nhân ảnh bao trùm. Hai đại cổ lão truyền thừa khai chiến, trên bầu trời chi chít tất cả đều là tu sĩ, riêng phần mình ở đấm máu chiến đấu hăng hái, huyết sắt trăm ngàn trượng. Có thể thấy, xương máu ở tràn ngập, thi thể ở rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng reo hò lẫn nhau đan vào. Quá thủy tộc, các ngươi điên rồi sao? Lại là cùng kia tiểu xuất sinh làm loạn, các ngươi muốn cho tiên nữ tinh đại học loạn sao? Lăng trong nhà có người giống giận. Đây là Lăng gia một bối phận rất cao cường đại tồn tại, chính là thượng một nhiệm Lăng gia đứng đầu phụ thân. Tu vi của hắn cao dọa người. So với bình thường nửa bước tam thanh cũng đều muốn cường đại hơn nhiều lần, con ngươi lạnh lạnh quét nhìn tứ phương. Phúc, phúc, phúc. Hắn như ma vương xuất thế, phất tay để cho truy hệ NDUCOPI, tại tờ GUINTHICORNET tảng lớn quá thủy tộc đại quân nát bấy. Đối với lần này, quá thủy tộc tam thanh cổ vương mọi người mâu quang lạnh lùng, dựng ở tối hậu phương trên chiến xa không núp nhích. Nếu là đại chiến, vậy thì tự nhiên sẽ có người tử vong, sẽ có người hy sinh. Bọn họ là trường đại chiến này trong trí cường giả, Lăng gia tam thanh cổ vương không ra, bọn họ không sẽ động thủ. Xông ta Lăng gia, các ngươi muốn giao ra máu trả giá lớn. Lăng gia này tên nửa bước tam thanh rất cường đại, thần thông đảo qua, nghiền ép hơn phân nửa thương khung. Người này huyết khí mênh mông vô ngần, giống như một đạo cổ sáng quán xuyến tiến thương khung bên trong. Hắn vừa ra tay, ngay cả là quá thủy tộc hai tôn nửa bước tam thanh cũng đều hơi có chỗ thua kém, bị chấn ho ra máu bay ngang. Chết. Người này tên là Lăng Ngao. Giống to một tiếng, tại chỗ làm vỡ nát phụ cận thành tấm tu sĩ. Giống. Khổng lồ yêu hổ dẫm phải hư không mà đến, ngụm lớn há mồm, một đạo khổng lồ yêu quang xông qua, đem Lăng gia mấy chục ngồi đền đánh nát bấy, càng thêm có mấy trăm bình thường Lăng gia cường giả bị mai một ở trong đó. Xuất sinh. Lăng Ngao con ngươi rất lạnh, giơ tay lên liền chụp đi xuống. Phúc. Quá thủy tộc yêu hổ rất mạnh, là đời trước quá thủy tộc tộc trưởng chiến đấu đồng bạn, tu vi ở huyền tiên 8 tầng. Nhưng là giờ khắc này, đối mặt với Lăng Ngao một kích, như cũ hay, vẫn là ngưỡng ngã đi ra ngoài, nửa người cũng đều vỡ tung rồi. Ngao. Thương Long giống giận, chấn động thương khung. Này đầu yêu Long càng thêm mạnh, huyền tiên 9 tầng tu vi. Nó cùng cự hổ quan hệ rất tốt, mắt thấy cự hổ bị quét bay, nhất thời hung ác bổ nhào xuống, hai cánh chấn động, tảng lớn sát phạt cơn lốc nghiền ép mà qua, để cho không gian kế tiếp nứt vỡ, không ít Lăng gia đệ tử đã gặp phải hủy diệt thai hương. Muốn chết. Lăng Ngao quát lạnh, thể nội lao ra một đạo ưu quang, nghịch không mà lên. Phúc. Gián mua bị xuyên thủng, huyết thủy như sau mưa bình thường. Như thế cảnh tượng, trước có quá thủy tộc cự hổ bị đả thương, rồi sau đó lại có cường đại gián mua bị thương nặng. Lăng gia chiến khí nhất thời trở nên vô cùng dâng cao, tất cả chiến sĩ toàn bộ giống hú, chấn động trường không. Giết! Xâm phạm ta Lăng gia, một cũng đừng muốn đi. Quá thủy tộc vừa như thế nào, giết sạch bọn họ toàn bộ. Giết! Toàn bộ đều phải chết. Giống tiếng huýt gió vang dội thập phương, chấn động thương khung. Vô số đạo bảo quang đang chấn động, mấy ngàn tu sĩ ở giao phòng, từng đạo máu tại trong hư không tràn ngập ra. Đây là một tràng chấn động lòng người đại chiến, phương viên ngàn trượng nội. Giết sạch cùng tia máu tràn ngập ở mỗi trong một cái góc. Tộc ta vô địch, chém giết tất cả xâm phạm chi địch. Lăng Ngao dựng thân thương khung trên giống to, giống như thần binh chiến tướng, để cho tất cả Lăng gia đệ tử đại bị cổ vũ. Giết ta. Giết. Tiếng reo họ không ngừng bật lên, nơi này hóa thành một mảnh máu chiến trường. Quá thủy tộc tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt. Hán tử trên chiến xa chậm rãi bay lên dựng lên, lạnh nhạt con ngươi hướng Quá thủy tộc trong một nửa bước tam thanh nhìn lại, mượn tiên cung dùng một chút. Hắn vung tay khẽ vẫy, cũng không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp đem tiên khí đại cung câu đến trong tay. Không có có dư thừa động tác, hắn như mũi tên thần lâm mũi, dựng thân thương cung trên, đem trọn tiên cung lôi đầy tháng hình dáng. Giết. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Hưu. Mũi tên như long, giống như là một vòng sáng lạn rực rỡ thần dương, ở bắn thủng mấy chục tôn Lăng gia nhân hoàng sau, nhất cử quán xuyến tiến Lăng Ngao thân thể bên trong. Bên bị mũi tên hàm chứa không gì sánh kịp đáng sợ lực đạo, nâng Lăng Ngao thân thể bay tung ra ngoài mấy trăm trượng xa. Ở phương xa cùng nhau nứt vỡ. Phúc. Xương máu ở phía xa nổ bùng, tính cả bên cạnh đền đều hủy diệt. Khương Tiểu Phàm dựng thân thương cung trên, hắn mặc dù sẽ không kỹ thuật cung tên, nhưng là mạnh mẽ thực lực tràn ngập hết thảy. Hắn kéo ra khỏi Tam đạo trường cung, trước sau hủy diệt Lăng Ngao trở về vê tính ra mấy tôn cường giả, để cho Lăng gia Đông đảo tu sĩ nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Là hắn. Lăng gia Đông đảo tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm, mặc dù không biết tên của hắn, nhưng là lại biết hắn là cả Lăng gia địch nhân. Vì hắn, tự mình nhất mạch hao tổn gần trăm huyền tiền, càng là có Tam Thanh Cổ Vương xuất động đuổi theo giết hắn. Nhưng là bây giờ, người này nhưng lại cùng Quá thủy tộc đi lại với nhau, giết đến hắn Quá thủy tộc tới. Quá mạnh mẽ. Quá đáng sợ rồi. Mới vừa còn đang vì Lăng gia mọi người cổ vũ Lăng Ngao, một tôn tuyệt thế huyền tiền, lại bị một mũi tên bắn chết. Quá thủy tộc các huynh đệ, thay đổi lịch sử thời khắc đến rồi. Hôm nay đánh một trận, giết sạch Lăng gia máu lòng. Giết ra một mảnh nhuốm máu thiên, giết ra một mảnh mới thời đại. Sau ngày hôm nay, Lăng gia đem biến mất, tương lai sau đó, Quá thủy tộc đem xưng bá tiên nữ tinh, truyền thừa thiên cổ muôn đời. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không, hướng về phía trước hét lớn. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội, như cùng là một tôn cổ vương đang gầm thét, trước tiên vang dội cả là nở rễ ra bầu trời. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Quá thủy tộc hàng vạn hàng nghìn tu sĩ mọi người thân thể đại chấn, trong mắt tràn đầy sáng lạn rực rỡ thần quang. Giết sạch Lăng gia đám linh tinh, giết ra một mảnh nhuốm máu thiên, giết ra một mảnh mới thời đại. Một đám Lăng gia tu sĩ gầm thét, bao trùm khắp chiến trường. Bọn họ không có suy nghĩ nhiều, theo Khương Tiểu Phàm lời nói hô lên, trở thành trường đại chiến này vang dội nhất khẩu hiệu. Giờ khắc này, bởi vì Khương Tiểu Phàm xuất thủ, Quá thủy tộc các tu sĩ mọi người nhiệt huyết sôi trào, chiến khí trùng tiêu. Giết, giết, giết. Đông đảo tu sĩ, một đám reo hò cùng điên cuồng. Trên người bọn họ chiến khí càng thêm kinh người rồi. Mấy ngàn đạo mạnh mẽ huyết khí quán xuyến tiến thương khung trong, đan vào thành một mảnh giống như huyết thủy nhuộm đỏ tu la luyện ngục tràng, tính cả bị thương yêu hổ cùng thương long cũng đều đi theo gào lên. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lăng gia mới vừa giành dụm lên chiến khí bị đánh tan, như cùng là yếu ớt đê đập, bị giấy lên chiến đấu thánh hỏa Quá thủy tộc các tu sĩ đụng nhau nát bấy. Phúc, phúc, phúc. Máu tươi ở trên hư không trên nổ tung, từng đạo, từng sợi, nhiễm đỏ cao thiên, nhiễm đỏ thương khung. A. Đều thảm thiết ở quanh quẩn. Vô số cỗ thi hài hướng xuống đất rơi xuống. Lăng gia không chỉ có từng mảnh đền, càng thêm có không ít treo trên bầu trời bảo đảo. Giờ khắc này, Quá thủy tộc mấy chục huyền tiên phóng lên cao, riêng phần mình cầm trong tay tiên khí giết hướng tiền phương, trước tiên sẽ làm cho 7-8 ngồi treo trên bầu trời bảo đảo toái thành mảnh vụn. Đông, đông, đông. Thần cổ chấn động, áp đắp thương khung. Khương Tiểu Phàm vẹn vẹn chỉ là xuất thủ một lần sau cũng nặng mới lui về quá thủy tộc, sau đó xuất hiện ở Tiên Nguyệt Vũ bên cạnh. Lăng gia hoàn toàn biến thành chiến trường, từng mảnh huyết thủy hướng xuống đất rơi xuống, để cho thiếu nữ sắc mặt có hơi trắng bệnh. "Tiểu Vũ." Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. "Nguyệt Vũ không có chuyện gì." Thiếu nữ lắc đầu. Khương Tiểu Phàm lôi kéo tay nàng, làm cho nàng thật chặt dựa vào tự mình. "Oanh." Quá thủy tộc chiến huyết hoàn toàn sôi trào lên, mấy ngàn người cùng nhau xung phong, càng thêm có người dẫm phải thần tuấn dị thú nghiền ép mà qua, chấn không gian đùng đùng rung động, để cho thương khung chỗ cao nhất nồng vân trực tiếp giải tán rồi. Tối hậu phương, quá thủy tộc tam thanh cổ vương cũng đều không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng ngó trường phía trước. Đây là một tràng thay đổi tiên nữ tinh cách cục đại chiến, hai đại truyền thừa so đấu, không phải là hắn quá thủy tộc thắng, chính là hắn quá thủy tộc mất. Nhưng là bây giờ, bọn họ trong lòng kết cục chỉ có một, lang gia sẽ hoàn toàn biến mất. Chương 678, thây ngã khắp nơi. Cự hổ gầm thét, yêu long giống to, chấn cả lang gia trải rộng vết rách. Giờ khắc này, mấy ngàn hơn vạn quá thủy tộc tu sĩ xông vào lang gia hộ tộc trong đại trận, triển khai máu tanh nhất giết chóc, máu gần như nhiễm đỏ hư không. Giết a! Tiếng reo hò tràn ngập khắp nơi, quá thủy tộc đông đảo tu sĩ điên cuồng. Phúc! Phúc! Phúc! Từng đạo xương máu ở nổ tung, vô số cỗ thi hải ở rơi xuống, đây là một bức giống như mặt thế loại huyết sát nhu đồ. Hai đại tộc dị thú xông về cùng nhau, quá thủy tộc có cự hổ, yêu long, thần vượng, lang gia đồng dạng cũng có thiên mã, đàng mãng, địa điểu. Bọn chúng riêng phần mình ở trên hư không trên tranh đấu, yêu khí ngất trời, vì riêng phần mình chỗ ở trận doanh đấm máu đánh giết. Giống. Cự hổ gầm thét, một ngụm cắn thiên mã cổ họng, tê lạp một tiếng xé đứt. Ngao. Yêu long giống to, yêu uy mênh mông cuồn cuộn, đem trăm trượng lớn lên đàng mãng tại chỗ chấn vỡ. Phúc. Mà ở bên kia, lang gia tia chớp điểu càng thêm cường đại. Điện tiêu kinh thiên, đem cao vài chục trượng thần vượn bao phủ ở trong đó, chỉ để lại một đạo lệ giống cùng C hình H, S gỡ bở y chu y n thịt H C ho re. Nét một cụ khổng lồ nám đen thi hải. Đáng chết. Quá thủy tộc có nửa bước tam thanh giống giận. Đây là một thần tiễn thủ, mắt thấy thần vượn chết đi, một đôi tròng mắt nhất thời trở nên máu đỏ một mảnh. Mạnh mẽ uy áp từ trên người hắn vọt lên, hắn ngửa mặt lên trời kéo ra tiên cung, phù một tiếng đem lăng ra tia chớp tiên điệu bắn chết ở thương khung. Vâng. Thấu xương thần năng mênh mông quần quận thập phương, đất đai đang không ngừng rạn nứt. Giờ này khắc này, quá thủy tộc đại quân cơ hồ dũng không thể đỡ, giống như là một cổ không thể dung chuyển nước lũ, từ lăng ra thứ nhất ngồi thần môn liên tiếp xung kích đến thứ ba ngồi thần trước cửa. Có nửa bước tam thanh động thủ, oanh mở cửa đá khổng lồ. Giết ta! Lăng ra đã gặp phải khổng lồ xung kích, không ngừng có tu sĩ rơi xuống. Phạm ta lăng ra, dù cho đều là bất hủ truyền thừa, các ngươi vẫn muốn trả giá thật nhiều. Phá không thứ ba ngồi thần trước cửa. Hai râu tóc trắng đoán lao giả lăng không mà đứng, con ngươi vô cùng lạnh lạnh, nơi này là ta lăng ra đứng thẳng tộc vùng đất, không phải ai cũng có thể xông. Các ngươi muốn giao ra thảm trọng nhất trả giá lớn, cũng đều đi chết đi. Một người khác mở miệng. Hai người vừa ra, hai cổ đáng sợ uy thế trong nháy mắt từ bọn họ trong thân thể tán phát ra. Cùng một thời gian, bọn họ tựa hồ động đến cái gì, lăng ra nội bộ hư không bữa nay lúc có vô số đạo giết sạch vọt lên, tràng diện rất kinh người. Giờ khắc này, nhân mạng lại như thế đê tiện, ngay cả cỏ dại cũng không bằng. Quá thủy tộc thành tấm thi hài rơi xuống phía dưới, trực tiếp vỡ thành thịt nát, đây là lăng gia hai bạch phát lão giả mở ra lăng gia nội bộ sát phạt đại trận. Ngày thường những thứ này đại trận ẩn tại trong hư không, sẽ không phát động, một khi có cường địch xâm phạm, trong tộc sẽ có cường giả đem bọn chúng dẫn động, chém giết cường địch. Đây là một bất hủ truyền thừa có thể duy trì cùng trường tồn căn bản. Ta lăng gia bọn nhỏ, giết. Giết sạch mọi người. Dương ta bất hủ truyền thừa chi uy. Hai người dựng thân thương khung trên giống to. Giết! Giết! Giết! Trong lúc nhất thời, lang gia đông đảo tu sĩ lần nữa trở nên điên cuồng lên, con người máu đỏ. Ông! Hư không trên, từng đạo thần bí phủ văn khắc ở hiện lên, đây là lang gia bên trong sát phạt đại trận, hiện giờ bị đột nhiên xuất hiện hai lão giả mở ra, nhất thời hóa thành một thanh tuyệt sát chi kiếm, trong phút chốc thay đổi chiến trường thế cục. Giết ta! Giống tiếng huýt gió càng lúc càng lớn. Lăng gia chỗ sâu không ngừng có cường giả vọt lên. Thế cục một khi biến hóa, toàn bộ chiến trường cũng đều sôi trào lên, trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Huyết thủy cùng giết sạch ở đan vào, tiêu thảm thiết cùng giống giận ở tràn ngập, vì phiến chiến trường này bằng thêm càng nhiều lừng lẫy. Hừ. Tối hậu phương số lượng thanh đồng trên chiến xa, quá thủy tộc có tam thanh cổ vương hừ lạnh. Ông. Một người trong đó giơ tay lên, trong tay nhất thời bay ra vài tòa trong suốt bệ thần, trực tiếp rơi vào lăng gia trong chiến trường. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, huyền ngọc thạch nổ tung, vô song giết sạch mênh mông quần quần thập phương. Hư không trở nên nhăn nhó, lăng trong nhà, tất cả linh khí giống như là nhận lấy nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, giống như là tiểu lưu như hải bình thường hướng cái chỗ này bay tới, hóa thành từng đạo hắc bạch tương gian đáng sợ giết sạch. Phúc, phúc, phúc. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát, lăng ra tảng lớn tu sĩ bị cắn nát. Vài tòa huyền tiên đài cũng đều là Khương Tiểu Phàm tốn hao tinh khí thần sở khắc họa ra liệt thiên sát trận. Giờ phút này, tính ra mấy tòa sát trận đài vừa ra, nhất thời chống lại lăng ra trong hư không sát đạo thần trận. Dù sao nơi này mỗi một tòa liệt thiên sát trận đài cũng đều là có thể uy hiếp được tam thanh cổ vương lực lượng, như thế vài tòa một lần trưng, có thể nói là tính áp đảo lực lượng. Ông! Hư không cực hạn nhăn nhó, nay vùng trời khung hoàn toàn biến sắc. Truyền thừa mười mấy vạn năm lăng ra, trong đó đền ở một ngọn tiếp theo một ngọn sụt xuống, một ngọn tiếp theo một ngọn nát bấy. Đất đai trải rộng vết rách, hư không từng khúc nứt vỡ, thành tấm tu sĩ ở hắc bạch giết sạch trung hóa thành xương máu. Thời ngã khắp nơi. Giết sạch lăng ra đám linh tinh. Giết ra một mảnh nhuốm máu thiên. Giết ra một mới thời đại. Quá thủy tộc các tu sĩ mọi người ngửa mặt lên trời giống giận, điên cuồng xông hướng tiền phương. Đại chiến lúc trước, Khương Tiểu Phàm lấy liệt thiên kiếm quyết ở bọn họ trên người mọi người cũng đều để lại ân ký. Giờ khắc này, liệt thiên sát trận đài diễn biến số tròn ngồi hủy diệt hết thể thượng cổ sát trận, nhưng là lại căn bản không ảnh hưởng quá thủy tộc các tu sĩ. Giết ra. Quá thủy tộc tu sĩ giống to. Bọn họ như cùng là đấm máu ra man long, ở lăng ra bên trong xung phong. Trong tay pháp bảo hóa thành chu diệt thanh khí, đao phong sở hướng, thành tấm xương máu nổ bắn ra thương khung, cả kinh lăng ra đột nhiên xuất hiện hai người sắc mặt đại biến. Đây là cái gì? Nhưng lại quấy nhiễu tộc ta tuyệt sát đại trận. Một người trong đó kinh hãi. Hai người này là huynh đệ, chính là lăng ra đời trước cường đại nhất hai người. Tu vi của bọn họ toàn bộ đều ở nửa bước tam thanh cao nhất, nhiều nhất chỉ cần mấy tháng thời gian có thể thành tiểu tam thanh cổ vương tôn vị, bất quá giờ phút này, thấy phía trước cái kia đông nghịt cảnh tượng. Hai người như cũ có chút sắc mặt trắng bệnh. Đáng chết. Một người trong đó giống giận. Hắn giơ tay đánh thiên, khắp thương khung cũng đều trở nên mở mở lên. Cũng đều đi tìm chết. Giờ khắc này, hắn tác động ra khỏi một mảnh mịt mở quan vụ. Phúc. Phúc. Phúc. Khương Tiểu Phàm trước mắt liệt thiên sát trận đài tại chỗ bể nát ba tòa. Cùng một thời gian, quá thủy tộc có tảng lớn tu sĩ bị diệt, hóa thành xương máu. Ở dưới một kích này, quá thủy tộc cự hổ đỉnh đầu bị nghiền nát, biến mất trong thiên địa. Chuyện được đăng tại truyện.com. Ngao. Mắt thấy cự hổ chế. Thế đi, yêu long phát ra nhất tức giận gầm thét. Cùng một thời gian, tối hậu phương, quá thủy tộc mấy tôn tam thanh cổ vương con ngươi trở nên lạnh lùng lên. Trong đó ngay chính giữa tam thanh năm tầng cường giả trong mắt xẹt qua một mảnh hàn quang, đồng dạng một mảnh rừng rực ô quang áp tới. Vâng. Hai mảnh tiên quang đối với phanh, bộc phát ra từng mảnh gợn sóng. Xoẹt. Dựng thân thứ ba ngồi thần trước cửa cái kia lăng ra lão giả lúc này nát bấy. Ở cổ hơi thở này hạ biến mất cũng đều vô ảnh vô tung, ngay cả kêu thảm thiết cũng đều không có thể phát ra, hình thần đều diện. Đại ca. Phía sau, một người khác bi thiết. A. Hắn phát ra không cam lòng giống giận. Đây là một tuyệt đỉnh cường giả, hắn tiếp nhận lúc trước người nọ vị trí, tác động nào đó lực lượng thần bí, đưa ra vừa một mảnh mưa lất phất sương ngủ, đem hư không trên liệt thiên sát trận toàn bộ nát bấy. Hừ. Tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm mắt mạo hàn quang. Hắn biết loại lực lượng này là cái gì. Tất nhiên là lăng gia nội tình, thần khí chi uy. Giết. Lăng gia người này gầm thét, này sau đó, hắn càng là trực tiếp xông vào chiến đoàn. Từng mảnh mông lung quang huy bao trùm ở bên cạnh hắn, ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ khôi giáp. Hắn như chiến đấu vương, mang theo lăng gia đông đảo tu sĩ tàn khốc xung phong, mỗi một lần động thủ tất nhiên chém giết một mảnh tu sĩ. Phạm ta gia tộc, các ngươi một cũng từng nghĩ sống mà rời đi. Huynh trưởng chết đi, hai mắt của hắn một mảnh máu đỏ. Vâng. Hắn như một tôn ma vương xuất thế. Toàn thân lượn lờ đen nhánh giết sạch, huyết khí quán xuyến tiến thương khung. Các ngươi một cũng từng nghĩ sống mà rời đi. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận. Giết! Giết! Giết! Lăng gia đông đảo tu sĩ đang gầm thét, mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Vâng! Thần năng kích động, trải rộng thương khung. Các huynh đệ, xông! Quá thủy tộc hai tôn nửa bước tam thanh đi tới cùng nhau áp hướng lăng gia nửa bước tam thanh tuyệt đỉnh cường giả. Hai đạo vụ mưa lất phất quang hoa từ trên trời giáng xuống, đưa bọn họ cả bao phủ. Bọn họ toàn bộ vận chuyển ra khỏi cường đại tiên khí, tiên đạo huy áp trải rộng ở khắp nơi bát phương. Cùng một thời gian, càng nhiều quá thủy tộc huyền tiên đè ép tới đây, đem lăng ra người này bao quanh vây khốn ở trong đó, cùng nhau giết trên. Làm thịt hắn. Quá thủy tộc một tên nửa bước tam thanh này sinh ác độc. Tộc nội cự hổ bị giết, bọn họ tự nhiên tức giận, trong lòng sát cơ vô hạn. Ông. Một mảnh mịt mờ sương mù từ vòm trời rơi xuống, trong phút chốc hội tụ ở quá thủy tộc đông đảo huyền tiên bên ngoài cơ thể. Đây là thần khí ánh sáng. Hóa thành một vài bức khôi giáp tràng tại quá thủy tộc đông đảo tu sĩ bên ngoài cơ thể, cùng lăng ra người nọ bình thường như một. Dù sao lăng ra người nọ có thần khí ánh sáng tương trợ, quá thủy tộc áp hướng tiền phương huyền tiên mặc dù rất nhiều, nhưng nếu là không có ngang cấp số bảo quang hộ thể, như vậy coi như là đi nhiều hơn nữa huyền tiên cũng phải chết. Giết! Xử lý hắn! Băm thành thịt nát! Quá thủy tộc huyền tiên nhóm giống to. So sánh với huyền tiên số lượng, Lăng gia không thể nghi ngờ xa xa không có quá thủy tộc nhiều, điểm này là bọn họ bi kịch. Bởi vì ở trước đó không lâu, bọn họ có hơn 100 tên huyền tiên chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, tộc nội huyền tiên cường giả cơ hồ tan mất chín thành, chiến lực nhận lấy tổn thất vô cùng lớn. Các ngươi đáng chết ta! Sau nửa canh giờ, người này phát ra cuối cùng một đạo không cam lòng giống giận, bị trực tiếp nổ nát. Hắn mặc dù là nửa bước tam thanh, phi thường cường đại, nhưng là ở duy nhất đối mặt mấy chục tôn huyền tiên cường giả thời điểm, hắn như cũ không thể nào là đối thủ, bởi vì hoàn toàn không phải là công bình đánh một trận. Dĩ nhiên, hắn đáng sợ là không thể nghi ngờ, hắn mặc dù chết đi, nhưng là quá thủy tộc năm tôn bình thường huyền tiên cùng một tôn nửa bước tam thanh cũng chết ở trong tay của hắn. Đông. Lăng gia thứ ba ngồi thần môn bị triệt để đẩy ngã, quá thủy tộc đại quân trực tiếp nghiền ép tới. Phúc. Phúc. Phúc. Máu đang không ngừng lưu, thi hải đang không ngừng rơi xuống, trải rộng tứ phương. Đủ rồi. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng lạnh lạnh thanh âm từ lăng gia chỗ sâu vọt lên. Đây là một thân mặc trường bào màu lam lão giả, con ngươi vô cùng tăng thương, trong đó giống như là có hàng vạn hàng nghìn tinh thần ở chìm nổi. Hắn vừa xuất hiện, lăng gia cả thương khung cũng đều đung đưa, xông vào trước nhất một đám quá thủy tộc đại quân tại chỗ nát bấy, hóa thành từng đạo huyết sắc sương mù. Hừ. Cũng chính là cùng một thời gian, quá thủy tộc có tam thanh cổ vương hừ lạnh. Lăng gia tam thanh cổ vương nếu xuất thủ, vậy bọn họ tự nhiên không thể nào lại lặng lặng xem cuộc chiến. Giờ khắc này, quá thủy tộc một vị tam thanh cổ vương trong phút chốc xuất hiện ở trong chiến trường, toàn thân lưu chuyển huyền quang, một trưởng tiểu đè ép đi xuống. Chương 679, bước qua cảnh giới cuộc chiến, canh thứ tư. Kinh thiên âm dung ở thương khung trên vang lên, giống như thần cổ bị đấm vang lên, nứt toác từng mảnh không gian. Đây mới thực là tam thanh đại chiến, quá thủy tộc tam thanh cổ vương cường thế xuất thủ, bàn tay còn chưa rơi xuống, đất đai trực tiếp vỡ tung rồi. Quá nước tức, các ngươi này nhất mạch lá gan không khỏi quá lớn điểm. Lăng gia tam thanh cổ vương con ngươi lạnh lạnh. Hắn như một luồng quỷ dị u phong xẹt qua, tay phải chém ra, cùng quá thủy tộc tam thanh cổ vương đụng nhau ở chung một chỗ. Hừ. Quá thủy tộc tam thanh cổ vương hừ lạnh. Hắn không có một câu dư thừa nói, bàn tay to lộ ra, bao trùm khắp cao thiên. Phanh. Phanh. Phanh. Hai người tại trong hư không liên tục va chạm, lay động ra đầy trời giết sạch. Tế thần đao. Này tôn cổ vương quát lạnh. Lăng gia chỗ càng sâu địa phương, đều biết có mấy tôn tu sĩ xông lên hư không, riêng phần mình bên ngoài cơ thể lượn lờ mạnh mẽ tiên quang. Bọn họ hợp lực tế ra một thanh màu bạc tiên đao, kia trên tràn đầy huyết sắc quang huy, vô tình tế hướng quá thủy tộc mọi người. Tuyệt đỉnh tổ khí. Tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi xẹt qua một mảnh lãnh mang. Oanh. Lăng gia tuyệt đỉnh tổ khí tùy tính ra mấy tôn huyền tiên hết thể trả chống đỡ, bị đưa đặt ở một bộ hư không thần văn ở bên trong, mênh mông quần quần chói mắt u quang vọt xuống tới. Đối với tam thanh cổ vương dưới, loại thủ đoạn này không thể nghi ngờ thuộc về tuyệt sát, không người nào có thể ngăn chặn. Phúc, phúc, phúc. Thanh tấm máu ở nổ tung, quá thủy tộc tảng lớn tu sĩ ngã xuống. Hừ. Thanh đồng trên chiến xa, quá thủy tộc có người hừ lạnh, cuối cùng bốn tôn tam thanh cổ vương đồng thời bắn đi ra ngoài, tiến vào lăng trong nhà. Trong đó có người lộ ra bàn tay to, hướng trôi này vô tình thu gặt lấy quá thủy tộc tu sĩ tánh mạng tổ khí trộm tới. Ông. Đột nhiên, bên cạnh hư không khẽ rung chuyển. Quá thủy tộc này tôn tam thanh cổ vương cả người lông tóc dựng đứng, một cổ vô cùng cảm giác xấu xuất hiện ở hắn trái tim. Từ xưa tới nay, còn chẳng bao giờ có bất kỳ người dám đến ta lăng gia nội bộ tới càn rỡ, coi như là ngươi quá thủy tộc đều là tam đại thế lực một trong như cũ không được. Nếu tới, tiểu toàn bộ ở tại chỗ này. Một đạo sâu kín thanh âm đột ngột vang lên. Đây là một đạo vô cùng khô gầy thân ảnh, một đôi hốc mắt đều nhanh muốn hãm sâu tiến vào. Phanh. Hắn lẳng lặng dựng thân ở thương khung trên. Như cùng là một từ trong địa ngục leo ra ưu hồn, trong nháy mắt sẽ làm cho động thủ quá thủy tộc cổ vương bay ngược ra ngoài, một ngụm tâm huyết trực tiếp ho đi ra ngoài. Là ngươi. Người này vừa ra, quá thủy tộc ngũ đại tam thanh cổ vương đồng thời biến sắc. Tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm cũng nhíu mày. Tiểu Phàm, hắn rất đáng sợ. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Ân. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng. Lăng gia đột nhiên xuất hiện lão giả này khô gầy giống như củi khô bình thường. Giống như là một trận gió cũng có thể đưa hắn suy đổ. Song cũng chính là như vậy một nhìn qua yếu đuối cây đèn cầy sắp tắt lão nhân, lại làm cho Khương Tiểu Phàm cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Sâu không lường được. Siêu. Siêu. Hư không trên đang đại chiến lăng ra cổ vương hòa quá thủy tộc cổ vương đồng thời lui về phía sau, sai mở ra thân thể. Trưởng lão. Lăng ra kia tôn thân mặc trường bào màu lam tam thanh cổ vương lui trở lại, cung kính cũng đều hướng về phía khô gầy lão nhân hành lễ. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho quá thủy tộc ngũ đại cổ vương mặt liền biến sắc. Ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Trong đó kia tôn tam thanh năm tầng cổ vương con người chấn động. Giờ khắc này, một nhóm năm người toàn bộ trở nên đề phòng lên, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Ngươi quá thủy tộc cái kia lão giả kia không đồng dạng còn sống. Khô gầy lão giả trầm lặng nói. Lời này vừa nói ra, quá thủy tộc năm tôn tam thanh cổ vương lại là chấn động, ánh mắt càng thêm đề phòng rồi. Tối hậu phương, Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, hỏi thăm quá thủy tộc một tôn cổ vương, hắn là ai? Một bị tam thanh cổ vương đô gọi là trường lão nhân, sống bao lâu khó có thể đánh giá. Hắn cảm thấy cái này cây đèn cầy sắp tắt lão đầu đáng sợ, so với bình thường tam thanh cổ vương cường đại nhiều quá, giống như là một vũng tử vong u đầm. Lăng điên, một vạn năm trước người, là lăng gia ngay lúc đó gia chủ. Quá thủy tộc cái kia tôn tam thanh năm tầng cường đại tồn tại mở miệng, trầm giọng nói, năm đó hắn cũng đã khóa nhập tam thanh 9 tầng tuyệt đỉnh, ở đột phá la thiên cảnh thời điểm thất bại. Người trong thiên hạ cũng đều cho là hắn chết rồi, tộc ta cái vị kia lão tổ lại không cho là như vậy, xưng hắn rất có thể còn sống. Bây giờ nhìn lại, tộc ta lão tổ tông là đúng. Cái này phiền toái rồi. Quá thủy tộc một khắc tôn tam thanh cổ vương mở miệng. Phiền toái. Khương Tiểu Phàm hít mắt, một lúc sau nói, hắn huyết khí đã lô la rất nghiêm trọng, căn bản là không cách nào cùng chân chính tam thanh 9. Tầng cường giả so sánh với, miễn cưỡng so sánh với trên tam thanh 8 tầng cường giả. Hiện tại hắn nếu như còn muốn đại chiến, kia chỉ có thể là lấy tánh mạng làm đại giá. Hắn vừa không phải là không có gặp qua tam thanh 9 tầng đỉnh phong tồn tại, hải thần là được. Cái này khô gầy lão giả mặc dù đáng sợ, nhưng là hơi thở trên thân xa không có hải thần như vậy ngưng luyện. Chủ yếu nhất chính là, hắn ở đối phương trên người cảm thấy một cổ mục hư hơi thở, trong đó xen lẫn một cổ tử khí. Hiển nhiên, có thể ở đột phá la thiên cảnh sau khi thất bại sống sót, khô gầy lão giả giao ra không nhỏ trả giá lớn. Nói là không tệ, nhưng là lăng ra ngay chính giữa cái kia tôn tam thanh cổ vương cao mày. Hắn cũng không phải là nhìn không ra Khương Tiểu Phàm theo lời tình huống, nhưng là dù cho như thế, đoàn người như cũ có khổng lồ áp lực. Dù sao đây là một từng chỉ nửa bước vào quá la thiên cảnh nhân vật, đáng sợ không phải là nhỏ tí tẹo. Như vậy một lao bất tử, quả thực so sánh với trên 7-8 tôn bình thường tam thanh cổ vương rồi, thậm chí càng thêm có thể sợ. Các ngươi 5 người hợp lực đối phó hắn. Khương Tiểu Phàm mi tâm đang lúc kim quang sáng lạn rực rỡ, một luồng kim quang hoạch ra, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra nguyên thần đạo thể. Hắn đem nguyên thần đạo thể lưu lại thủ hộ tiên nguyệt vũ, bổn tôn tức là vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở lăng trong nhà, nhìn thẳng lăng ra mặt khác một tôn tam thanh cổ vương, người này giao cho ta. Cái gì?